Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, siêu cấp chí tôn VIP. Dương Vũ, 16 tuổi thiếu niên, liền học tại Tây Giang tỉnh Trương Thụ thành phố đệ nhất trung học. Giữa trưa, Trương Trung tan học cũng không phải là đều ở trường học căn tin dùng cơm, là có thể rời đi trường học đi trên đường ăn cơm. Dương Vũ, trong nhà coi như sung túc, cho nên bình thường đều là đi trường học bên ngoài ăn cơm. Hôm nay ăn cái gì? Dương Vũ cùng một người nữ sinh đi tại trên đường cái, sắc mặt rất bình tĩnh. Ngược lại là nữ sinh, rất an tĩnh, túi đầu. Bởi vì, nữ sinh trên mặt sinh ra một khối rất lớn bớt, nhìn qua có chút dọa người. Giờ phút này, dù là mang theo khẩu trang, cũng không tiện ngẩng đầu. Được rồi, vẫn là đi chỗ cũ đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua Trương Trung phụ cận nóng nảy nhất quán ăn, lắc đầu, cùng thiếu nữ đi hướng đường đi chỗ sâu. Đường đi bốn phía, có rất nhiều hẻm nhỏ. Dương Vũ cùng thiếu nữ đi vào trong đó một đầu, tại cuối cùng, có một cái lao ra tử mở tiệm mì. Tiểu Vũ, Trương Khiết, lại là các ngươi hai cái A, vẫn rất chiếu cố lao ra tử ta sinh ý. Trong quán, lao ra tử đang xem truyền hình, nghe được cửa bị mở ra, nhất thời mở miệng cười, đầu cũng còn không có hồi. Ai bảo lao ra tử tay nghề của ngươi tốt? Dương Vũ mỉm cười, cùng thiếu nữ tại bàn ăn để ngồi xuống. Nữ sinh, cũng chính là Trương Khiết, nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt đang lóe lên, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Tốt, đem khẩu trang lấy xuống đi, mỗi ngày mang theo, lại không người thật ghét bỏ ngươi tướng mạo. Dương Vũ nhìn mình đối diện Trương Khiết, mở miệng nói. Mọi người không chê, nhưng là ta không thể thật thì không xem ra gì, ta. Rất đáng sợ. Trương Khiết mở miệng, thanh âm rất nhu, rất êm tai. Thật sự là không hiểu ngươi có cái gì tốt tự ti, dáng người tốt như vậy, thanh âm dễ nghe như vậy. Dương Vũ gõ cái bàn, nhìn lấy xuống khẩu trang về sau. Dung mạo có chút giữ tợn Trương Khiết, hoàn toàn thất vọng. Trương Khiết không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu. Rất nhanh, Dương Vũ hai người đã ăn xong bữa trưa, tại lao ra tử lại nhảy trong tiếng, như lúc đi vào như vậy rời đi. Còn không có ra ngõ nhỏ, Dương Vũ bước chân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu. Sao rồi? Trương Khiết nhìn về phía Dương Vũ, nghi hoặc hỏi thăm. Dương Vũ lui về sau một bước, nhất thời, một cái mười phần phong cách cổ xưa chiếc nhận theo Dương Vũ dưới lòng bàn chân bạo lộ ra. Là một cái chiếc nhẫn. Trương Khiết cũng hơi kinh ngạc, đến thời điểm hai người nhưng cũng không có nhìn thấy chiếc nhẫn này. Vẫn rất khốc. Dương Vũ nhìn lấy chiếc nhẫn này, màu sáng bạc, phía trên hiện đầy một loại rất văn lộ kỳ quái. Bất quá, tuy nhiên lộ ra rất xưa cũ cùng kỳ quái, nhưng nhìn qua lại có chút khốc khoe. Người mang theo đi, xác thực thật đẹp mắt. Trương Khiết túi xuống thân, đem chiếc nhẫn này nhặt lên, đưa tới Dương Vũ trước mặt. Xác thực rất thích hợp ta. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó giơ tay lên. Nhìn lấy Trương Khiết nói, giúp ta mang A. Không muốn. Trương Khiết lập tức mở miệng, đem chiếc nhẫn nhét vào Dương Vũ trong tay, túi đầu. Thẹn thùng cái gì, dù sao về sau đều là vợ ta. Dương Vũ nhún vai, đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó đeo tại trên tay. Trương Khiết không nói gì, chỉ là hàng đầu một mực thấp, đều nhanh chôn đến ở ngực bên trong đi. Bất quá, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như đã thành thói quen dạng này ở chung, một đường không nói gì, về tới trường học. Tạm biệt, Dương Vũ cùng Trương Khiết đi hướng mỗi người phòng học. Thật là một cái ngốc cô nàng. Trở lại phòng học, Dương Vũ nhìn lấy trên ngón giữa cho chiếc nhẫn màu bạc, lắc đầu. Phát ở lại một hồi, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút trống rông phòng học, ngáp một cái, bắt đầu vùi đầu ngủ. Nghỉ trưa lại 2 giờ, ngủ đánh ra vừa vặn. Đinh. Siêu cấp chí tôn VIP xuất hiện. Đinh. Vạn giới xuyên việt hệ thống bắt đầu trói chặt, ký chủ Dương Vũ. Đinh. Trói chặt thành công. Trong lúc ngủ mơ, Dương Vũ giống như nghe được thanh âm gì, một mực tại chính mình bên tai vang lên. Ngậy! Mà theo câu kia trói chặt thành công nói xong, Dương Vũ đột nhiên thì xuất hiện ở một cái kim sắc trong không gian. Tình huống như thế nào? Dương Vũ một mặt ngốc trệ, có vẻ hơi nghi hoặc cùng không hiểu. Đây là cái gì tình huống, chính mình vừa mới không phải đang nằm mơ sao? Đinh! Tôn quý siêu cấp chí tôn VIP ngài khỏe chứ, ta là vạn giới xuyên việt hệ thống, tận tụy phục vụ cho ngươi. Dương Vũ ngẩn người lúc. Kim sắc trong không gian, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện, thanh âm từ trong đó truyền ra. A, Dương Vũ càng thêm sắc mặt nghi ngờ, nghe không hiểu. Ký chủ, bản hệ thống chính là vượt qua vạn giới, trợ ký chủ tu hành mạnh lên, trở thành vô địch giả. Ngài bây giờ cũng là bản hệ thống phục vụ siêu cấp chí tôn VIP. Kim sắc quang cầu mở miệng, đáp lại nói. Đây là cái gì mộng, mặc danh kỳ diệu. Dương Vũ bĩu môi, căn bản cũng không phản ứng kim sắc quang cầu. Kim sắc quang cầu hơi hơi lấp lóe, sau đó, Dương Vũ theo bên trong vùng không gian này biến mất. Nô! Trương Trung lớp 11 trong phòng học, Dương Vũ mở mắt, có chút mơ hồ nói, mơ mộng hao huyền a. Ký chủ, ngài cũng không phải là nằm mơ, mà chính là như là tiểu thuyết mạng bên trong như vậy, đạt được một cái hệ thống. Ngay tại Dương Vũ nôn rầm rĩ lúc, trên tay phải cho chiếc nhẫn màu bạc vậy mà truyền ra một thanh âm. Trong nháy mắt, Dương Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía cho chiếc nhẫn màu bạc. Ông! Đột nhiên, theo một đạo rất nhỏ ong ong, Dương Vũ cảnh tượng trước mắt đại biến, lần nữa đi tới cái kia mảnh kim sắc trong không gian, lần nữa đi tới kim sắc quang cầu trước. Đây đều là... thật! Dương Vũ ngây dại, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên, nhìn qua tiểu thuyết rất nhiều, nhưng thật tự mình kinh lịch, vẫn còn có chút rung động. Hết thể đều là thật, ngài nhặt được chiếc nhẫn, cũng là bản hệ thống. Kim sắc quang cầu đáp lại nói, để cho ta chấm dãi. Dương Vũ sắc mặt có chút đỏ, thân thể ẩn ẩn run rẩy, đều là bởi vì giờ khắc này hắn quá kích động. Bình phục gần 10 phút đồng hồ, Dương Vũ mới dần dần tỉnh táo lại, nhìn về phía chùm sáng màu vàng nóng, con ngươi lấp loe không yên, hỏi, ngươi có cái gì công năng? Kim sắc quang cầu, bản hệ thống công năng rất đơn giản, giao phó ký chủ thiên phú, sau đó đưa ký chủ đi chư thiên vạn giới bên trong tu hành, mạnh lên, trở thành vô địch giả. Chư thiên vạn giới, là giống những cái kia trong tiểu thuyết đồng dạng chư thiên vạn giới sao? Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, có chút kinh hỉ mà hỏi. Kim sắc quang cầu, đúng, chư thiên vạn giới, dĩ nhiên chính là cái gọi là an nỉm, tiểu thuyết, trong điện ảnh thế giới. Đồng thời, bởi vì ký chủ ngươi thân là siêu cấp trí tôn VIP, sẽ có được bản hệ thống tối cao cấp phục vụ, nắm giữ tối cao quy cách đãi ngộ. Siêu cấp trí tôn VIP. Ta. Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn chẳng qua là không duyên cớ nhặt được một cái chiếc nhẫn, làm sao lại thành siêu cấp trí tôn VIP rồi? Ký chủ, bản hệ thống phán định cũng sẽ không chứa đựng, ngươi chính là bản hệ thống siêu cấp trí tôn VIP, nắm giữ tất cả đặc quyền. Ngài vô địch đường, đem bắt đầu từ nơi này, theo vạn giới mở ra. Kim sắc quang cầu 10 phần khẳng định nói. Siêu cấp trí tôn VIP, cái kia chính là nó thần, cần nó dùng hết toàn tâm toàn lực đi phục vụ chủ nhân. Chương 2, vượt qua Tây Du. Siêu cấp trí tôn VIP, đặc quyền rất nhiều sao? Dương Vũ nhìn lấy kim sắc quang cầu, tuy nhiên hắn một mực mạnh như vậy điều, nhưng Dương Vũ yêu ngươi không phải đặc biệt giải. Tự nhiên là như thế. Kim sắc quang cầu 10 phần khẳng định đáp lại nói, thân vị siêu cấp trí tôn VIP, ngươi tại mỗi một cái đều nắm giữ một cái mị lực giá trị mát trị số vị hôn thê. Cái quỷ gì? Dương Vũ nghe, lại một mặt vẻ cổ quái. Cũng đều còn chưa bắt đầu vượt qua, liền thành chồng của người khác hay sao? Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, nữ tử này đem biết ngươi hết thảy. Đồng thời biết được thân phận của các ngươi, nhưng cuối cùng có thể trở thành hay không phu thê, cùng hệ thống không quan hệ, ký chủ có thể tự mình lựa chọn. Hệ thống mở miệng, tuân theo phục vụ siêu cấp trí tôn VIP thái độ nói đến. Được thôi, ngươi chính là dắt cái tuyến, ta hiểu được, ngươi nói một chút còn lại đặc quyền đi. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cái đặc quyền này có quyền lựa chọn, hắn dự định nhìn tình huống lại nói. Thân vị siêu cấp trí tôn VIP, ngươi tiến vào mỗi cái thế giới thiên phú đều có thể chính mình tiến hành chọn lựa, đồng thời ngươi một tiếng thiên phú đồng dạng sẽ được đề thăng đến tối cao, mà lại, tại không có một cái thế giới, ngài đều có thể nắm giữ một cái vô hạn không gian chữ vật. Hệ thống đáp lại Dương Vũ, giới thiệu còn lại siêu cấp trí tôn VIP đặc quyền. Nghe, giống như đặc quyền quả thật là quá nhiều. Dương Vũ nhẹ gật đầu, hệ thống chỗ nói hình như không sai, chính mình đặc quyền quả thật là quá nhiều. Đồng thời, thân vị siêu cấp trí tôn VIP, ngài tại mỗi một cái thế giới tu hành về sau thực lực, cũng không phải là dung hợp lại cùng nhau, mà chính là trực tiếp điệp ra. Kim sắc quang cầu mở miệng nói. Ngạch, cái này rất lợi hại a. Dương Vũ còn không có tu hành qua, cho nên, cũng không phải là đặc biệt giải. Đây là tự nhiên, bực này đặc quyền chỉ có thần uy siêu cấp trí tôn VIP ngài mới nắm giữ. Kim sắc quang cầu 10 phần khẳng định nói, ngài suy nghĩ một chút, tiểu thuyết thế giới cấp độ thực lực chia làm đủ loại khác biệt, mà ả nỉm thế giới cũng giống như thế. Nếu như ngài tại giờ dạ gồng bản 7 viên ngọc rồng đạt tới đỉnh phong, sau đó lại đi hoan tỷ hệ sở thế giới trở về, hai thế giới cảnh giới dung hợp, cũng không thể để tại giờ dạ gổng bạn 7 viên ngọc rồng đạt tới đỉnh phong ngài tăng lên bao nhiêu. Ngược lại, nếu như là trực tiếp điệp ra, đem hoàn toàn khác biệt, liền giống với ngài tại giờ dạ gổng bạn 7 viên ngọc rồng đạt đến cấp 200, sau đó lại hoan tỷ hệ sở đạt đến cấp 100. Dung hợp, chỉ có thể để ngài đạt tới cấp 210, mà điệp ra, thì là đạt tới 300. Ta dựa vào... cái này cái gì siêu cấp trí tôn VIP như bức như vậy? Dương Vũ sắc mặt nhất thời giật mình, là cá nhân nghe cái này miêu tả, cần phải đều có thể hiểu được điệp ra nghịch thiên chỗ A. Cho nên nói, ký chủ ngài tương lai tuyệt đối sẽ là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong tồn tại cường đại nhất, vô địch chân chính. Kim sắc quang cầu đáp lại, mang theo một tia tự tin. Cái kia, những thứ này tu vi, ta cần phải đều có thể mang trở lại địa cầu A. Dương Vũ nhíu mày, vô cùng chăm chú hỏi. Nếu như chỉ là một loại giải trí lời nói, Dương Vũ khả năng liền không có quá lớn động lực. Ký chủ, ngài nói đùa, để ngài mạnh lên, tự nhiên là hết thảy đều là thuộc về ngài bản nhân, tự nhiên có thể đầy đủ mang trở lại địa cầu. Hệ thống đáp lại, cười nói. Cái kia, đó không phải là nói, ta nếu như đi một cái có thể làm cho người chữa cho tốt bớt thế giới, Trương Khiết, liền có thể khôi phục rồi. Dương Vũ nghe xong, thân thể kịch liệt chấn động. Trương Khiết cùng hắn chính là Thanh Mai Trúc Mã, theo quen biết đến bây giờ 10 năm có thừa, Dương Vũ so Trương Khiết đều rõ ràng nàng bởi vì bất mà đến cỡ nào tự ti. Hiện tại, có thể làm cho Trương Khiết phương pháp khôi phục, Dương Vũ nhất thời trong lòng cuồng loạn. Ký chủ, thứ một cái thế giới liền có thể để ngài đi có vô số thủ đoạn chữa trị bất thế giới, chỉ cần ngài nghĩ, bản hệ thống là ngài cung cấp lựa chọn tốt nhất. Kim Sắc Quang Cầu lập tức trả lời, vô cùng chân thành nói. Ta hiểu được, xem ra cái này cái gì vượt qua vạn giới tu hành. Không đi không được. Dương Vũ sắc mặt ngưng lên, vô cùng chăm chú nhìn về phía Kim Sắc Quang Cầu. Cái kia ký chủ, ngài có phải không chuẩn bị bắt đầu vượt qua thứ một cái thế giới đâu? Bản hệ thống đã vì ngài chọn lựa tốt đông đảo nắm giữ chữa trị bất thủ đoạn thế giới. Kim Sắc Quang Cầu mở miệng hỏi thăm, ngữ khí rất cung kính, tựa như là một vị quản gia giống như. Chọn xong chưa? Dương Vũ lộ ra nụ cười, trong lòng rất hưng phấn, mở miệng nói, đến đón lấy đi cái gì thế giới? Là ngươi chỉ định tốt hơn theo máy, ta đã chuẩn bị xong. Không, sau đó phải đi đâu cái thế giới hoàn toàn do ngài tự mình lựa chọn. Hệ thống đáp lại, đồng thời trực tiếp tại hệ thống không gian ngưng tụ ra một cái kim sắc mặt bảng, cùng trong trò chơi hệ thống mặt bảng giống như lúc, thì bồng bềnh tại Dương Vũ trước người. Dương Vũ nhìn lấy kim sắc mặt bảng, trên đó là một loạt mục lục, viết nguyên một đám tiểu thuyết hoặc là mạn gà tên. Nô, lại là tự mình lựa chọn. Dương Vũ trầm giọng, như thế làm khó hắn. Nhìn lấy vậy cái này từng để cho chính mình ngày đêm truy đọc tiểu thuyết cùng ạ niệm, vô cùng xoắn xuýt. Hắn muốn đi hoan tỷ hệ sở, thể hội một chút ác ma quả thực cùng làm hải tặc khoái cảm, cũng muốn gặp vị kia vị nữ thần. Nhưng là, cũng muốn đi tiểu thuyết hoàn mỹ thế giới, muốn cùng hoang thiên đế đồng hành, đối kháng hắc ám náo động. Cũng muốn đi đấu la đại lục, còn có tuyệt thế đường môn. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ cũng không biết cái kia lựa chọn cái nào tốt, thực sự có chút sầu mượn. Mà lại, hệ thống nói, những thế giới này bên trong đều nắm giữ chữa trị bất thủ đoạn, cái kia Dương Vũ liền bắt đầu xoắn suýt đi đâu cái dễ dàng hơn. Bản hệ thống đề nghị tôn kính ký chủ, lựa chọn Trung Hoa trong thần thoại Tây Du ký thế giới càng tốt hơn, ở cái thế giới này, có thể để ngài tốt hơn giải tu hành, chữa trị bất thủ đoạn càng là đơn giản không thể lại đơn giản, đồng thời, cái thế giới này rất đặc biệt, tỷ lệ tử vong sẽ không cao lắm. Hệ thống tại Dương Vũ lần lượt hoạt động kim sắc mặt bảng, sắc mặt sầu muộn thời điểm, mở miệng nói. Tây Du ký sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên, sau đó tiếp tục nhìn thoáng qua máy tính bảng phía trên từng cái danh tự, thở dài một hơi, nói. Tốt à, Tây Du ký thì Tây Du ký, cũng không có gì có thể chọn, sau này từ từ sẽ đến, hiện tại đúng là hiểu rõ tu hành cùng chữa cho tốt Trương Khiết làm chủ. Dương Vũ không tiếp tục xoắn xuýt, nghe hệ thống ý tứ, sau này hắn có rất nhiều cơ hội đi mỗi một cái thế giới. Ký chủ lựa chọn Tây Du ký thế giới, hệ thống cái này vì ngài chuẩn bị vượt qua công năng. Hệ thống đáp lại, sau đó liền trầm mặt xuống, nhưng là tại Dương Vũ trước người, một cái kim sắc môn hộ bắt đầu thời gian dần trôi qua xây dựng. Đinh, vượt qua truyền tống môn xây dựng hoàn tất, mục tiêu Tây Du ký. Mà khi môn hộ triệt để xây dựng thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lúc này vang lên. Có thể sao? Dương Vũ con ngươi lóe lên, liền chuẩn bị bước vào cánh cửa vàng nóng bên trong. Ký chủ. Tiến vào mỗi cái thế giới trước, bởi vì ngài là siêu cấp trí tôn VIP, cho nên, ngài còn có được chính mình lựa chọn thiên phú, cũng chính là ngón tay vàng quyền lợi. Hệ thống tại lúc này mở miệng, đồng thời có một cố vô hình lực lượng ngăn tại Dương Vũ trước người. Ngón tay vàng. Dương Vũ con người chấp lên. Ngón tay vàng tác dụng, đợi ngài tiến vào tu hành thế giới sau liền sẽ biết được, hiện tại, hết thể có 3 cái thiên phú có thể để cho lựa chọn, mời ký chủ chọn lựa. Hệ thống mở miệng, đồng thời tại Dương Vũ trước người. Lại là một cái kim sắc mặt bảng dâng lên, trên đó chính là 3 cái thiên phú. Hỗn độn thần thể, hồng hoang thế giới, thiên địa chưa mở lúc, có viễn cổ đại thần xuất thế, tên là bản cổ, có thể cầm thần phủ một phân thiên địa, chính là hỗn độn thần thể, có thể thấy được cường hãn. Hoang cổ thánh thể, già thiên thế giới nhân vật chính Diệp Phàm có thể chất, cũng là già thiên thế giới bên trong tối cường lục thân, danh xưng nhân tộc mạnh nhất thánh thể. Lục đạo thân mâu, luân hồi thánh thể, lục đạo trưởng lục đạo thần lực, luân hồi có thể ngưng đạo thai. Tác dụng nghịch thiên. Thì cái này lục đạo thần mâu, luân hồi thánh thể đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua 3 kiện đồ vật, gặp bên trong một cái tuyển hạng lại có hai cái đồ vật, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền lựa chọn cái này. Tuy nhiên hỗn độn thần thể cùng hoang cổ thánh thể đều rất như sấm bên tai, nhưng bây giờ Dương Vũ tư tưởng rất đơn giản. Nhiều, không phải chuyện xấu. Ngón tay vàng lựa chọn hoàn tất, ký chủ, ngài có thể tiến vào Tây Du ký thế giới. Cái kia cố lực lượng vô hình tán đi, không tiếp tục ngăn cản Dương Vũ. Mà Dương Vũ cũng nhẹ gật đầu, trực tiếp bước vào cánh cửa vàng nóng bên trong. Hết thảy, đợi bước vào cái này cánh cửa vàng nóng sau thì tất cả đều bản thân trải nghiệm. Chương 3, Thiên Sơn chọn đồ đại điện. Mà tại mặt khác một phiến thế giới, bầu trời trong trẻo, trăm dặm phiêu vân. Tại trên một ngọn núi, một tên thiếu niên mười mấy tuổi xuất hiện, sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Nô! Thật lâu, thiếu niên mới giống như là hồi thần đồng dạng, giơ tay lên, túi đầu xuống nhìn thoáng qua chính mình. Áo gai dày vải, tóc dài tiểu búi tóc, xem ra, thật xuyên việt rồi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe không ngừng, nhìn bốn phía cảnh vật, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng hiếu kỳ. Thật xuyên việt rồi, hết thảy cũng không phải là mơ mộng hão huyền, mà là chân chính tiến nhập Tây Du ký thế giới. Hệ thống. Dương Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, cách đó không xa có một cái lối nhỏ, Dương Vũ đi tới, thăm dò tính hô một tiếng. Tôn quý ký chủ, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài? Tại Dương Vũ trước người, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá lộ ra rất hư huyễn, tựa như không thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Hiện tại, ta là trạng thái gì, sau đó phải đi làm gì? Dương Vũ đi tại trên quan đạo, nhưng là trừ cái này, giống như cũng không biết cái kia làm cái gì. Tôn quý ký chủ, ngài bây giờ trạng thái có giao diện thuộc tính triển lãm, phải chăng cần xem? Kim sắc quang cầu lập tức mở miệng, do hỏi. Cũng được, xem trước một chút đi. Dương Vũ gật đầu. Rất nhanh, kim sắc quang cầu biến mất, hoặc là nói, hắn tự thân hóa thành một cái kim sắc mặt bảng, phía trên, chính là Dương Vũ bây giờ thuộc tính. Ký chủ, Dương Vũ siêu cấp trí tôn VIP. Đẳng cấp. Phàm nhân cấp 1. Ngón tay vàng, lục đạo thần mâu, luân hồi thánh thể. Thiên phú, 99999999 quyết định tu hành thiên phú. Ngộ tính, 99999999 quyết định ngộ đạo năng lực. Dẻo dai, 99999999 quyết định tâm cảnh, trình độ bền bỉ các loại. Ngậy. Dương Vũ nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, một câu nói không nên lời. Siêu cấp chi tôn VIP, tốt mẹ nó thông tục dễ hiểu là quyền. Thì chính mình thuộc tính này, thì hắn hiện tại thiên phú. Còn bạo hết thể thiên tài tốt ta. Quả nhiên, VIP cũng là không giống nhau. Hệ thống, khu khu. Vậy ta đến đón lấy nên làm cái gì? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm một tiếng, trên quan đạo vẫn chưa có người nào khói, hắn thật đúng là có chút không nghĩ ra. Tôn quý ký chủ, càng đi về phía trước thì còn có người khói, đến lúc đó, ngài có thể mình làm ra quyết đoán. Kim sắc mặt bảng truyền xuất ra thanh âm, mười phần thành khẩn nói, làm ngài hệ thống, ta cảm thấy ngài muốn dần dần bắt đầu học hội tự mình xử lý chuyện kế tiếp. Được, có người thì không thành vấn đề, còn lại ta sẽ nhìn lấy làm. Dương Vũ mỉm cười, tiếp tục cất bước đi hướng về phía trước. Trên đường, Dương Vũ cũng tại hệ thống chỗ giải một ít chuyện. Tỷ như hắn tiến vào mỗi một cái thế giới, vô luận bao lâu thời gian, làm trở về địa cầu, sẽ chỉ phí tổn một giây đồng hồ. Mà cái này, cũng là siêu cấp trí tôn VIP đặc quyền. Bất quá, đi sau một thời gian ngắn, Dương Vũ cũng nhìn được một cái thành nhỏ, không là rất lớn, nhưng trong đó cũng rất hoàn thiện. Còn tốt. Hệ thống sẽ cho ta chuyển vào mỗi cái thế giới lời nói. Dương Vũ đi vào trong tiểu lâu, cùng điếm tiểu nhị muốn một bình trà cùng một tô mì về sau, ngồi xuống. Tiếp đó, hẳn là tìm một cái có thể tu hành thế lực, học tập làm sao tu hành A. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, náo tử rất linh quang. Nhưng là, hắn đối với tu hành là rốt đặc cắn mai, dù là có 99999999 thiên phú và ngộ tính cũng vô dụng. Có điều, thì lấy ta hiện tại thiên phú tới nói, chỉ cần hiểu rõ về sau. Liền có thể cấp tốc mạnh lên A. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rót một chén nước, uống, bắt đầu suy tư sau này sự tình. A. Người kia không phải Dương Vũ sao? Tiểu lâu bên ngoài, ba người thiếu niên đi đến, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy đang uống nước Dương Vũ. Một người trong đó kinh hại ổ một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới A, bị ta cho đánh ra trấn biên vương phủ về sau, vậy mà chạy đến nơi đây. Ba người bên trong, dẫn đầu thanh niên mày nhăn lại, sắc mặt lạnh lẽo lên. Tiểu vương gia, đi qua nhìn một chút như thế nào, không biết phế vật này chạy tới nơi này làm gì. Hai người khác mở miệng, sắc mặt cũng vạch lên châm chọc nụ cười. Hừ. Dẫn đầu thiếu niên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cất bước đi hướng Dương Vũ phương hướng. Ú, đây không phải trấn biên vương phủ sỉ nhục, phế vật Dương Vũ sao? Rất nhanh, tại Dương Vũ còn không có hồi thần thời điểm, ba người tới Dương Vũ bàn tiền, một người trong đó mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc. Ngậy. Dương Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ba người này. Nhận biết ta? Cái này sao có thể? A, còn giả trang ra một bộ không biết nét mặt của chúng ta. Hữu dụng không? Thì ngươi cái này con hoang, trấn biên vương phủ người nào không biết ngươi? Có một thiếu niên mở miệng, đồng dạng ý trào phúng nồng đậm. Cái kia, chúng ta quen biết. Dương Vũ sắc mặt rất cổ quái, nhìn về phía ba người này. Hắn mới vừa vặn xuyên qua tới, ai cũng không biết được không? Hừ, còn ở nơi này giả vờ ngây ngốc. Thanh niên đầu lĩnh lạnh lùng mở miệng, con ngươi rất lạnh, nói, có điều, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi cái phế vật này, chạy tới nơi này, không phải là vọng suy nghĩ gì à? Tôn quý ký chủ, ngài tại Tây Du thế giới cũng nắm giữ thân phận của mình. Kim sắc quang cầu tại lúc này lập tức đối Dương Vũ mở miệng, đồng thời đem một số cơ bản tin tức cáo chi Dương Vũ. Nói đơn giản đến, Dương Vũ tại Tây Du ký thế giới thân phận, lại là tùy triều trấn biên vương phủ con thứ, chính là nha hoàn sở sinh. Đến ở trước mắt ba cái, chính là trấn biên vương phủ người. Mặc danh kỳ diệu, Dương Vũ rất im lặng, không muốn cùng mấy người kia đối thoại. Nói thật, hắn đối với mình cái thân phận này hoàn toàn không ưa. Hừ, một cái phế vật mà thôi, xuất hiện vào lúc này tại Tiên Sơn phụ cận, chẳng lẽ lại còn thật tại mơ mộng hao huyền hay sao? Cái thứ nhất mở miệng thanh niên lại nói, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt viết đầy khinh thường. Một cái nha hoàn sinh phế vật, con hoang mà thôi, cũng vọng tưởng đến Tiên Sơn tham gia chọn đồ đại điển hay sao? Một cái khác thanh niên cũng châm chọc nói, sắc mặt rất nghiền ngẫm. Tiên Sơn, chọn đồ đại điển. Dương Vũ lại đang nghe xong ba người về sau, con ngươi nhất thời phát sáng lên. Hừ, một cái con thứ mà thôi, bất quá là một cái phế vật, cái kia tên nha hoàn càng là tiện tỳ, chỉ sợ liền tu hành đều không thể làm được phế vật, cũng vọng tưởng tới tham gia tiên sư chọn đồ đại điển. Dẫn đầu tiểu vương ra lạnh giọng mở miệng, trong con ngươi lánh mang nồng đậm nhìn chằm chằm Dương Vũ, nói, chớ muốn si tâm vọng tưởng có thể tại bên trong ngọn tiên sơn nhất phi trùng thiên, ngươi bất quá là một cái phế vật, tới nơi này, chỉ làm cho ta trấn biên vương phủ mất mặt. Dương Vũ bĩu môi, nhìn thoáng qua ba người này, trực tiếp đứng lên. Đi hướng tiểu lâu bên ngoài, ngựa khí lạnh nhạt nói, chờ tới tiên sơn, nhìn xem liền biết. Hừ, còn thật tại mơ ngộng háo huyền, vọng muốn gia nhập tiên sư môn hạ. Tiểu vương ra cái khác hai người lạnh lùng mở miệng, trên mặt viết đầy khó chịu cùng trào phúng. Không có chuyện gì, một cái tiện tỳ nhi tử thôi, chờ chúng ta thêm vào tiên sư môn hạ về sau, giết hắn chính là. Nhìn lấy Dương Vũ đi hướng tiểu lâu bên ngoài bóng lưng, tiểu vương ra lạnh lùng mở miệng, trong mắt lướt qua một vẻ sắc ý. Hắc hắc. Hai người khác cười lạnh, rất lạnh. Ngủ gật tới thì có người đưa gối đầu A, tiên sơn, chọn đồ đại điển, vận khí không tệ. Dương Vũ mỉm cười, tại trên đường phố đi dạo một vòng, chuẩn bị hỏi thăm một chút tiên sơn tin tức. Chương 4, phàm tục vương phủ, con kiến hôi ngươi. Cuối cùng, Dương Vũ đi tới một nhà y trong quán nghe ngóng tin tức. Toàn bộ trong tiểu trấn, chỉ sợ đối tiên sơn hiểu rõ nhiều nhất hẳn là y quán. Dù sao, thầy thuốc đều sẽ vào núi hái thuốc, có cực lớn khả năng gặp qua tiên sư. Tiến vào y quán bên trong, Dương Vũ rất nhanh liền nhìn thấy một thanh niên, ngồi tại sau quầy, giống như tại rõ ràng chút dự tài. Cái kia, xin hỏi có thể hay không quấy rầy một lát? Dương Vũ đi đến trước quầy, đối người thanh niên này hô một tiếng. Nô! Là sinh bệnh sao? Người thanh niên này đứng lên, nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt chớp chớp, có từng sợi tinh mang lấp lóe. Cái kia, thực sự có chút xấu hổ, ta cũng không phải là đi cầu y. Chỉ là nghe nói phụ cận có tiên sơn hội tiến hành chọn đồ đại điển, chuyên tới để thử thời vận. Dương Vũ mở miệng, nhìn hướng thanh niên chắp tay nói. Ồ! Thanh niên sửng sốt một chút, sau đó sờ lên cái cằm, bắt đầu cẩn thận chu đáo Dương Vũ. Khu khu, xin hỏi một chút, có thể nói cho ta biết đi tiên sơn đường còn thế nào đi sao? Dương Vũ ho khan hai tiếng, người này nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt để Dương Vũ có chút không thoải mái. Đơn giản, ra tiểu thành về sau hướng phía đông đi. Không ra ba dặm cũng là Phương Thốn Sơn. Thanh niên nhẹ gật đầu, ánh mắt híp lại, cười đối Dương Vũ nói. Ta đặc biệt. Dương Vũ lại thân thể kịch liệt chấn động, không dám tin nhìn về phía thanh niên. Cái gì a? Thanh niên nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ, nghe không hiểu. Cái kia. Không có gì, không có gì. Dương Vũ khoát khoát tay, cùng thanh niên cáo từ một tiếng liền đi hướng y quán bên ngoài. Phương Thốn Sơn. Phu cận tiên sơn chọn đồ, lại là linh đài Phương Thốn Sơn. Bồ đề tổ sư nơi ở. Kinh thiên tin tức tốt ta. Dương Vũ nụ cười rất nồng nặc, lấy thiên phú của mình nếu là bái nhập bồ đề tổ sư môn hạ, tu hành cường đại đạo pháp, sợ rằng sẽ biến đến rất mạnh. Tối thiểu nhất, so tôn ngộ không hẳn là lợi hại hơn một điểm. Một cái thiên tư chắc tuyệt người, lần này chọn đồ đại điển đệ tử, xem ra có thí sinh. Mà y trong quán thanh niên tựa vào trên quầy, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Một bên khác, Dương Vũ mua một chút lương khô cùng túi nước về sau, lập tức bắt đầu đi đường, hướng Phương Thốn Sơn mà đi. Ba dặm chỗ, cũng liền 1.500 mét, rất gần, Phương Thốn Sơn cơ hồ ngay tại tòa thành nhỏ này bên cạnh. Nhưng là, đi vào trên núi, lại không phải lập tức liền có thể tham gia chọn đồ đại điển, Dương Vũ nghe nói, ngày mai mới hội tổ chức. Cho nên, Dương Vũ mới mua lương khô cùng nước đến chờ đợi. Giờ phút này, tại Phương Thốn Sơn đỉnh núi, một cái phong cách cổ xưa trước sơn động trên đất trống, top 5 top 3, đã tới rất nhiều người, đều là chờ đợi chọn đồ đại điển cầu tiên người. Dương Vũ cũng không có cùng những người này đợi cùng một chỗ, tìm một khỏa cái cổ siêu vẹo cây nằm ở bên trên, chuẩn bị cứ như vậy qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời chiếu khắp nơi, cảm giác ấm áp lóe lên trong đầu, tất cả mọi người tỉnh lại. Ăn chút gì, tất cả mọi người tiếp tục chờ đợi chọn đồ đại điển, bất quá, bầu không khí rõ ràng phát triển mấy phần. Đại khái nửa phía trên buổi trưa, cái kia phong cách cổ xưa trong động khẩu, đột nhiên có từng tầng gợn sóng xuất hiện. Trong đó, một thanh niên dậm chân mà ra, mặc lấy đạo bào, có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Đây không phải cái kia y quán bên trong người sao. Đứng tại đám người phía sau Dương Vũ sắc mặt rất kinh ngạc, bởi vì theo trong động khẩu đi ra thanh niên cũng là hôm qua Dương Vũ tại y quán nghe ngóng tin tức lúc gặp phải thanh niên. Thanh niên giống như cũng chú ý tới Dương Vũ gật đầu cười một tiếng. Nhưng cũng chỉ là gật đầu cười một tiếng, rất nhanh, thanh niên liền nghiêm mặt lên, quát to nói, tất cả mọi người xếp thành hàng, chọn đồ đại điển rất đơn giản, khảo nghiệm thiên tư, sau đó thông qua người từ sư tôn tự mình lựa chọn. Hiện tại, xếp thành hàng, nguyên một đám tiến lên đây khảo nghiệm thiên phú. Rốt cục bắt đầu. Hắc hắc, ta đều đã đợi không kịp. Thiên sư chọn đồ A, có cơ hội cầu tiên vấn đạo. Người xung quanh cấp tốc bắt đầu xếp hàng, nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đây không phải cái kia con hoang sao. Xếp hàng quá trình bên trong, tại Dương Vũ phía trước cách đó không xa, có ba cái thanh niên quay đầu lúc gặp được Dương Vũ, tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo. Hừ. Tên tiểu vương kia ra trực tiếp lạnh hừ một tiếng, theo trong đội ngũ đi hướng Dương Vũ phương hướng. Có việc ba người này. Dương Vũ nhìn thấy ba người đi tới, cũng mày nhăn lại. Phế vật, ngươi tới nơi đây làm gì? Tiểu vương ra bên cạnh, trong hai người tên là Chu Thông thanh niên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Đúng, một cái tiện tì sinh ra tới phế vật mà thôi. Trong thân thể ngươi sợ là chỉ có cái kia tiện tì huyết, thì loại kia người hạ tiện con hoang, cũng dám tới tham gia tiên sư chọn đồ. Trong hai người một cái khác, tên là Tôn Minh cũng mở miệng châm chọc nói. Các ngươi có ý kiến sao? Dương Vũ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, vẫn rất ngang a, cảm thấy mình có thể trở thành tiên sư đệ tử hay sao? Gặp Dương Vũ cũng dám mở miệng chống đối, Chu Thông sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Thật sự là mơ mộng hao huyền a, một cái phế vật mà thôi, liền tu hành là cái gì cũng đều không hiểu, cũng vọng tưởng tới tham gia tiên sư chọn đồ đại điển. Tôn Minh ở một bên phụ họa một tiếng lạnh lùng châm chọc nói. Phu cận, một số người đều hiếu kỳ nhìn sang, có náo nhiệt có thể nhìn. Các ngươi nói cái gì trấn biên vương phủ hàng ngũ, ta chưa từng nghe nói. Không nhớ rõ ta đến từ chỗ như vậy, chớ có phiền ta. Dương Vũ nhíu mày, thực sự không muốn cùng ba người này nói nhảm quá nhiều. Hừ, xem ra lúc trước đem hắn trục xuất vương phủ lúc nhất côn, đánh hắn mất trí nhớ a. Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu vương ra lạnh lùng mở miệng, khỏe môi nết lên cười lạnh. Dương Vũ nhìn lấy ba người này, không muốn nói chuyện. Chính mình cũng đã nói như vậy, ba người này còn muốn ở lại đây nói nhảm, náo tử có bệnh sao? Thanh tú cảm giác ưu việt. Ở ta nơi này cái gì cũng không biết người trước mặt thanh tú có cái dám dùng à. Phế vật, khuyên ngươi một câu, vẫn là nhanh điểm cũng ngay, tiên sư chọn đồ đại điển cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tham gia. Chu Thông khinh thường mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Cũng ngay, nơi này không phải ngươi có thể tới, cùng mất mặt, còn không bằng mau chóng xéo ngay cho ta. Tôn Minh cũng ngạo nghễ mở miệng, thái độ mười phần tự ngạo, đối Dương Vũ thì là cực kỳ khinh thường. Lan. Tiên sư chọn đồ đại điển không phải ngươi có thể tham gia, cho ta trấn biên vương phủ mất mặt. Tiểu vương gia tên là Dương Hoành, giờ phút này cũng lạnh lùng nói. Ha ha, một cái con hoang, còn vọng muốn trở thành tiên sư đệ tử. Ba người nhìn lấy Dương Vũ, tất cả đều châm chọc nở nụ cười, trên mặt viết đầy đối Dương Vũ xem thường. Mấy người các ngươi, trở lại trong đội ngũ, hoặc là, cứ vậy rời đi. Mà đội ngũ phía trước nhất, người thanh niên kia nhíu mày, khẽ quát một tiếng, mang theo một loại không thể nghi ngờ. Hừ, chờ sau đó liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên tiêu, thì ngươi loại phế vật này, vẫn là lăn đi làm ăn mày tốt, khắc mơ mộng hao huyền vọng muốn trở thành tiên sư đệ tử. Dương Hoành ba người rụt cổ một cái, lại đối Dương Vũ mở miệng nói một câu, liền đi hướng trước đó xếp hàng vị trí. Dương Vũ nhìn lấy ba người này, rất muốn đậu đen rau muống. Mà lại, giờ này khắc này Dương Vũ, đối tại cái gì trấn biên vương phủ, cái gì tiểu vương gia mới là thật trướng mắt. Tại hắn bây giờ thiên phú cùng ngón tay vàng trước mặt, phàm tục vương phủ, bất quá con kiến hôi ngươi. Chương 5, ưa thích du nở dê sự thực đánh mặt. Dương Hoành ba người này rất mau trở lại đến trong đội ngũ tiếp tục xếp hàng, đối với Phương Thốn Sơn bên trong đi tới thanh niên lời nói, bọn họ còn thật không dám ngỗ nghịch. Mấy người kia, ngươi biết. Mà phía trước, đang tiến hành khảo nghiệm thanh niên nhìn về phía Dương Vũ, lấy thần thức truyền âm hỏi thăm. Dương Vũ hơi sững sờ, sau đó trong đầu vội vàng đáp lại nói, không biết, ta giống như không có đến đây Phương Thốn Sơn trước đó bất cứ trí nhớ gì. Có thể là mất trí nhớ, đầu của ngươi. Giống như thật bị gõ qua. Người thanh niên này con ngươi lấp lóe, hồi suy nghĩ một chút, tại hôm qua vừa gặp Dương Vũ điều tra Dương Vũ thiên phú lúc phát hiện, Dương Vũ cái hót giống như xác thực có một ít thương tổn tật chứng bệnh. Ngạch, bị người gõ qua sao? Dương Vũ trầm mặc một lát, sau đó nhún vai, chẳng hề để ý đáp lại nói, không quan trọng, ta cuộc sống trước kia chắc hẳn không có đến cỡ nào thông khoái, từ nay về sau, thêm vào tiền sư môn hạ, vứt bỏ hồng trần. Như thế ngược lại tốt. Người thanh niên này mỉm cười, không tiếp tục truyền âm, mà chính là bắt đầu nghiêm túc khảo nghiệm thiên tư. Mất trí nhớ, làm sao không là một loại may mắn, liền như là đã chém tới hồng trần, chỉ cái linh đài Phương Thốn Sơn sự tình, đem đến tu đạo có lẽ sẽ làm ít công to. Dương Vũ nhún vai, hắn xác thực đối Tây Du ký thế giới thân phận trí nhớ không hứng thú, đối cái gì trấn biên vương phủ càng không ưa. Xuống một vị, Chu Thông. Rất nhanh, thanh niên âm thanh vang lên, đến phiên ba vị này một hai lần chào phúng Dương Vũ người. Ha ha, đến ta. Cái này tên là Chu Thông thiếu niên cười lạnh, hất lên tay áo dài, hăng hái hướng đi thanh niên phương hướng, còn lạnh lùng liếc qua Dương Vũ. Loại kia cao ngạo, loại kia không coi ai ra gì, loại kia chẳng thèm ngó tới, tại cái này một ánh mắt mà biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngu ngốc. Dương Vũ bĩu môi, đầu đen rau muống một tiếng. Bất quá, thanh niên Chu Thông không nghe thấy, cũng không rảnh nghe, thanh niên đã nắm lấy một cái viên cầu, đưa tới Chu Thông trước mặt. Để tay tới, tu hành qua, thì phong thích lực lượng của ngươi. Không có tu hành qua liền chờ vài phút, chắc Linh Châu sẽ tự động cảm giác thiên tư của ngươi. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân, cũng không có đối mấy cái này nhằm vào Dương Vũ người biểu hiện ra hờ hững thái độ. Tu hành qua một đoạn thời gian, có cơ sở nhất định. Chu Thông lập tức mở miệng, đưa bàn tay đặt ở chắc Linh Châu phía trên. Nhưng là, hắn cũng không có độ ra lực lượng, hắn còn không có tu ra đến mức vừa mới, đơn thuần vì trang bức mà đành dám. Mà chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Phương Thốn Sơn thanh niên nhíu mày, chắc Linh Châu không ánh sáng, sau đó liền nhìn về phía cái này Chu Thông, lắc đầu nói, ngươi trở về đi, không lại dùng nếm thử tu hành, ngươi không cách nào bước vào tu hành đường, tiên Phật cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái gì? Cái này trong nháy mắt, Chu Thông như bị sét đánh, sắc mặt biến đến trắng xám một mảnh, không dám tin Phương Thốn Sơn thanh niên lời nói. Phụ thân hắn thế nhưng là trấn biên vương phủ khách hành, chính là một cái đại tu sĩ, thực lực cực mạnh. Hắn có dạng này phụ thân. Làm sao có thể sẽ không cách nào tu hành? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, đạo trưởng ngài nói tiên Phật cũng vô pháp là có ý gì. Còn có, phụ thân ta thế nhưng là kim đan tu sĩ, ta làm sao có thể không cách nào tu hành? Chu Thông sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm Phương Thốn Sơn thanh niên, thanh âm có chút khàn giọng mở miệng. Tiên Phật cũng vô pháp, ý nghĩ cũng là Tây Thiên Cổ Phật, Thiên Đình Đại Tiên Lâm Trần, cũng vô pháp để ngươi bước lên con đường tu hành, chỉ có thể làm cả một đời phàm nhân. Phương Thốn Sơn thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Chu Thông, bình thản giải thích nói, đến mức phụ thân ngươi là tu sĩ, cái này rất bình thường, bậc cha chú không ảnh hưởng được đời sau. Thế nhưng là, điều đó không có khả năng, phụ thân ta thế nhưng là trấn biên vương phủ đệ chín khách khanh, chính là chân chính đại tu sĩ, ta là con của hắn. Thế mà, Chu Thông vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Phụ thân hắn mạnh như vậy, hổ phụ không khuyển tử, hắn làm sao có thể là liền tu hành cũng không thể phế vật. Lùi ra đi. Tiên sư chọn đồ, không muốn hổ rào man triển. Phương Thốn Sơn xanh trẻ măng vung tay lên, trực tiếp liền đem cái này Chu Thông soát đến đội ngũ tối hậu phương, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tốt, xuống một vị. Phương Thốn Sơn thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía tiếp theo người. Tôn Minh. Ba cái thanh niên bên trong vị thứ hai cất bước tiến lên, mặc lấy võ phục, rất có long hành hổ bộ chi thế. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Vũ cùng Chu Thông, cười ngạo nghễ. Sau 3 phút. Nô. Lại là một cái không cách nào người tu hành. Phương Thốn Sơn thanh niên nhìn lấy ảm đạm vô quang chắc Linh Châu, lắc đầu, cái này Tôn Minh cùng cái kia Chu Thông không khác nhau chút nào. Không có khả năng. Tôn Minh sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô pháp tiếp nhận. Hán. Vậy mà cũng vô pháp tu hành, chính là phế vật. Hai cái phế vật, cho ta trấn biên vương phủ mất mặt. Sau cùng, tiểu vương gia Dương Hoành dậm chân, mang theo một cỗ uy nghiêm, tuyệt đối là vương phủ chi tử, chính là tiểu vương gia thế hệ. Con hoang, nhìn kỹ, để ngươi biết cái gì mới thật sự là chính thống huyết mạch, trấn biên vương phủ thiên tài chân chính. Dương Hoành tiến lên, con ngươi rất lạnh liếc nhìn Dương Vũ và cùng hắn đồng hành hai người, sắc mặt rất lạnh lùng. Được mẹ ngươi 13 đi, đừng chờ phía dưới lại là một cái không thể tu hành phế vật. Dương Vũ nhìn lấy cái này Dương Hoành cao ngạo thần sắc, im lặng mở miệng, cũng mang tới một tia hỏa khí. Cái này Dương Hoành bây giờ cũng là chỉ bất quá người bình thường, mà chính mình thiên phú mắc cấp, còn thật không sợ hắn. Cùng lắm thì, đến đánh một chầu A. Hừ. Dương Hoành lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem tay của mình đặt ở Trắc Linh Châu phía trên, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Hắn ưa thích dùng sự thực đánh mặt. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Thế mà, Trắc Linh Châu thủy trung ảm đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì quang hoa xuất hiện. Không cách nào tu hành, sớm ngày dẹp đường hồi phủ đi. Phương Thốn Sơn thanh niên nhìn lấy Dương Hoành, lại liếc mắt nhìn Chu Thông cùng Tôn Minh, sắc mặt cổ quái vô cùng. Cái gì? Dương Hoành sợ ngây người, nhìn lấy Phương Thốn Sơn thanh niên, há hốc mồm, không dám tin. Đi thôi. Phương Thốn Sơn thanh niên cũng không muốn giải thích cái gì, dù sao cùng cái kia Chu Thông một dạng tình huống thì không sai. Bành. Dương Hoành xuất hiện ở Chu Thông cùng Tôn Minh bên cạnh, sắc mặt ngốc trệ. Hai người bên cạnh, một dạng sắc mặt tâm trầm. Ba người bọn họ, đều là trấn biên vương phủ quý tộc, thái giám nhà, có thể vậy mà tất cả đều là không cách nào tu hành phế vật. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục đến phiên Dương Vũ. Nhìn lấy Phương Thốn Sơn thanh niên, Dương Vũ đưa tay đặt ở Trắc Linh Châu phía trên, sau đó mỉm cười, nói, đạo trưởng, làm được tốt, đa tạ ngươi giúp ta giáo huấn ba người này. Phương Thốn Sơn thanh niên nghe được Dương Vũ nói nhỏ, khỏe miệng giật một cái, truyền âm nói, cái này Trắc Linh Châu chính là sư tôn ban thưởng trọng bảo, ta có thể không có năng lực khống chế hắn kết quả khảo nghiệm. Phương Thốn Sơn thanh niên còn không biết Dương Vũ vì cái gì nói lời cảm tạ. Nhưng là, Dương Hoành ba người vô pháp tu hành kết quả khảo nghiệm, còn thật không phải hắn làm, bởi vì cái này Trắc Linh Châu, hắn thật trưởng khống không được. Mà lại, hắn còn không có cùng Dương Vũ quan hệ tốt đến giúp Dương Vũ cải biến người khác kết quả khảo nghiệm trình độ, là Dương Vũ có chút tự luyến. A. Dương Vũ sững sờ, sau đó nhìn về phía sắc mặt biến đổi không chừng, cực độ âm trầm Dương Hoành ba người. Cái này ba cái, mẹ nó là chân chính phế vật a. Xuy. Thế mà, ngay tại Dương Vũ nhìn lấy ba người này thời điểm, Dương Vũ dưới tay Trắc Linh Châu đột nhiên bộc phát ra từng sợi sáng chói thần quang, giống như diệu thế ánh sáng, trực phá thiên khung mà đi. Chương 6, vào tu hành đường, sinh tử không tại tay. Hoắc. Phương Thốn Sơn thanh niên nghe là sư tôn nói qua Trắc Linh Châu thiên tư đánh giá tiêu chuẩn. Giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ thiên tư vậy mà dẫn Trắc Linh Châu thần quang ngút trời, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Thần quang ngút trời, Dương Vũ thiên phú, không có thể đo lường A. Mà lại, Dương Vũ không chỉ là ngút trời ánh sáng, mà là tại sông phá bầu trời, giống như muốn đem trên trời thần Phật hết thể lật tung. T. Mấy người hít khí lạnh, trong lòng liền thán khủng bố như vậy. Người này vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy thiên tư, ghê gớm, quá cường đại. Xếp hàng trong đội ngũ, một tên đạo sĩ kinh hãi, khiếp sợ nhìn lấy Dương Vũ. Trước đó khảo nghiệm người nhiều nhất cũng bất quá để Trắc Linh Châu quang lộ ra đến, tuyệt đại bộ phận người đều là yếu ớt tại Trắc Linh Châu bên trong sáng tối chập chờn, bây giờ, vị thiếu niên này lại khủng bố như thế. Còn có một thanh niên hòa thượng, chắp tay trước ngực, trong tay chàng hạt đã rơi trên mặt đất, có thể thấy được bị hủ không nhẹ. Đây là thiên phú nguyên nhân. Dương Vũ trong lòng hoảng sợ, sắc mặt cũng có vẻ hơi rung động. Mở ra giao diện thuộc tính, Dương Vũ nhìn lấy. Ký chủ Dương Vũ siêu cấp trí tôn VIP. Đẳng cấp, phàm nhân cấp 1. Ngón tay vàng, lục đạo thần mâu, luân hồi thánh thể. Thiên phú, 99999999 quyết định tu hành thiên phú. Ngộ tính, 99999999 quyết định ngộ đạo năng lực. Dẻo dai, 99999999 quyết định tâm cảnh, trình độ bền bỉ các loại. Dương Vũ cường điệu nhìn về phía chính mình ngón tay vàng cùng thiên phú cột. Lục đạo thần mâu, luân hồi thánh thể. Thiên phú, ngộ tính, dẻo dai. 99999999. Quả nhiên, VIP cũng là không giống nhau. Phá thiên chi tư, không thể tưởng tượng A. Ông, ta nguyện tam tinh động bên trong, giờ phút này có bóng người hiện hiện, từng vị, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng ngưng trọng, chính là linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đệ tử. Thiên tư ngút trời, sư tôn chọn đồ đại điển, chẳng qua là tại phàm tục bên trong chọn lựa, vậy mà lại có khủng bố như thế thiên tài. Mà, ở trong hư không, có một vị tiên phong đạo cốt lão giả càng là bất ngờ hiện hiện, nhìn lấy Dương Vũ, một đôi mắt lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia đóa đóa trắng trên mây, có tiên cung từng mảnh, giờ phút này, đột nhiên phát sinh động đất. Chuyện gì xảy ra, vì sao dẫn thiên đình chấn động? Một tòa bảo điện bên trong, một vị ngồi ngay ngắn long ỷ, cửu long chi khí lượn lờ đế vương nhíu mày. Lập tức, người phía dưới trong đám, một cái mà thôi to như phiến, một cái mắt to như linh hai vị thần tướng đi ra, nhìn về phía nhân gian. Khởi bẩm ngọc đế, vi thần trông thấy hạ giới linh đài phương thốn sơn chỗ đại hàng dài, có tiên gia tại mở rộng sơn môn chọn đồ, một người trong đó đang sử dụng chắc linh châu lúc, thần quang diệu thế, thiên tư phá thiên. Cái kia mắt to như linh thần tướng mở miệng, không người tố nói mình thấy. Khởi bẩm ngọc đế, vi thần nghe nói, linh đài phương thốn sơn vị thiếu niên này tên là Dương Vũ, ngay tại tham gia chọn đồ sự tình, muốn bái nhập tà nguyệt tam tinh động. Thiên tư phá thiên. Long ỷ phía trên đế vương nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại mang theo một cô vô tận uy nghiêm. Hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên đình chi chủ, chính là thiên. Có điều, tà nguyệt tam tinh động chọn đồ. Nhưng là, nghĩ đến hai tên thần tướng trong miệng nói tới chi địa, lại nhíu mày. Phương thốn sơn cái vị kia, không thể tùy tiện trêu chọc. Ngọc Đế, thánh nhân tìm ngài. Bất quá, không giống nhau Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ rõ ràng cái gì, tại bảo điện trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Đều lui ra đi. Ngọc Hoàng Đại Đế đồng tử co rụt lại, trực tiếp xua tan tất cả mọi người rời đi. Tất cả mọi người rời đi, không ai có thể biết được bảo điện bên trong đối thoại. Bởi vì, có thánh nhân chi lực bao phủ, người nào có thể dò xét. Bất quá, so sánh với thiên đình đây hết thảy. Phía dưới linh đài phương thốn sơn bên trong, Dương Vũ đã tại phương thốn sơn thanh niên nhắc nhở phía dưới cầm đi tay của mình. Thiên tư kết quả đã kiểm tra ra, Dương Vũ thì không cần lại đem tay của mình đặt ở trên đó. Một mực có thần quang ngút trời, thanh niên nhìn tâm lý cách nên, trên lệnh quá xa. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra à, ta Đỗ Tử Hải tùy tiện gặp phải một cái người hữu duyên, vậy mà cầm giữ có như thế thiên tư, xem ra, lần này Tà Nguyệt Tam Tinh Động mới thu đệ tử, không phải ngươi thì còn ai. Phương Thốn Sơn thanh niên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần kinh dị. Có lẽ đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng có chút không chắc chắn, Bồ Đề Tổ Sư người này, có chút đoán không ra, còn thật không chừng xem thiên phú thu đồ đệ. Đỗ Tử Hải, chọn đồ khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Ngươi vì sao thì tuyên bố người nào đó sẽ trở thành vị đệ tử của ta, là muốn cho ngươi gặp phải người hữu duyên đi cửa sau sao? Thế mà, thanh niên Đỗ Tử Hải còn không có tán dương Dương Vũ vài câu, hư không bên trong vang lên một giọng gián mua, lại phát hiện trung khí mười phần. Sư tôn. Đỗ Tử Hải biến sắc, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dập đầu trên đất, vội vàng nói, đệ tử là tội, còn mời sư tôn trách phạt. Đỗ Tử Hải, thiên tư không có nghĩa là hết thảy, ngươi liền những thứ này cũng đều không hiểu sao. Trong hư không, một vị lao giả bỗng dưng đi ra, đi vào trước mọi người, thản nhiên nói. Đệ tử biết được, hôm nay thật sự là bị chấn động, phá đạo tâm. Đỗ Tử Hải mở miệng, Thủy Trung không dám ngẩng đầu lên. Tốt, phạt ngươi đánh tan lư hương tháng 10, thật tốt lắng động chính mình. Bồ Đề Tổ Sư nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không chút nào lộ ra nghiêm khắc. Đệ tử minh bạch. Đỗ Tử Hải gật đầu, không có ý phản bác. Ngươi gọi Dương Vũ, đúng không? Bồ Đề Tổ Sư phất tay để Đỗ Tử Hải lui ra. Sau đó liền nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt bình thản như nước. Đúng. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, có chút tim đập rộn lên. Khi còn bé, mỗi ngày nhìn Tây Du Ký, đối Bồ Đề Tổ Sư thế nhưng là trí nhớ sâu sắc ca. Người muốn tu hành không? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, lại mở miệng hỏi. Dương Vũ sửng sốt một chút, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, sau đó gật đầu nói, tự nhiên nghĩ. Muốn tu hành không qua, thiên tư của ngươi càng là ít có. Nếu là đặt ở còn lại tiên gia Phật tổ chỗ đó, tất nhiên sẽ được thu làm quan môn đệ tử, toàn lực bồi dưỡng. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, thản nhiên nói. Dương Vũ nghe, lại là trong lòng nhảy một cái. Bồ Đề Tổ Sư cũng không có dừng lại, tự mình từ tốn nói, nhưng là tại ta chỗ này, ngươi cần muốn lựa chọn, bởi vì, ngươi bước vào tu hành chi đạo, cùng người khác hỏi cầu trường sinh, truy tìm đỉnh phong kết quả, hoàn toàn ngược lại. Còn mời tiên sư chỉ rõ. Dương Vũ trong lòng nghi hoặc. Không hiểu Bồ Đề Tổ Sư trong lời nói ý tứ. Tu hành chi đạo, nếu như ngươi lựa chọn thành vị đệ tử của ta, ta sẽ truyền thụ, cùng đệ tử khác một dạng. Bất quá, ta ăn ngay nói thật, vẫn là khuyên ngươi một câu, chớ có bước vào tu hành đường. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, từ tốn nói. A, Dương Vũ sắc mặt cổ quái, Bồ Đề Tổ Sư vậy mà khuyên chính mình chớ có bước vào tu hành đường. Thế nhưng là, thiên tư của mình còn tại đó, Bồ Đề Tổ Sư vì sao không thu? Chính hắn mới nói, thả tại cái khác tiên gia Phật tổ chỗ, trực tiếp hội được thu làm quan môn đệ tử, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Suy nghĩ kỹ càng, phải chăng muốn tu hành? Bồ Đề Tổ Sư mở miệng lần nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, Dương Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp lại. Nắm giữ hệ thống, nắm giữ 99999999 thiên phú, Dương Vũ làm sao có thể từ bỏ tu hành. Mà lại, vì mạnh lên, vì mang chữa trị bất pháp trở về địa cầu, Dương Vũ khẳng định là muốn tu hành. Cho nên, Dương Vũ không có lý do gì không trở thành Bồ Đề Tổ sư đệ tử. Ai, như vậy tùy Đỗ Tử Hải đi Tam Tinh Động, đến ta chỗ ở đi. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, trên mặt rõ ràng có một ít không muốn, có điều hắn không có để bất luận kẻ nào trông thấy. Đỗ Tử Hải, đem Dương Vũ còn có trong đội ngũ Hứa Nhất Nhất mang đến. Bồ Đề Tổ sư đi hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, trước khi đi, đối Đỗ Tử Hải dặn dò một tiếng. Vào tu hành đường, sinh tử không tại tay. Bước vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Tổ sư tung bay mà đi, lưu lại một câu khẽ nói. Chương 7, Dương Viên Mãn. Ai là Hứa Nhất Nhất? Đợi Bồ Đề Tổ sư rời đi, Đỗ Tử Hải thở dài một hơi, có chút giận dữ nhìn thoáng qua Dương Vũ về sau, mới mở miệng hỏi thăm xếp hàng mọi người. Dương Vũ nhún vai, chính ngươi lời nói ra, còn trách ta đi. Ta là. Trong đám người, một cái tiểu nữ hài đi ra, chỉ bất quá 11-12 tuổi, mặc lấy vải thô áo gai, thân thể lộ ra rất đơn bạc. Theo ta đi gặp sư tôn, hai vị đã bị sư tôn thu làm môn hạ. Đỗ Tử Hải gật đầu, mỉm cười. Cái gì? Cái này thì xong rồi. Thế nhưng là, chúng ta còn không có khảo nghiệm đây. Hứa Nhất Nhất chạy chậm đến đi vào Dương Vũ cùng Đỗ Tử Hải bên cạnh lúc, những người khác nghe được Đỗ Tử Hải, nhất thời biến sắc. Lần này tuyển nhận đệ tử mới chọn đồ buổi lễ đã kết thúc, các vị, có thể dẹp đường trở về phủ. Đỗ Tử Hải mở miệng, nhàn nhạt mở miệng nói. Kết thúc. Thế nhưng là, chúng ta đều. Các vị, các ngươi không có cơ hội, sư tôn hiện thân, nhìn một chút liền biết được người nào có thể trở thành đệ tử của hắn. Các ngươi cũng không có cái nào vận khí cùng từ chết. Không đợi những người này nói dứt lời, Đỗ Tử Hải trực tiếp đánh gãy mọi người. Nói câu nói này về sau, Đỗ Tử Hải liền dẫn Dương Vũ cùng tiểu nữ Hải Hứa Nhất Nhất đi hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, căn bản không có lại cùng những người này nói nhảm ý tứ. Chúc mừng, thành công bái nhập sư tôn môn hạ. Tiến vào trong động phủ, Đỗ Tử Hải tuy nhiên trong lòng còn tại oán thầm vừa mới bởi vì Dương Vũ bị cở trách sự tình, nhưng vẫn là đối Dương Vũ nói một tiếng chúc mừng. Vận khí, vận khí. Dương Vũ khiêm tốn cười một tiếng, cũng không có lộ ra được bao nhiêu mừng rỡ như điên. Đỗ Tử Hải nhẹ gật đầu, không tiêu không gấp, thời khắc này Dương Vũ trừ miệng góc một mực tại cười, còn lại cũng còn tính toán trầm ổn. Mà Dương Vũ nhưng trong lòng không cách nào ức chế sự hoan hỉ trong lòng. Bồ Đề Tổ sư đệ tử, ý vị như thế nào? Dương Vũ đem có thể học tập tôn ngộ không tu hành những cái kia pháp thuật. Cái gì bát cửu thiên công, thất thập nhị biến chờ một chút. Đối với Dương Vũ cái này nhìn qua nhiều lần Tây Du ký người địa cầu tới nói, quả thực không nên quá hưng phấn tốt ta. Người cười gì vậy, theo vừa mới bắt đầu thì cười cái không ngừng, cần thiết hay không? Trước đó còn tưởng rằng ngươi tính cách trầm ổn đây. Đi qua vài phút, Đỗ Tử Hải gặp Dương Vũ còn nụ cười nồng đậm, nhịn không được đầu đen rau muống một tiếng. Có lẽ là bởi vì tương lai thì là đồng môn, thái độ của hắn thân cận một số. Người nha, gặp phải chuyện vui tự nhiên muốn nhiều cười cười. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, thu liễm nụ cười của mình. Cái rắm, ngươi xem một chút người ta Hứa Nhất Nhất, nhiều an tĩnh, nhiều ngại ngùng. Đỗ Tử Hải nhìn lấy Dương Vũ, càng thêm im lặng nói. Cảm ơn tiên nhân khích lệ. Hứa Nhất Nhất nghe được Đỗ Tử Hải khích lệ chính mình, nhất thời cảm giác thụ sủng nhược kinh, sắc mặt hồng nhuận phơn phất không ngừng gật đầu cảm tạ. Cái gì tiên nhân, Hứa Nhất Nhất à, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là phụ cận nông dân hài tử, bất quá, sau này tất cả đều sẽ khác nhau. Ngươi cũng sẽ trở thành tiên sư đệ tử, là sư muội ta, cũng sẽ là tiên nhân. Đỗ Tử Hải mỉm cười, mười phần thân mật đối Hứa Nhất Nhất giải thích, trấn an nói. Trong mắt hắn, đây mới là sư đệ sư muội cái kia có bộ dáng. Hứa Nhất Nhất đỏ mặt ngừng nói lời cảm tạ, nhưng nhìn lấy này trên khuôn mặt nhỏ nhắn câu nệ, rõ ràng còn không có chuyển biến tới. Ừm, Đỗ Tử Hải sư huynh nói không sai, tiểu nhất một ta, sau này ngươi cũng là tiên nhân, tính cách muốn kiên cường, dạng này sư tôn cùng cha mẹ ngươi mới sẽ thích. Dương Vũ cũng mở miệng nói một tiếng. Hứa Nhất Nhất, sinh cũng không tệ lắm, cũng coi là mỹ nhân bại hoại. Có lẽ bởi vì là nông dân nữ nhi, tính cách lộ ra hướng nội cùng nhu nhược. Bất quá, cái này cũng không trách nàng, cổ hoa quốc cứ như vậy. Chỉ hy vọng sau này hội theo tu hành chậm rãi cải biến đi. Biết rõ. Ta đã biết. Hứa Nhất Nhất sắc mặt đỏ bừng, nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi lạnh nhạt. Nhìn xem, lúc này mới giống đệ tử mới nhập môn. Còn Đỗ Tử Hải sư huynh, như quen thuộc rất nhanh a. Đỗ Tử Hải nhìn lấy Hứa Nhất Nhất, càng thêm cảm giác trong lòng yêu thích, mà xem xét lại Dương Vũ, một bộ kẻ già đời bộ dáng, quá khiến người chán ghét. Dương Vũ nhún vai, cũng không nói chuyện, cái này Đỗ Tử Hải còn có mặt mũi nói mình, chính ngươi đều không một chút tu đạo người phong phạm tốt ta. Đậu đen rau muống thuộc tính mát trị số. Có điều rất nhanh, Đỗ Tử Hải, Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất ba người đi tới Bồ Đề Tổ sư đạo tràng trước. Đỗ Tử Hải gõ cửa, thấp giọng nói, sư tôn, Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất đã tới. Ừm, để bọn hắn vào đi. Bồ Đề Tổ sư âm thanh vang lên, giống bên thay bờ, lại như xa cuối chân trời. Sư tôn, đệ tử kia thì cáo lui trước. Đỗ Tử Hải đối Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền không người, chuẩn bị rời đi. Lư Hương phải nhớ rõ ý. Bồ Đề Tổ sư thanh âm vang lên lần nữa, nhẹ nhàng. Đỗ Tử Hải trên mặt không biết là biểu tình gì rời đi. Nhưng Dương Vũ cảm giác, giống như rất không vui. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dương Vũ trực tiếp kéo Hứa Nhất Nhất tay nhỏ, mở cửa lớn ra, đi hướng trong đạo trường. Mà Hứa Nhất Nhất lại khuôn mặt cọ màu đỏ bừng một mảnh, mang hai đều biến đến rất đỏ. Tại cổ đại, tay trong tay có thể coi là tiếp xúc da thịt. Đồng thời đối với cổ đại nữ tử tới nói, có thể lại tiếp xúc da thịt người, có thể chỉ có thể là phu quân của bọn hắn. Không giống hiện đại, nam nam nữ nữ trên giường tùy tiện tạo, ngày thứ hai mỗi người đi một ngả cùng người không việc gì một dạng. Đồng thời, tại cổ đại, 11-12 tuổi xuất giá là hiện tượng bình thường. Cho nên, giờ phút này đối với Dương Vũ không có gì, nhưng đối với Hứa Nhất Nhất tới nói, nội tâm không khác nào sao hỏa đụng phải trái đất giống như nổ tung. Sau đó, hai người tiến vào trong môn, vào mắt chính là một cái rộng rãi tiểu viện, trong đó có một cái lò đang thiêu đốt, có một cỗ hương khí tại tung bay. Mà Bồ Đề Tổ sư thì ở cái này lò bên cạnh, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Đến đây đi. Bồ Đề Tổ sư mở ra con ngươi, nhìn về phía Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất, tại trước người hắn, hai cái bồ đoàn bỗng dưng hiện hiện. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Dương Vũ tuy nhiên không hiểu nhiều cổ đại lễ nghi, nhưng vẫn là đi tới gần, quỳ gối trên bồ đoàn. Hứa Nhất Nhất học theo, chỉ bất quá, khuôn mặt rất đỏ, thanh âm cũng rất nhỏ. Được rồi, tại ta chỗ này cũng không cần lễ nghi phức tạp, kể từ hôm nay, các ngươi cũng là môn hạ của ta đệ tử. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vũ hai người nói, chúng ta bên trong có 12 cái tự, phân công đặt tên, đến hai người các ngươi chính là thứ 9 cùng thứ 10 bối tiểu đồ. Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, mở miệng hỏi, cái nào 12 cái tự? Bồ Đề Tổ sư mở miệng, thản nhiên nói, chính là Nghiễm Đại Trí Tuệ, Chân Như Tính Hải, Dĩnh Ngộ Viên Giác 12 tự. Nói như vậy, ta cùng tiểu nhất một cũng là Dĩnh chữ lót cùng Ngộ chữ lót. Dương Vũ ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ lại chính mình muốn cướp Tôn Ngộ Không chữ lót? Không phải nói như thế, vạn sự coi trọng cái duyên, cái này Dĩnh chữ lót chính là nữ đệ tử danh tiếng, cũng thích hợp Hứa Nhất Nhất. Hôm nay liền bàn cho ngươi một cái tên là Hứa Dĩnh, như thế nào? Bồ Đề Tổ sư mở miệng, nhìn về phía Hứa Nhất Nhất nói. Đa tạ tiên sư. Hứa Nhất Nhất có vẻ hơi câu nệ, liên xưng hô đều quên đổi. Muốn gọi sư tôn, thôi, về sau để thi tuệ trước dạy ngươi mấy ngày, sửa đổi một chút tính cách này. Bồ Đề Tổ sư nhìn lấy Hứa Nhất Nhất, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Sư tôn. Hứa Nhất Nhất mở miệng, khuôn mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh, không biết là vì sao. Đến mức Dương Vũ ngươi, nộ chữ lót đã có người hữu duyên, cái này bối phận, cũng không thích hợp ngươi, vậy liền ủy khuất một chút, thủ chữ viên bối đi. Bồ Đề Tổ sư nhìn lấy Dương Vũ, than nhẹ một tiếng. Đệ tử không có dị nghị. Dương Vũ túi đầu mở miệng, cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Bất quá, một chút rơi hai cái bối phận, Dương Vũ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó chịu. Như thế, vậy liền ban cho ngươi một cái pháp danh, Dương Viên Mãn, làm việc biết rõ thỏa mãn. Bồ Đề Tổ sư gật đầu. Nhìn lấy Dương Vũ, thản nhiên nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Dương Vũ sắc mặt rất im lặng, trong lòng cực độ phiền muộn, nhưng lại không dám nói một chữ không. Dương Viên Mãn, thật khó nghe a. Chương 8, Bồ Đề đệ tử tên. Tốt, lui ra đi, sau này mỗi ngày cùng những sư huynh khác cùng một chỗ nghe đạo liền có thể. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, sau đó liền phất tay để Dương Vũ bọn người rời đi. Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất rời đi, cũng không để lại đến mức chuyển pháp, Dương Vũ cũng không nóng nảy. Mà lại, hắn hiện tại là vạn giới vong du hóa, Bồ Đề Tổ sư truyền pháp còn thật không nhất định hữu dụng. Hai vị sư đệ sư muội như thế nào? Hai người vừa rời đi không bao lâu, Dương Vũ nắm Hứa Nhất Nhất, còn chưa đi đến những sư huynh kia ngày thường tu hành đạo quan, liền bị mấy cái đạo sĩ nên đón, trên mặt tràn ngập tò mò. Ban cho tên, sau đó liền không có. Dương Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Hứa Nhất Nhất vẫn là cúi đầu, rất sợ người lạ. Cũng là ban tên cho A. Đây chính là chỗ tốt cực lớn. Mấy tên đạo sĩ bên trong, một tên mập mở miệng, tên là Đỗ Đại, cùng Đỗ Tử Hải chính là đồng hương. Ban tên cho cũng là chỗ tốt. Dương Vũ bĩu môi, có chút không quan tâm. Tiểu sư đệ ngươi không hiểu, sư tôn pháp lực vô biên, đã có lời ra pháp theo chi lực, mà lại sư tôn 12 bối đệ tử, cái kia 12 cái tự càng là nắm giữ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Một tên khác đạo sĩ mở miệng, ôn tồn lễ độ, rất có văn sĩ chi phong, tên là An Văn Tính. Thật sao? Dương Vũ mở miệng, có chút hiếu kỳ lên. Ha ha, ngươi xem một chút Đỗ đại gia hỏa này, nhiều phù hợp danh tự, bụng lớn như núi, thể đại phiêu phì. Lại là một tên đạo sĩ mở miệng, tên là Tiết Như Long, cả người đều lộ ra một cỗ hung khí, rất bưu hãn. Như Long nói không sai, sư tôn ban cho tên, đều là có nhất định huyền lực, Đỗ đại, ngoại trừ ngoại hình phía trên bụng lớn, gia hỏa này vẫn là cái trong bụng có thể chống thuyền, 10 phần rộng rãi. An Văn Tính mở miệng, gật đầu nói. Nghe thất sư huynh tiểu nói này, tựa như là dạng này à, Tiết Như Long, lục sư huynh là thật có một cỗ như Long chi huy, mà thất sư huynh ngươi tên Văn Tính, Văn Chi Tính, hiện tại thật đúng là ôn tồn lễ độ, có văn hào đại gia chi phong phong cách. Dương Vũ rất kinh dị, An Văn Tính không nói, hắn còn chưa để ý, nhưng giờ phút này nghe hắn vừa so sánh, quả thật như thế. Đỗ đại, Tiết Như Long, An Văn Tính, khí chất đều cùng với tên phù hợp. Cái kia không biết hai vị tiểu sư đệ. Tiểu sư muội bị sư phụ ban cho phía dưới tên là gì? Mấy người đã về tới trong đạo quan, giờ phút này ngồi xuống, An Văn Tính bọn người có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất. Ta bị sư tôn ban tên cho, gọi là Hứa Dĩnh. Hứa Nhất Nhất mở miệng, có lẽ bởi vì mọi người thảo luận sự tình Thái Huyền, giờ phút này đều tràn ngập hiếu kỳ, không lại câu nệ mở miệng. Hứa Dĩnh, ưng thuận thông minh, tên rất hay. An Văn Tính nhìn lấy Hứa Nhất Nhất. Song tay vướt ve cái cằm, con ngươi sáng ngời gật đầu. Là tên rất dễ nghe. Hứa Nhất Nhất cũng nhẹ gật đầu. Không chỉ có như thế, ngươi danh tự, đối tương lai ngươi chỗ tốt vô cùng. Tiết Như Long cũng chen vào một câu, vừa cười vừa nói, có cần phải, ngươi có thể đi trở về trong nhà trưng cầu phụ mẫu ý kiến, triệt để đổi dùng Hứa Dĩnh. A, Hứa Nhất Nhất nhất thời sững sờ, sắc mặt kinh dị nhìn về phía Tiết Như Long. Cái này không nóng nảy, ngươi khẳng định cần muốn về nhà một chuyến. Đến lúc đó hỏi một chút cha mẹ ngươi là được, không nên cưỡng cầu. An Văn Tính trừng mắt liếc Tiết Như Long, sau đó đối Hứa Nhất Nhất khoát tay, nhu hòa cười nói. A nha. Hứa Nhất Nhất liền vội vàng gật đầu, lần nữa biến đến câu nệ lên, không nói gì nữa. Dương Vũ, ngươi thì sao? Mấy người khác đều biết Dương Vũ, mở miệng cười hỏi. Ta. Không có. Dương Vũ sắc mặt sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu nói. Đánh chết hắn cũng sẽ không nói chính mình gọi Dương Viên Mãn. Ừ. Hứa Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, Dương Vũ tiểu sư đệ vẫn là nói đi. Người ta cửu sư muội ánh mắt này đã đem người bán rẻ. An Văn Tính cùng Tiết Như Long nhìn về phía Dương Vũ, cười nói. Dương Vũ rất im lặng, sau đó trừng mắt liếc Hứa Nhất Nhất. Hứa Nhất Nhất nhất thời biến sắc, tràn ngập tự trách cúi đầu xuống, tựa như là làm sai sự tình tiểu tức phụ. Theo đạo lý tới nói, 12 cái chữ lót, dính chữ lót là nữ đệ tử, vậy ngươi hẳn là ngộ chữ lót ta. An Văn Tính mở miệng, gật đầu hỏi. Không phải, sư tôn nói ngộ chữ lót đã có một cái người hữu duyên, cho nên, ta là viên chữ lót. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng gọi là một cái khổ. Nô, chẳng lẽ lại ta có huynh đệ hay sao? Nghe đến đó, Đỗ đại sắc mặt nhất thời vui vẻ, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt thân thiết rất nhiều. Chữ viên bối phận, có thể không cần phải cũng giống như mình hình thể mập tròn sao. Ban cho tên là Dương Viên Mãn, không phải Dương Viên. Dương Vũ tự nhiên biết Đỗ đại vì gì thân thiết như vậy, im lặng giải thích một tiếng. Nô. Dương Viên Mãn. An Văn Tính sắc mặt sững sờ, rất kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Khó nghe a. Dương Vũ nhún vai, sắc mặt bất đắc dĩ. Ha ha, Dương sư đệ ngươi thật đúng là khác loại, sư tôn ban tên cho, chỗ nào quản nó có dễ nghe hay không, trọng yếu là huyền ảo trong đó. Viên Mãn, chính là tu hành Viên Mãn, đây chính là tốt nhất hy vọng. An Văn Tính bật cười. Đối với Dương Vũ một mực không muốn nói ban tên cho nguyên nhân rất bất đắc dĩ. Nói không chừng, có lẽ là sư tôn cảm thấy gia hỏa này chết không yên lành, cho nên ban tên cho Viên Mãn đây. Một thanh âm vang lên, nhưng không mang theo ác ý. Nguyên lai là Đỗ Tử Hải tại mở miệng nói chuyện, sắc mặt rất hắc, giờ phút này tại đầu đen rau muống. Đỗ Tử Hải sư huynh, miệng của ngươi, rất độc đó a. Dương Vũ cũng nhìn về phía Đỗ Tử Hải, sắc mặt hơi đen. Nghe gia hỏa này kiểu nói này, Dương Viên Mãn. Mẹ nó nói không chừng còn thật có chính mình chết không yên lành như thế một tầng ý tứ. Bồ đề tổ sư ngay từ đầu không phải một mực khuyên nhủ chính mình không muốn bước vào tu hành đường sao. Đỗ Tư Hải, ngươi cái này miệng, cái gì thời điểm có thể sửa lại, nào có nói mình như vậy sư đệ. An Văn Tính sắc mặt rất im lặng nhìn về phía Đỗ Từ Hải. Đỗ Từ Hải, quản tốt ngươi trương này miệng thúi, lần sau lại nói như vậy, đừng trách sư huynh ta giáo huấn ngươi. Tiết Như Long cũng nhìn về phía Đỗ Từ Hải, mang trên mặt mấy phần khó chịu. Thuận miệng nói, ta cũng liền thuận miệng nói. Đỗ Từ Hải ngượng ngùng, hắn vừa mới thuần túy cũng là trong đầu đụng tới ý nghĩ như vậy, sau đó thì thốt ra, nhịn không được. Đỗ Từ Hải, cái này miệng cùng tên của hắn hoàn toàn không đắp một bên A. Dương Vũ mở miệng, mười phần im lặng nhìn về phía Đỗ Từ Hải phương hướng. Đỗ Từ Hải buông tay, biểu thị chính mình rất vô tội. Dương sư đệ, thiên tư của ngươi rất bất phàm, sư tôn ý tứ khẳng định là hy vọng ngươi có thể tu hành viên mãn. An Văn Tính mỉm cười, ra hiệu Dương Vũ không cần để ở trong lòng. Có lẽ đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cái gì. An Văn Tính tựa như là một cái đại gia đình một loại am hiểu nhất giao tiếp người, giờ phút này nhìn về phía Dương Vũ bọn người, tiếp tục nói, đúng rồi, hai vị có không có cha mẹ thân nhân, nếu như có, cần phải đi thông báo một tiếng, tại Phương Thốn Sơn tu hành, hàng năm chỉ có Tết Xuân mới có thể về nhà mấy ngày, thời gian khác có cần ở tại Phương Thốn Sơn bên trong tu hành. Nếu như có, ngay tại mấy ngày nay trở về xem một chút đi, ngốc thêm mấy ngày trở lại, làm một phen chào từ biệt. Ta không có, chân trần một cái. Dương Vũ bình thản mở miệng, hắn tại cái này cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì thân bằng hảo hữu. An Văn Tính gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Nhất Nhất, cười đến, cựu sư mọi ngươi cần phải có đi, nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là phụ cận nông gia hải tử. Phụ mẫu đều còn tại, cũng là bọn họ để cho ta tới nơi này thử một chút có thể hay không trở thành tiên sư. Sư tôn đệ tử. Hứa Nhất Nhất gật đầu nói, lúc này thời điểm thật không có bởi vì câu nệ mà không nói lời nào. Đã như vậy, vậy liền để một vị sư huynh cùng ngươi đi đi một chuyến, đi nhanh về nhanh. An Văn Tính nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa Nhất Nhất, chậm đợi trả lời. Ta. Hứa Nhất Nhất khuôn mặt có chút đỏ, nhưng là quét một vòng, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Dương Vũ. Ta bồi ngươi đi không? Dương Vũ con ngươi nhất thời phát sáng lên, không chút suy nghĩ, lập tức nói, sư tỷ chi mệnh, sư đệ sẽ làm sông pha khói lửa, liền để sư đệ ta tùy ngươi đi chuyến này. Đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn cũng có thể gặp một lần cái này cổ đại phong tình, Dương Vũ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Làm đến như thế vẻ nho nhã, ta nhìn ngươi chính là đánh người ta cựu sư muội chủ ý, trước đó bái kiến sư tôn, ta vừa đi, ngươi thì kéo tay của người ta. Một bên, Đỗ Tử Hải lại mở miệng, đầu đen rau muống nói. Hứa Nhất Nhất sắc mặt trong chốc lát biến đến đỏ bừng. Ồ, còn lại mấy tên sư huynh cũng đều nhìn về Dương Vũ, sắc mặt kinh ngạc. Cái quỷ gì? Dương Vũ lại có vẻ mạc danh kỳ diệu, chỉ bất quá bắt tay mà thôi, cần thiết hay không? Hiển nhiên, Dương Vũ hiện đại tư tưởng của người ta căn bản cũng không hiểu rõ cổ đại đối với tiếp xúc ra thịt định nghĩa cùng coi trọng. Ha ha, sự tình tốt. An Văn Tính mở miệng cười, vô vô Dương Vũ bả vai. Về sau mấy cái ngày thời gian, mấy người kia đều là dạng này đối đãi Dương Vũ cùng Hứa Nhất Nhất, thái độ mập mờ. Chương 9, thiên phú quá mạnh cũng là sai lầm. Dương Vũ lộ ra mạc danh kỳ diệu, những người này thái độ mập mờ thực sự để Dương Vũ không nghĩ ra. Thì bởi vì chính mình là Hứa Dĩnh hai người là cùng nhau bái nhập sư môn, các ngươi thì đối xử như thế sao? Người cổ đại, cần thiết hay không? Bất quá, so với những sư huynh này sư tỷ mập mờ, Tà Nguyệt Tam Tinh động tại chọn đồ đại điển nghỉ ngơi mấy ngày sau. Bồ Đề Tổ sư rốt cục xuất hiện, bắt đầu giảng đạo. Gà gáy vừa mới vang lên, Dương Vũ, Đỗ Tử Hải, An Văn Tính, Hứa Dĩnh, cũng chính là Hứa Nhất Nhất, giờ phút này đều đã rửa mặt hoàn tất, xuất hiện ở Bồ Đề Tổ sư giảng đạo lên lớp đạo quan bên trong. Ở chỗ này, chỉ có một cái trống trải gian phòng, tại này bên trong trong khắp ngõ ngách có một cái lư hương, giờ phút này đã bốc cháy lên, có từng sợi khói xanh tràn ngập ra, lộ ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, làm cho người tâm thần thanh thản, khí định thần nhàn. Ngoại trừ cái này lư hương bên ngoài, những địa phương khác chính là nguyên một đám bồ đoàn, phía trước nhất một cái, chính là Bồ Đề Tổ sư chuyển vị. Tại đối diện, hết thể 12 cái phân loại hai bên, chính là đối ứng Bồ Đề Tổ sư 12 vị đệ tử A. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi, chờ sau đó sư tôn giảng đạo, mặc kệ chúng ta bình thường làm sao vui đùa ầm ĩ, chờ sau đó đều muốn khắc chế, nhớ lấy, muốn an tĩnh lắng nghe. Đại sư huynh chính là tên là Tề Nghiễm. Giờ phút này tại Bồ Đề Tổ sư đến trước đó đối Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh hai người căn dặn. Minh Bạch. Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh gật đầu, coi như đại sư huynh không nói, bọn họ Minh Bạch. Tốt, tính tọa chờ đợi là được, sư tôn lập tức tới ngay. Đại sư huynh Tề Nghiễm gật đầu, nói với mọi người một tiếng về sau, liền ngồi ở một bên. Dương Vũ bọn người tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, không có người lại nói tiếp, bắt đầu chờ đợi Bồ Đề Tổ sư. Dương Vũ xem như lớn nhất không an phận, ánh mắt ngắm loạn. Đang tìm Bồ Đề Tổ sư phải chăng đến. viên mãn, như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Ngay tại Dương Vũ bốn phía ngắm thời điểm, 10 người đối diện bồ đoàn bên trên, Bồ Đề Tổ sư chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống, nhìn về phía Dương Vũ trừng mắt. Dương Vũ thân thể cứng đờ, nhìn đến Bồ Đề Tổ sư đột nhiên xuất hiện, một câu không nói, vội vàng túi đầu, tựa như phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Viên mãn, còn có thể gọi ai đó? Tốt, hôm nay chúng ta giảng đạo, thì nói một câu tu hành chi đạo, giảng một chút, cái gì là nói? Bồ Đề Tổ sư gặp Dương Vũ túi đầu xuống, cũng không nói gì nữa, cơ cơ phất trần, bình thản mở miệng nói. Tề Nghiễm, Đỗ Đại, Tiết Như Long, An Văn Tính bọn người không nói gì, chỉ là bất động như núi ngồi đấy, nhìn lấy Bồ Đề Tổ sư. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể học theo, một bên Hứa Dĩnh cũng giống như thế. Đạo, huyễn hoặc khó hiểu, ngộ không thấu, chứng nhận không được, nó tồn tại, lại không tồn tại, có thể tu, cũng có thể nói, không thể tu. Có thánh nhân lấy phía dưới Đạo Đức Kinh, trong đó có mấy câu đối đạo có nhất định trình bày, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, diễn hóa văn vật, thành tựu văn vật, tức là văn vật. Thông tục tới nói, đạo tức là văn vật cũng đều có thể thành đạo. Bồ Đề Tổ sư giảng đạo, cũng không có trình bày cụ thể phương pháp tu hành, chỉ là đang giảng giải nói, tại nếm thử trình bày nói. Tề Nghiễm, Tiết Như Long, Đỗ Đại bọn người nghe, con ngươi thỉnh thoảng sáng ngời, thỉnh thoảng ảm đạm, giống như nghe cũng không hoàn toàn, không có thể hiểu được toàn bộ. Nhưng là Tam sư huynh thượng trí, Tứ sư tỷ Thi Tuệ cùng Dương Vũ một bên Hứa Dĩnh nghe con ngươi sáng chói, giống như chìm vào đạo ảo nghĩa cùng minh ngộ bên trong. Dương Vũ nghe, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là một câu kia câu nói tiến vào Dương Vũ trong đầu về sau, Dương Vũ trong đầu tựa như cùng trực tiếp hiện ra này chân nghĩa. Dương Vũ cũng không có có thể đi lắng nghe, lý giải. Nhưng là, đầu óc của hắn lại dường như có thể tự chủ lý giải đây hết thảy, Bồ Đề Tổ sư giảng ở đâu, Dương Vũ liền nghe ở đâu, trong đầu, cũng cơ hồ là giống như là lý giải tới nơi nào. Dù là thượng trí, Thi Tuệ, Hứa Dĩnh ba người bởi vì làm danh tự mà minh ngộ giảng đạo, nhưng cũng cùng Dương Vũ như vậy không cách nào có thể so. Không đúng, có cổ ngôn điểm danh, đại đạo 3000, thiên đạo 50, độn khứ một đường, chính là 49, thế nhưng là, như vạn vật đều có thể thành đạo, cái kia đại đạo 3000 lại là cái gì ý nghĩa? Nghe nửa ngày, Dương Vũ giống như ý thức được cái gì, cũng bắt đầu cẩn thận lắng nghe, lý giải. Sau đó, Dương Vũ liền phảng phất mở ra cái gì chốt mở đồng dạng, như là ma trinh đồng dạng bắt đầu nhỉ non tự nói. Không, đại đạo 3000. Nói chính là đại đạo 3000, 3000 cũng không phải là định số 3000, mà chính là biểu tượng vạn vật, 3000, cái số này huyễn hoặc khó hiểu. Thiên đạo 49, còn có độn khứ một đường, thiên đạo cũng là đạo, chính là thiên chi đạo, vậy liền có 49 trọng thiên, cùng độn khứ nhất trọng thiên. Có thể thiên đỉnh, chính là 33 trọng thiên, hết thảy huyền. Dương Vũ tại tự nói, nghe Bồ Đề Tổ sư lời nói, cũng chính mình lâm vào một loại chứng nhận biện bên trong. Mà Dương Vũ tại chứng nhận muốn cãi ra tới, lại là đạo. Bên cạnh, theo Dương Vũ câu nói đầu tiên bắt đầu, Bồ Đề Tổ sư liền ngừng lại, những sư huynh đệ khác cũng ngừng lại, nhìn về phía Dương Vũ. Mà nghe Dương Vũ cái kia từng sợi chính mình tranh luận, phản bác chính mình nói một mình, đều có chút ngốc trệ. Đại đạo 3000, 3000 không phải định số, mà chính là biểu tượng văn vật. 3000 cái số này, có một loại huyền. Thiên đạo 49, độn khứ một trọng, tức thiên chi đạo có 49, vậy liền có thiên đạo 49 trọng thiên. Những lời này, Tề Nghiễm, Thi Tuệ, An Văn Tính bọn người ngày thường nghe đạo, chưa bao giờ từng nghĩ, càng không nghĩ tới. Nhưng Dương Vũ lại tiến vào một loại tự chứng minh, tự biện bên trong, muốn trình bày đạo huyền ảo. Mà Bồ Đề Tổ sư nghe, lại chấn động trong lòng không nhỏ. Có nhiều thứ người khác không biết, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, Dương Vũ chi ngôn, rất nhiều đều không có sai lầm. Tỉnh lại, không để cho Dương Vũ yên lặng loại trạng thái này bên trong, Bồ Đề Tổ sư lãng quát một tiếng, để Dương Vũ giật mình tỉnh lại. Ngộ đạo là chuyện tốt, nhưng quá mức vượt mức quy định, chính mình đi tìm hiểu, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Sư tôn, ta. Dương Vũ con ngươi giờ phút này lộ vẻ rất sáng, tự thân giống như xảy ra một loại thuế biến giống như, có một loại siêu phàm thoát tục, ẩn ẩn đường tắt thế đang lưu chuyển. Thiên tư của ngươi, quá mạnh. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên dạy như thế nào. Ngậy. Dương Vũ sững sờ, Bồ Đề Tổ sư đây là ý gì? Mà một bên, những sư huynh đệ khác đều nhìn về Dương Vũ, nhân vật rất cổ quái. Gia hỏa này thiên phú cường đại đến để sư tôn nhất thời sầu muộn cái kia làm sao dạy bảo rồi. Dương Vũ, ngươi đi ra ngoài trước đi, hôm nay giảng đạo ngươi trước đừng nghe, buổi chiều gần hoàng hôn lúc, đến đạo trường của ta. Bồ Đề Tổ sư chân mày hơi nhíu lại, hắn thật đúng là sầu muộn cái kia làm sao dạy bảo Dương Vũ. Dương Vũ, trước đây tất nhiên đối với tu hành cái gì cũng đều không hiểu, giờ phút này nếu là ở nghe tiếp, chính mình đi tìm hiểu cùng chứng nhận biện cái gì, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, chỉ có thể để Dương Vũ rời đi trước, cho hắn nửa ngày thời gian trước nghĩ rõ ràng làm sao dạy bảo Dương Vũ lại nói. Lần thứ nhất, Bồ Đề Tổ Sư vẫn là thứ vừa thấy được, cũng là lần đầu tiên nghe nói, có người có thể thiên phú mạnh đến để hắn loại này đại năng không biết nên dạy thế nào. Chương 10, Bồ Đề Chuyên Pháp. Dương Vũ rời đi đạo tràng, cũng không có theo lấy nghe đạo. Hắn hiện tại có cảm giác như vậy, mình bây giờ thì đi tìm hiểu nói, không phải sự tình tốt. Bởi vì, hắn liền cái gì là địa chỉ cũng đều không hiểu, làm như thế nào tu hành càng không hiểu. Hiện tại liền đi ngộ đạo, lý giải, trình bày đại đạo, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, Dương Vũ tìm cái địa phương bắt đầu ngủ, đem chính mình vừa mới nghe đạo sau cảm ngộ tạm thời quên ở sau, không suy nghĩ thêm nữa. Thẳng đến tiếp cận lúc chạm vào tối, An Văn Tính cùng Hứa Dĩnh tìm tới Dương Vũ, đem ngủ say bên trong Dương Vũ cho làm tỉnh lại. Ngươi người này thật sự là, sư tôn để ngươi một mình đi gặp hắn, tất nhiên là muốn truyền xuống phương pháp tu hành. Loại chuyện này đều không chăm chú đối đãi, vậy mà ngủ ở chỗ này. An Văn Tính lao tử Dương Vũ, im lặng mở miệng nói. Buổi sáng có chút quá đầu, không ngủ mất, ta sợ đợi chút nữa rảnh đến hoảng, lại đi tự chứng minh. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn vô luận là thiên phú, nộ tính, thậm chí dẻo dai đều là 99999999, không ngủ mất, chờ sau đó thật lại còn lâm vào tự mình ngộ đạo bên trong, Dương Vũ thật sợ mình đem chính mình cho biện chết. Vẫn là Hứa Dĩnh sư muội tốt, quan tâm ngươi cái tên này có thể sẽ xảy ra vấn đề, đặc biệt để cho ta tới tìm ngươi. An Văn Tính cười ha hả mở miệng, có chút mập mở nhìn thoáng qua Dương Vũ. Cảm ơn, chờ về sau cùng ngươi xuống núi thời điểm, ta mời ngươi ăn gà nướng. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vô quần áo của mình, cùng hai người cáo biệt về sau, đi hướng Bồ Đề Tổ Sư đạo tràng. Bây giờ, thời gian không sai biệt lắm, Dương Vũ là cần phải đi Bồ Đề Tổ Sư chỗ, nhìn xem chính mình vấn đề này giải quyết như thế nào. Đông đông đông. Dương Vũ gõ cửa, hô một tiếng, chờ đợi Bồ Đề Tổ Sư đáp lại. Vào đi. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, thanh âm theo trong đạo trường truyền ra. Tiến vào bên trong, Dương Vũ như lúc trước gặp lần thứ nhất bái kiến Bồ Đề Tổ Sư lúc, ở tại đối diện Bồ Đoàn ngồi xuống. Thiên phú của ngươi, rất mạnh. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ, thở dài một tiếng, không biết trong đó là cái gì ý vị. Nhiều tạ ơn sư tôn khích lệ. Dương Vũ mỉm cười, đối Bồ Đề Tổ Sư không người. Người thiên phú như vậy, gần như không tồn tại, có thể nói, tương lai ngươi, thành liền có thể vô pháp tưởng tượng, siêu việt ta cũng không phải là việc khó. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nhưng là ở tại trong mắt, rõ ràng có một ít bất đắc dĩ. Dương Vũ lần này không có ở nói chuyện. Lặng lặng nghe, Bồ Đề Tổ Sư khẳng định đã suy nghĩ minh bạch cái gì. Đã thiên phú của ngươi cường đại như thế, đồng thời ngộ tính cũng cực kỳ kinh người, vậy liền không có cách nào giống như những người khác dạy bảo, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngươi ngộ tính như vậy, không thể trước nghe đạo, nghe nói giảng đạo, khả năng, trước bước lên con đường tu hành, sau đó lại nghe ta giảng đạo, hiểu rõ tu hành các loại mới sẽ khá hơn một chút. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, hắn dạy đệ tử, bình thường đều là trước hết nghe nói, có cơ sở nhất định về sau mới có thể chuyển pháp, sau đó lại một bên tu hành, một bên nghe đạo. Rất hiển nhiên, Dương Vũ không thể như thế, thiên phú quá mạnh, không có tu hành trước liền có thể chính mình ngộ đạo, nghe đạo lúc suy một ra ba, chính mình trình bày đại đạo chân lý, vượt qua phạm vi hiểu biết. Cho nên, Dương Vũ bắt đầu trước tu hành, dạng này tại chính mình đi ngộ đạo liền không có vấn đề lớn, ngược lại, khả năng chỗ tốt không ít. Sư tôn, ý của ngài là, phải cho ta chuyển pháp rồi. Dương Vũ trên mặt nhất thời hiện lên vui mừng, hắn một mực chờ chính là cái này a. Đúng, hiện tại liền bắt đầu cho ngươi sáng tạo pháp, về sau ngươi lại thế nào ngộ đạo, ta không có quá lớn ảnh hưởng. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, trầm tư thật lâu sau đó mở miệng nói, ta có tu tiên pháp vô số, trong đó không thiếu đỉnh cấp thuật pháp, nhưng là theo ý ta, ngươi thiên phú đã như vậy cường đại, không bằng thì lựa chọn lớn nhất bình thường, không đặc biệt chi đạo tu tiên quyết tốt nhất. Vì cái gì dạng này? Dương Vũ nghi hoặc. Chuyển cho mình nghịch thiên công pháp, giống như mới là tốt nhất ta. Không. Thiên phú của ngươi như thế nghịch thiên, chuyển cho ngươi cho dù tốt tu hành pháp, cũng không nhất định là thích hợp nhất ngươi. Nghĩ đến, chuyển cho ngươi cơ sở nhất, sẽ không ảnh hưởng ngươi mảy may, lại có thể cho ngươi đi cải biến, hoàn thiện cơ sở tu tiên quyết ngược lại tốt nhất. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, một số thời khắc, cũng không phải là tốt nhất cũng là tốt nhất, bởi vì, đây hết thảy đều tùy từng người mà khác nhau. Đã Dương Vũ thiên phú như thế nghịch thiên, có thể suy một ra ba, chính mình trình bày đạo lý, cái kia vì sao không tuyển chọn cơ sở nhất tu tiên quyết, sau đó tại cái này bao quát tất cả tu tiên cơ sở pháp quyết phía trên, sáng tạo ra thuộc về mình pháp đâu. Có lẽ, đây mới là thích hợp nhất Dương Vũ loại này cái thế yêu nghiệt. Tự sáng tạo sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Tự sáng tạo, là chuyện tốt, có thể có được một bộ thích hợp nhất chính mình cổ kinh. Nhưng, cũng là chuyện xấu, Dương Vũ coi như thiên phú thật có 102, có thể vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, Dương Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn cơ sở nhất tu tiên quyết. Bởi vì, Bồ Đề Tổ Sư nói, sau này hội nói cho Dương Vũ tu hành chi đạo hảo nghĩa cùng đạo lý. Bồ Đề Tổ Sư cả đời lý giải, cùng tại một số cổ kinh, trong pháp quyết lý giải đều truyền thụ cho Dương Vũ. Đối với Dương Vũ tới nói, như thế liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng có thể chọn ưu tú hàng thiếu, có lẽ thật có thể sáng tạo ra một bộ thuộc về mình tu hành pháp quyết. Tốt, tu hành pháp quyết đã truyền thụ cho ngươi, tiếp đó, truyền thụ cho ngươi một số pháp thuật đi. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong có từng sợi quang đang lóe lên. Pháp thuật sao? Dương Vũ khỏe miệng hơi hơi vung lên, lúc này thời điểm liền hưng phấn lên. Giờ sau hướng tới vô cùng thất thập nhị biến, còn có cân đầu vân đều có cơ hội không? Luyện thể chi pháp, chắc hẳn ngươi hội cảm thấy hứng thú, có đạo giáo thần công bát cửu huyền công, như thế nào? Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, hỏi thăm một tiếng. Bát cửu huyền công. Dương Vũ nghĩ nghĩ lại là lắc đầu, không có hứng thú. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không đều học được, không có gì nghịch thiên chỗ. Còn có nhất pháp, chính là thiên địa sơ khai lúc tiên thiên thần ma luyện thể chi thuật, lấy đạo nghệ luyện nhục thể, lấy hỗn độn ma luyện bản thân, cực kỳ khó khăn cùng gian khổ, bất quá, xác thực cực kỳ cường đại, là vì thần ma hoành luyện. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, cũng không trách cứ Dương Vũ chọn 3 lấy 4. Cái này có thể. Dương Vũ lập tức gật đầu, tuy nhiên không hiểu rõ cường đại cỡ nào, nhưng là tất nhiên muốn so bát cửu huyền công cường hơn mấy phần, không phải vậy Bồ Đề Tổ Sư cũng sẽ không tại Dương Vũ cự tuyệt bát cửu huyền công sau lấy ra. Còn muốn học tập cái gì pháp, chính ngươi có ý tưởng, ta có thể truyền thụ. Bồ Đề Tổ Sư không lo lắng duy nhất một lần dạy quá nhiều. Dương Vũ này thiên phú. Rõ ràng nhưng lại không sợ ngươi dạy quá nhiều, muốn ngược lại, Bồ Đề Tổ Sư còn cảm thấy ít. Biến tướng chi pháp. Dương Vũ lập tức mở miệng, không chút nghĩ ngợi, lập tức mở miệng nói. Từ nhỏ, thất thập nhị biến cũng là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái này ngược lại là có, ta chỗ này chung 108 loại biến pháp, chia làm thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến, liền cùng nhau truyền thụ cho ngươi đi. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Toàn giáo. Dương Vũ sắc mặt có chút ngốc trệ, không phải chỉ có thể học một loại sao. Chương 11, xuống núi. Còn cái gì muốn học tập pháp sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng hỏi thăm, còn không định lúc này thôi. Ngạch, còn muốn học sao? Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Ngươi cảm thấy đủ đúng không? Vậy được, trước học tập những thứ này. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đệ tử nhất định thật tốt tu hành. Dương Vũ đã đem Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ cho mấy loại pháp thuộc nằm lòng, tùy thời có thể bắt đầu tu hành. Đây đều là liên quan tới tu hành điển tịch cùng bản chép tay, trong đó có rất nhiều văn chương, đối tại ngươi bây giờ tới nói, có tác dụng lớn chỗ, tu hành trước đó, muốn đem những sách vở này xem hết, lý giải thấu triệt. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, từ tốn nói. Ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Liên tiếp nhiều ngày. Dương Vũ cũng không hề rời đi Bồ Đề Tổ Sư đạo tràng, mà chính là một mực ngốc ở trong đó, quan sát Bồ Đề Tổ Sư lưu lại sách cổ, kinh điển. Bồ Đề Tổ Sư lai lịch rất phi phàm, tinh thông Phật đạo chi pháp, nắm giữ hai giáo giáo nghĩa cùng tiền hiền lưu lại kinh nghiệm cùng tu hành cảm ngộ. Bồ Đề Tổ Sư dặn dò qua Dương Vũ, những thứ này tu hành cảm ngộ, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hiểu được, lại không thể sử dụng bất luận cái gì một chút đến từ sáng tạo công pháp. Nhưng là, Dương Vũ nhưng như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian liền đem Bồ Đề Tổ Sư lưu lại sách cổ lý giải thấu triệt. Trước mắt, chỉ là căn cứ lục đạo thần mâu cùng luân hồi thánh thể đặc thù thần lực tự chế một bộ phận tu hành pháp. Làm Dương Vũ đứng lúc thức dậy, con người vô cùng sáng chói, thể nội phun trào lấy từng sợi linh lực ba động, hiển nhiên là đã bước vào tu hành chi đạo, nắm giữ tu vi nhất định. Lục đạo luân hồi quyết, trước mắt chỉ là tự sáng tạo đến đại thừa kỳ tầng thứ, liên quan tới về sau tiên cảnh, còn không có đầu mối. Dương Vũ khẽ nhíu mày, những thứ này tiền hiền cảm ngộ tác dụng rất lớn, Dương Vũ trước mắt tự sáng tạo ra lục đạo luân hồi quyết, tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất công pháp. Nhưng là, vô luận là lục đạo thần mâu vẫn là luân hồi thánh thể, tại đại thừa kỳ bước vào thiên tiên cảnh về sau, đều sẽ phát sinh biến chất. Cho nên, Dương Vũ cũng không có cách nào có thể tại tự sáng tạo lục đạo luân hồi quyết phía sau pháp quyết. Đã rất tốt, ngươi những ngày qua thôi diễn ta đều thấy rõ, không thể không nói, cần phải rất thích hợp ngươi, đồng thời, tuyệt đối cực mạnh. Bồ đề tổ sư bất ngờ xuất hiện, vẫn như cũ ngồi tại Dương Vũ đối diện bồ đoàn bên trên, thần sắc bình thản. Tu tiên quyết rất phổ thông, nhưng là như sư tôn nói, xác thực cực kỳ thích hợp dùng để cải biến, thêm vào chính mình cảm ngộ. Dương Vũ đối bồ đề tổ sư gật đầu. Thế gian vạn pháp đều là bắt nguồn từ tu tiên quyết, đây là đại đạo ngàn vạn bên trong cái kia một, từ nó đến nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bồ đề tổ sư gật đầu, tu hành pháp không có khả năng đống dưng truyền ngôn, tu tiên quyết kỳ thật cũng là trình bày tu tiên chi đạo lớn nhất cơ sở pháp quyết. Có thể bao dung bách gia chi trường, cho nên hắn mới có thể truyền ngộ tính nghịch thiên Dương Vũ bộ công pháp kia. Sư tôn, ta hiểu được. Dương Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Tiên cảnh công pháp, tạm thời không có đầu mối, cái kia Dương Vũ liền mau chóng đột phá thiên tiên cảnh là được rồi. Khi đó, tự nhiên có thể đầy đủ tiếp tục hoàn thiện lục đạo luân hồi quyết, chính mình cũng có thể đi dài hơn. Thật tốt tu hành đi, thần ma hoành luyện cũng đừng giảm bớt bộ này luyện thể chi pháp rất mạnh, tương lai, nắm giữ sánh vai ma thần nhục thân, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Bồ đề tổ sư mở miệng, lại cảm ứng một phen, xác định Dương Vũ hết thể không có có dị dạng về sau, căn dặn một tiếng liền cứ vậy rời đi. Tu tiên, luyện thể. Dương Vũ con ngươi nghiêm túc, chính mình thiên phú, dẻo dai, nộ tính đều mát trị số không có nghĩa là đã định trước vô địch. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi, tránh thức hận đời vô đối người, vĩnh viễn không phải là lười nhác thế hệ. Cái gọi là trong núi không năm tháng. Dương Vũ bây giờ tránh thức cảm nhận được. Nay tế, khoảng cách Dương Vũ bái nhập tà nguyện tam tinh động, bồ đề tổ sư truyền pháp về sau, đã qua chỉnh một chút thời gian 10 năm. 10 năm, Dương Vũ bây giờ đã lộ ra đến vô cùng thành thục, tuy nhiên bộ dáng vẫn như cũ. Nhưng một thân khí chất cùng khí tức lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại thừa kỳ đỉnh phong. Đây cũng là Dương Vũ bây giờ cảnh giới. 10 năm, theo một phàm nhân trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, không thể không nói, Dương Vũ thiên phú thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ, cái kia xuống núi đi một chuyến, nhìn xem hiện tại là thời đại nào, còn có, ta cái kia tặng không vị hôn thê cũng nên tìm một chút. Dương Vũ theo trong động phủ của mình đi ra, đi vào một các sư huynh đệ học tập trong đạo trường. Sắp đột phá rồi. An Văn Tính nhìn lấy Dương Vũ, cười hỏi. Ừm, đã nhanh có thể đột phá thiên tiến cảnh, các loại đợi một thời gian ngắn về sau, liền có thể thử nghiệm độ kiếp. Dương Vũ gật đầu, 10 năm ở chung, hắn đã cùng những thứ này bồ đề đệ tử trung đụng cực kỳ hòa hợp. Vậy hôm nay làm sao lại rời núi, không giống nhau sau khi đột phá lại đi ra khoe khoang khoe khoang. Đỗ Tử Hải mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, bĩu môi nói ra. Sư huynh, hai chúng ta cũng coi là 2 năm không thấy đi. Làm sao miệng vẫn là như thế thiếu ăn đòn đâu. Dương Vũ nhìn lấy Đỗ Tử Hải, ra hỏa này, miệng vẫn là không có ngăn cản. Thử một chút ta. Đỗ Tử Hải nhìn lấy Dương Vũ, cười híp mắt nói ra. Xéo đi, một cái huyền tiên vậy mà trêu chọc ta một cái đại thừa kỳ ra tay với ngươi, mặt của ngươi đâu. Dương Vũ nhìn lấy Đỗ Tử Hải, sắc mặt rất im lặng. Ra hỏa này, cùng còn lại bồ đề đệ tử hoàn toàn khác biệt, tên thật giống như thủ phản đồng dạng. Đỗ Tử Hải, vốn có lẽ vẫn là lòng mang từ bi, thiện lương như là biển. Có thể gia hỏa này ở chung 10 năm trôi qua, Dương Vũ phát hiện hoàn toàn ngược lại, Đỗ Tử Hải quả thực cũng là cực độ xấu bụng gia hỏa. Bởi vì Dương Vũ cũng có chút loại này khuynh hướng, Đỗ Tử Hải mấy năm này cũng nhiều cái ngoại hiệu, Đỗ Hắc. Các vị sư huynh, còn có Dương sư đệ. Mà liên tại Dương Vũ cùng Đỗ Tử Hải kéo con bê thời điểm, Hứa Dĩnh cùng Thi Tuệ hai vị nữ đệ tử cũng đến. Ú a, hôm nay thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? 10 vị đệ tử, đến đông đủ. Đỗ Tử Hải nhìn lướt qua, trong đạo trường 10 vị bồ đề đệ tử đều là tại. Đại đệ tử Tề Nghiễm, nhị đệ tử Đỗ Đại, tam đệ tử Trịnh Trí, đệ tử thứ tư Thi Tuệ, ngũ đệ tử Đạo Chân, lục đệ tử Tiết Như Long, thất đệ tử An Văn Tính, bát đệ tử Đỗ Tử Hải Đỗ Hắc, cựu đệ tử Hứa Dĩnh. Sau đó cũng là lao thập nhất, Dương Viên Mãn Dương Vũ. Cựu sư muội phải xuống núi về nhà một chuyến, 10 năm từ biệt. Tuy nhiên phụ mẫu đạt được sư tôn pháp chỉ thông báo, nhưng dù sao không phải chính nàng trở về. Thứ sư tỷ Thi Tuệ mở miệng, cười nhìn về phía Dương Vũ. Thứ sư tỷ, làm sao ngươi biết ta dự định xuống núi? Dương Vũ gặp Thi Tuệ nhìn lấy chính mình, sắc mặt rất kinh ngạc. Ha ha, đây chính là duyên phận. Thứ sư tỷ mỉm cười, nhìn thoáng qua gương mặt có chút hồng nhuận phơn phất Hứa Dĩnh, tiếp tục nói, vậy liền hai người các ngươi đồng hành đi, một đạo xuống núi. Được à, vừa vặn ta cùng Hứa Dĩnh cùng nhau nhập sân môn. Vừa vặn đi gặp cha mẹ của nàng, nói tiếng bình an. Dương Vũ cười gật đầu. Hắc hắc. Thế mà, nghe Dương Vũ, Đỗ Tử Hải cười hắc hắc. An Văn Tính, Tiết Như Long các loại sư huynh cũng mỉm cười, thái độ mập mờ nhìn về phía Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh hai người. Chương 12, Thiên Đình Thần Tướng. Các ngươi cái này ánh mắt gì, ta không liền xuống cái núi à, dùng lấy lo lắng ta sao? Dương Vũ gặp một các sư huynh đều nhìn về chính mình, sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Mấy tên này, đến tột cùng nghĩ như thế nào? Ngươi có hay không điểm nhãn lực độc đáo, người nào đang lo lắng ngươi? Tứ sư tỷ Thi Tuệ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình người sư đệ này, là cái du mục đầu sao? Cái gì cùng cái gì, các ngươi không phải lo lắng ta cùng Hứa Dĩnh, cái kia nhìn chằm chằm vào hai chúng ta nhìn cái gì? Dương Vũ càng thêm nghi ngờ, những sư huynh này sư tỷ tâm tư, không biết hay không? Sớm một chút xuống núi được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đỗ Tử Hải mười phần im lặng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, hắn thật nghị khẽ kéo dậy quất lên. Rốt cục, tại không hiểu ra sao bên trong, Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh cùng nhau xuống núi, hướng Phương Thốn Sơn phía dưới đi đến. Phương Thốn Sơn dưới, cách đó không xa chính là lúc trước Dương Vũ đến tòa thành nhỏ kia. Từ nhỏ thành xuất phát, hướng đông nam đi cái hơn 10 dặm chỗ, liền đi tới một cái thôn nhỏ, hơi có vẻ cũ nát, nhưng cũng có cái mấy hộ nhân ra. Nơi này chính là Hứa Gia thôn, Hứa Dĩnh nhà đều ở nơi này. Tiểu Dĩnh, ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi tụ họp một chút, nói một chút, ta thì không đi được, tại cái này bốn phía dạo chơi là được. Bây giờ, Phương Thốn Sơn người đều xưng hô Hứa Nhất Nhất vì Hứa Dĩnh, Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh có lẽ bởi vì đồng thời nhập môn, càng thêm thân mật một số, Dương Vũ ngày thường đều là xưng hô Tiểu Dĩnh. Tại Phương Thốn Sơn, mọi người thì là lấy Hứa Dĩnh hoặc là cựu sư muội xưng hô nàng, không gọi nữa Hứa Nhất Nhất. Ừm, cái kia ngươi đừng đi xa, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Hứa Dĩnh gật đầu, nàng cũng có chút xấu hổ cứ như vậy mang theo Dương Vũ về nhà. Dương Vũ phất phất tay, nhìn lấy Hứa Dĩnh rời đi, nhàn thêm vài phút đồng hồ, liền buồn bực ngán ngẩm bắt đầu đi dạo. Trần thế bên trong thật đúng là nhàm chán a. Dương Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cảnh vật bốn phía. Bất quá, hắn tại bốn phía đi dạo sau một lát, liền trực tiếp lấy độn pháp một lần nữa về tới bên trong tòa thành nhỏ. Hắn muốn giải một số bây giờ thời đại, tụ tập đường triều còn có bao lâu thời gian. Bởi vì, Đường Thái Tông lập đường triều trước 500 năm, chính là Tôn Ngộ Không lúc xuất thế, cũng là toàn bộ trong tam giới phong vân tế hội thời điểm. Dương Vũ muốn tại ở trong đó liều một phen, nhu cầu một số cơ duyên, trùng kích cảnh giới trong truyền thuyết. Nô! Tụ tập đường triều thời gian còn rất dài a. Thế mà, tại bên trong tòa thành nhỏ nghe ngóng một phen, hiểu rõ đến bây giờ chỉ bất quá xuân thu chiến quốc thời đại, tụ tập đường triều còn có trọn vẹn 700-800 năm. Thời gian còn rất dài. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhưng là hắn biết, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tôn Ngộ Không cần phải tức sắp xuất thế. Ừm. Nhưng là, tại bên trong tòa thành nhỏ nghe ngóng hết tin tức, chuẩn bị mở, Dương Vũ đột nhiên nhíu mày, hắn cảm ứng được một luồng sát khí lạnh như băng khóa chặt cả tòa tiểu thành. Oeng. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, hư không bên trong đột nhiên có một thanh chiến qua chạm xuống dưới, như là thiên chi qua, giống như là viễn cổ cự nhân thần binh, cái kia kim sắc lưới mâu cơ hồ đem trọn cái tiểu thành cho bao phủ trong đó. Yêu nghiệt phương nào, dám ở ta Linh Đài Phương Thốn Sơn khu vực bên trong được như thế sát phạt. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, theo trong đường phố đạp bầu trời mà lên, một đôi mắt biến đến cực kỳ sáng chói, trong đó phảng phất có họ gặp hỗn độn khí rủ xuống. Tại Dương Vũ trong tay, chẳng biết lúc nào có một thanh đen nhanh chiến kích nắm trong tay, nên thiên mà lên, đối hoanh chiến mâu màu vàng nóng. Dương Vũ sắc mặt rất nặng nề, bởi vì cái này chiến qua sát ý cũng không phải là khóa chặt toàn bộ tiểu thành. Ngược lại, càng giống là chỉ khóa chặt Dương Vũ, toàn bộ tiểu thành, chỉ bất quá bởi vì vận khí không tốt mà bị liên lụy thôi. Vâng! Dương Vũ thần sắc lạnh lẽo, trong tay đen nhánh chiến kích đống nhiên chém ra, mà Dương Vũ một đôi mắt cũng càng thêm thần dị, khi đóng khi mở ở giữa, như đang diễn hóa hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa. Một đạo kích mang chém ra. Độ lớn tương đương nhau kinh người, cùng từ thiên khung chém xuống chiến qua chính diện chống lại. Keng! Chân trời, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phương thiên địa này, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cả tiểu thành đều sôi trào lên. Bất quá, chiến mâu màu vàng nóng đã ngừng lại, bị Dương Vũ một kích ngăn cản trở về, không có tạo thành chút nào sát phạt. Thế mà, Bồ Đề Sơn hạ cổ thành lại loạn thành một bầy. Bọn họ gặp được chiến qua từ thiên khung chém xuống, gặp được một đạo đen nhánh kích mang anh phong. Thiên phạt, đây là thiên phạt. Đây là vì cái gì, chúng ta không có làm gì sai đi, lão thiên vì sao muốn hạ xuống thiên phạt. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ông trời, van cầu ngươi, thu hồi thiên phạt đi, chúng ta biết sai rồi. Trong thị trấn nhỏ, vô luận người già trẻ em, vẫn là thanh niên tráng hán, giờ phút này đều quỳ xuống, không ngừng dập đầu, nhìn lên bầu trời, cất tiếng đau buồn khẩn cầu. Biết sai rồi. Dương Vũ Mi đầu thật sâu nhăn lại. Những phàm nhân này, làm sai chỗ nào? Chẳng qua là có người muốn giết hắn Dương Vũ, không nhìn những thứ này bị liên lụy con kiến hôi thôi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân hình lần nữa bạo lướt mà lên, thẳng vào bầu trời phía trên. Vân Đoan, một tên người mặc ngân giáp, đầu đội kim xoa uy vũ thần tướng thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó, trong tay chiến qua sáng chói phát sáng, còn tràn ngập từng sợi sắc cơ. Thiên binh thiên tướng, người của thiên đỉnh. Dương Vũ mi đầu càng gia tăng hơn khóa, không dám tin nhìn lấy cái này thần tướng. Nghiệt xúc, bản thần tướng chẳng ngươi, cũng dám phản kháng. Ngân giáp thần tướng nhìn chằm chằm Dương Vũ, chiến qua huy động, sát ý nồng đậm. Ngươi muốn giết ta? Dương Vũ mở miệng, mười phần nghi ngờ hỏi thăm. Hắn chính là Bồ Đề Tổ sư đệ tử, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tại hắn còn không có thoát ly sư môn thời điểm, thì dám phái người tới giết hắn. Nghiệt xúc, quỳ xuống chặt đầu. Ngân giáp thần tướng sắc mặt băng lãnh, thân hình đột nhiên động, chiến qua vô cùng, trực tiếp đâm về phía Dương Vũ. Lan, một cái thiên tiên cảnh sơ kỳ thiên binh, cũng muốn giết ta. Dương Vũ trợn mắt nhìn, sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh. Tuy nhiên còn không biết thiên đỉnh vì sao muốn giết hắn. Nhưng Dương Vũ biết, muốn giết hắn người, hậu quả rất nghiêm trọng. Và anh, Dương Vũ huy động đen nhánh chiến kích, không hề sợ hãi, trực tiếp bước ra một bước, chính diện va chạm ngân giáp thần tướng. Keng. Hai thanh thần binh đối với anh, vang lên chấn động kim loại va chạm thanh âm. Đồng thời, lớn đến kinh người, như là tiếng sấm, theo hai người pháp lực ngập trời hoành sát, dư uy bao phủ phía dưới, giờ phút này phía trên tòa thành nhỏ bầu trời như là muốn thế giới tựa là hủy diệt do người. A-di-đà Phật. Phía dưới, trong thị trấn nhỏ người toàn bộ tại túi đầu niệm kinh, quỳ trên mặt đất, rưng rưng nước mắt, sợ hãi mà bi thảm dập đầu khẩn cầu. Sư tôn, vì sao không để cho chúng ta ra ngoài, dưới núi có đại chiến? Mà lại, có người vậy mà không để ý nhất thành bách tính, kém chút tạo thành ngập trời sát nghiệt. Ta nguyện tam tinh động bên trong, Đỗ Tử Hải nhìn lấy phong bế động thiên, không cho bất luận kẻ nào lại ra cấm chế, lớn tiếng hô hoán, hỏi ý kiến hỏi sư tôn của mình Bồ Đề Tổ sư. Nhân quả rất lớn, các ngươi không thể đi ra ngoài, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, an tâm tu hành liền có thể. Bồ Đề Tổ sư đáp lại, nhưng lại giống như hoàn toàn không quan tâm đây hết thể giống như. Sư tôn, bên ngoài có nhất thành bách tính. Mấy trăm vạn người, mà lại, có thể là Dương Vũ sư đệ tại đối địch, ngươi nói không liên quan gì đến chúng ta. Đỗ Tử Hải nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Y miệng, vi sư, cái gì thời điểm đến phiên ngươi phản bác? Thế mà, Bồ Đề Tổ sư uống tiếng vang lên, ẩn chứa một cơn tức giận, một luồng vô thượng pháp lực buông xuống, trực tiếp đem Đỗ Tử Hải lôi cuốn không thấy. Bất kính sư trưởng, phạt bế quan hối lỗi 3 tháng. Tà Nguyệt Tam tinh động bên trong, đây là Bồ Đề Tổ sư câu nói sau cùng ngữ. Sau đó, không có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn không có phản ứng ngoại giới phát sinh sự tình ý tứ. Chương 13, giết ngươi như giết chó. Tà Nguyệt Tam tinh động, Đỗ Tử Hải bị giam lại. Đệ tử khác không nói gì, nhưng là sắc mặt tất cả đều cực kỳ ngưng trọng. Chuyện này, lộ ra rất quỷ dị. Bồ Đề Phương Thốn Sơn chân núi cổ thành kém chút bị một người đổ thành, sát nghiệt ngập trời. Mà lại, giờ phút này, đang cùng cái này ác thù địch chiến cũng vô cùng có khả năng thì là vừa vặn xuống núi không bao lâu Dương Vũ sư đệ. Thế nhưng là, Bồ Đề Tổ sư lại dường như việc không liên quan đến mình, đối với chuyện này, không muốn có chút hành động. Cái này liền lộ ra làm quỷ dị. Tại Bồ Đề Tổ sư dưới mí mắt, có người muốn đổ thành. Có người muốn giết Bồ Đề đệ tử. Nhưng là, Bồ Đề Tổ sư lại hoàn toàn không quan tâm, cũng không có ý định quản. Đến tột cùng là có ý gì? An Văn Tính, Tiết Như Long các loại sư huynh sư tỷ toàn bộ như mày, nhìn lấy Bồ Đề Tổ sư đạo tràng phương hướng, con ngươi nặng nề vô cùng. Bọn họ không nghĩ ra đây là vì cái gì. Mà tại cổ thành bầu trời phía trên, Dương Vũ đã cùng ngân giáp thần tướng đại chiến mấy hiệp, hai người cân sức ngang tài, cũng không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Nhân gian một cái tiểu nghiệt xúc mà thôi, không nghĩ tới còn đã có thành tựu. Ngân giáp thần tướng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ càng thêm dày đặc. Hắn chính là thiên tiên cảnh sơ kỳ, mà Dương Vũ chỉ bất quá đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng là, mấy hiệp xuống tới, hắn lại không có chém xuống Dương Vũ đầu người. Ngược lại, còn ẩn ẩn bị áp chế một bậc, điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Thiên đình, muốn giết ta. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy ngân giáp thần tướng, cũng không có lập tức động thủ, mà chính là trầm giọng hỏi. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng bản thân là gì buông xuống trần thế. Ngân giáp thần tướng lạnh hừ một tiếng, hờ hững nói. Vì sao? Dương Vũ mi đầu càng thêm khóa chặt, căn bản không nghĩ ra nguyên do trong đó, thanh âm lạnh lùng nói. Ta Dương Vũ từ khi bái nhập Bồ Đề Tổ sư môn hạ. Liền một mực tại Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong nặng tu, theo chưa rời đi qua. Bởi vì tu hành, năm tháng vội vàng trôi qua, ta thậm chí đều còn không có tại thế gian này đàm luận qua cái gì. Thế nhưng là, Ngọc Hoàng Đại Đế lại muốn giết ta. Dương Vũ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đến tột cùng chỗ nào đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia ra hỏa. Hừ, ngươi cái này nghiệt xúc xem ra còn không biết mình phạm vào tội lỗi gì a? Ngân Giáp Thần Tướng nhìn lấy Dương Vũ, châm chọc cười một tiếng, sắc mặt hờ hững. Vì cái gì? Dương Vũ trầm giọng mở miệng, trong lòng hiện lên một cơn tức giận. Mạc Danh Kỳ Diệu bị nhân cách giết, hơn nữa còn là Thiên Đình, cái này khiến Dương Vũ trong lòng rất phẫn nộ. Hắn cái gì cũng không làm, Thiên Đình nó dựa vào cái gì muốn giết mình? Ngọc Hoàng Đại Đế ở đâu ra tư cách? Vì cái gì? Bản thân đem có cái gì nghĩa vụ nói cho ngươi vì cái gì? Một giới con kiến hôi, trần thế bên trong tội nhân mà thôi, đợi ta chém ngươi sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Ngân Giáp Thần Tướng lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, lần nữa huy động chiến qua, bay thẳng đến Dương Vũ bay lượn mà đến. Muốn giết ta? Dương Vũ lửa giận trong lòng càng thêm nồng đậm, nhìn chằm chằm Ngân Giáp Thần Tướng, nắm đen nhánh chiến kích tay chặt hơn. Đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta Dương Vũ không khách khí. Vâng! Dương Vũ đưa tay, trong tay đen nhánh chiến kích sáng chói phát sáng, từng sợi giống như thiên đạo thần uy lực lượng hiện lên. Mà Dương Vũ một đôi mắt càng thêm sáng chói, trong đó có từng sợi màu trắng quang mang hừng hực vô cùng, cùng đen nhánh chiến kích phía trên uy áp không khác nhau chút nào. Giờ phút này, Dương Vũ liền như là thiên đạo chi thần, như là một tôn vô thượng thần đế giống như phi phàm. Thiên đạo thần kích, chém. Dương Vũ gầm thét, trong tay đen nhánh chiến kích thẳng huy động, hướng về chiến mâu màu vàng nóng phương hướng chém tới. Đen nhánh chiến kích kích nhận phía trên, từng sợi thiên đạo thần uy hiện hiện, từng sợi ánh sáng óng ánh như là thiên đạo xiềng xích cùng pháp tắc, uy năng ngập trời. Vâng! Nhất kích phía dưới, Dương Vũ chiến kích cùng Ngân Giáp Thần Tướng chiến qua lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là lần này kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Dương Vũ thật như là thần đế lâm trận, chiến lực vô song. Làm sao có thể, chẳng qua là một cái đại thừa kỳ phàm tục mà thôi, làm sao khẳng định cùng ta đối kháng, làm sao có thể thắng qua ta. Ngân Giáp Thần Tướng thân thể bay tứ tung, trong tay chiến mâu màu vàng nóng rung động không thôi, phát ra từng đợt tong lọng, trong tay càng là có vết máu màu đỏ hiện hiện, giờ phút này, chính thật không thể tin mở miệng, con ngươi nhìn chòng chọc vào Dương Vũ. Muốn giết ta, hậu quả chỉ có một cái, chết. Dương Vũ trong con ngươi bị màu trắng thiên đạo chi quang cho bao phủ, trong lúc triển khai giống như thiên đạo pháp tắc đang diễn hóa giống như lục đạo thân mâu, nắm giữ lục đạo chi lực, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Lục đạo chi lực không giống nhau, giao phó Dương Vũ thủ đoạn cũng không giống nhau. Mà thiên đạo thần kích chính là thiên đạo đạo và pháp ngưng tụ mà thành, tuyệt đối nắm giữ thần ma không thể cản chi thần uy. Ngươi cái này đại nghịch tội tử, bản thần đem hôm nay nhất định chém ngươi. Ngân Giáp Thần Tướng sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong sát ý sôi trào. Vâng! Chiến qua biến đổi chém ra, chật ních hư không, cái này chính là ở trong thiên đình một loại chiến pháp, tất cả thiên binh thiên tướng đều là biết, nắm giữ cường đại uy lực. Hừ. Thế mà, Dương Vũ thần sắc hờ hững, thiên đạo thần kích hơi chấn động một chút, trong con người, từng sợi sáng chói pháp tắc rủ xuống, chui vào thiên đạo thần kích bên trong, khiến cho sáng chói vô cùng. Vâng! Một kích mà thôi, Dương Vũ chém ra về sau, bầu trời phía trên vân vụ cơ hồ toàn bộ bị chém ra, tất cả đều tránh lui. Keng! Mà Ngân Giáp Thần Tướng chiến mâu màu vàng nóng đương nhiên không cần phải nói, và chạm phía dưới, thiên đạo thần uy pháp tắc cơ hồ có vô địch uy. Một kích, tiếng oanh minh sau đó, Dương Vũ liền lần nữa đem Ngân Giáp Thần Tướng cho đánh lui, này chiến qua đều bị chém đứt. Điều đó không có khả năng, một cái đại thừa kỳ trần thế tu sĩ mà thôi, làm sao có thể đem ta cái này thiên tiên cảnh thiên đình thần tướng đánh bại, không có khả năng. Ngân Giáp Thần Tướng kinh hô, trên mặt rốt cục hiện lên một luồng vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện, giống như đánh giá quá thấp cái này đại nghịch tội tử. Kẻ này, lại có thể lấy phàm nhân chi khu, trần thế bên trong tu vi, nghiền ép hắn vị này tiên cảnh thần tướng. Quả thực không thể tin. Thiên đình để ngươi giết ta. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, bóng người thuần di, vung xuống Ngân Giáp Thần Tướng trước người, thiên đạo thần kích phong mang đến ở tại mi tâm, lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Ngân Giáp Thần Tướng sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại vẫn như cũ lớn tiếng hô hòa, giống như đứng ở thế bất bại nói, ta chính là thiên đình thần tướng, lệ thuộc thiên đình, giết ta, ngươi thì không sợ thiên đình truy trách, để ngươi lại không đường sống, lên trời không đường, xuống đất không cửa sao. Thế mà. Dương Vũ chiến kích phong mang đâm vào này mi tâm, khiến đỏ tươi huyết chảy xuống, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, phía dưới cổ thành, nhân khẩu 1 triệu, vì giết ta, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà coi thường, mặc cho ngươi lạm tạo sát nghiệt, không để ý chúng sinh tánh mạng. Hừ, một đám trần thế bên trong con kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết ngàn vạn, có thể chém ngươi cái này đại nghịch tội tử, giết mấy triệu lại như thế nào? Ngân giáp thần tướng hô to gọi nhỏ, hắn cảm thấy Dương Vũ thân là Bồ Đề đệ tử, tự nhiên có chút cơ sở thưởng thức, tuyệt không dám giết Thiên Đình thần tướng. Phúc! Thế mà, một giây sau, một đầu đầu người phi lên, theo vân vụ chi đầu hướng về trần thế, một cỗ thi thể không đầu bên trong có đỏ tươi huyết như suối phun giống như tuôn ra. Dương Vũ thần sắc băng lãnh, nhìn một cái còn tiếp xúc không thể thành thiên, sau cùng nhìn về phía ngân giáp thần tướng thi thể, hờ hững nói, giết người, đồng dạng như giết chó giống như nhẹ nhõm. Chương 14, vượt không gian đối thoại. Hô! Dương Vũ theo vân đoàn trở lại bên trong tòa thành nhỏ, nhìn lấy những cái kia hoảng sợ sợ sợ cư dân, lắc đầu. Hắn không có chuyện gì để nói, cũng không muốn làm cái gì. Ngân giáp thần tướng đã chết, thiên phạt đã ẩn thế, những người này tự sẽ minh bạch. Dương Vũ hiện tại nói cái gì, đối với những thứ này cổ đại cực kỳ thờ phụng thần Phật quỷ quái người mà nói, đều là vô dụng công. Được rồi, vẫn là trở về tìm Tiểu Dĩnh đi, nơi này, để chính bọn hắn đi chậm đến đây đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, quay người đi hướng Tiểu Thành bên ngoài. Tòa thành nhỏ này, vốn có một lần tai họa bất ngờ, kém chút bị giết sạch. Mà nguyên nhân, chỉ là bởi vì muốn giết Dương Vũ lúc, những người này vận khí không tốt, toàn ở Dương Vũ bên cạnh. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, câu nói này, không có sai. Dương Vũ cất bước rời đi Tiểu Thành, nhưng lại tại thực sự ra khỏi cửa thành lúc khẽ như mày, quay người nhìn chăm chú thật lâu linh đài phương thốn sơn phương hướng. Không có ai biết Dương Vũ suy nghĩ cái gì. Bởi vì, Dương Vũ rất nhanh quay người, tiếp tục đi hướng Hứa Gia thôn, giống như căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì một dạng. Dạy không sai. Trong hư không, nơi nào đó có người mở miệng. Đây là một mầm mống tốt, có lẽ cần phải thật tốt vun trồng, tương lai thành thục, thu hoạch lúc đem về thu hoạch lớn. Nơi nào đó, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nhưng là, không có người đáp lại hắn, giống như là người nào đó tại chính mình nói một mình đồng dạng. Hứa Gia thôn, Hứa Dĩnh trong nhà. Dương Vũ ca ca, ngươi đã đi đâu, vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì, tại Tiểu Thành phương hướng, giống như có tiên khí tức. Dương Vũ đã biết Hứa Gia thôn, đang bị Hứa Dĩnh lôi kéo, nhìn cái này nhìn cái kia, này một mặt vẻ lo lắng. Một bên, một cặp trung niên phụ nữ nhìn lấy Hứa Dĩnh bộ dáng như thế, lại nhìn lấy khí vũ bất phàm, có tiên phong đạo cốt Dương Vũ, ngoài miệng nụ cười cực kỳ nồng đậm. Không có gì, đụng tới một đầu xuất sinh, vậy mà muốn lạm tạo sát nghiệt, ta thì xuất thủ chém hắn. Dương Vũ phất phất tay, cũng không có nói có Thiên Đình thần tướng muốn giết chính mình sự tình. Nhìn về phía tràn ngập hài lòng nụ cười Hứa Dĩnh phụ mẫu, Dương Vũ cung kính khom người nói, bá phụ bá mẫu. Ấy, hảo hài tử, miệng thật ngọt. Trung niên phụ nhân lập tức lộ ra nụ cười, mười phần cảm ứng gật đầu nói. Tiến đến ngồi. Hứa Dĩnh phụ thân cũng liền vội mở miệng, vẻ mặt tươi cười đường. Tiểu Dĩnh, cha mẹ ngươi rất thương ngươi a, ngươi sau khi trở về bọn họ vui vẻ như vậy. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hứa Dĩnh, sắc mặt hơi kinh ngạc. Dương Vũ ca ca, đi vào ngồi đi. Hứa Dĩnh lấy trắng mắt thấy Dương Vũ, có chút bất đắc dĩ nói. Được, ngươi ở nhà ngốc thêm mấy ngày, ta ngay tại nhà ngươi đợi chút đi. Dương Vũ gật đầu, hắn cũng không cần giường chiếu, tùy tiện tìm một chỗ nặng tu là xong, cho nên hắn cho rằng lưu lại cũng không có vấn đề. Tốt tốt tốt. Hứa Dĩnh phụ mẫu khỏe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, liền nói ba tiếng tốt. Ha ha, bá phụ bá mẫu thật sự là tốt phụ mẫu, ta đều hâm mộ Tiểu Dĩnh. Dương Vũ nhìn lấy, lắc đầu, vô vô Hứa Dĩnh bả vai, một bộ vui mừng bộ dáng. Hứa Dĩnh cũng không nói chuyện, cũng là đẩy Dương Vũ đi hướng trong nhà. Tiểu Vũ a, ngươi cũng cùng Tiểu Dĩnh cùng nhau tại tiên sư môn hạ tu tiên sao? Đến về đến trong nhà, bốn người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, có chút đơn sơ, nhưng cũng không có người nào ghét bỏ. Đúng vậy, chúng ta hai cái cùng nhau bái nhập sư tôn môn hạ, quan hệ bởi vậy xem như tốt nhất. Dương Vũ gật đầu, mở miệng cười. Hắn dạng này mở miệng, hy vọng Hứa Dĩnh phụ mẫu có thể yên tâm Hứa Dĩnh tại phương thốn sơn tu hành, có hắn hội chiếu cố Hứa Dĩnh. Ha ha ha, tốt. Hứa Dĩnh phụ thân liên tục gật đầu. Bá phụ yên tâm đi. Trong sư môn tất cả mọi người rất tốt, rất chiếu cố Tiểu Dĩnh, mà lại các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta Dương Vũ tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ Tiểu Dĩnh. Dương Vũ vung tay lên, vô cùng khẳng định nói. Ai, thật là một cái tốt sư huynh à, có ta cam kết như vậy, về sau bá phụ bá mâu thì có thể an tâm Tiểu Dĩnh tại phương thốn sơn tu hành. Dương Vũ vừa nói xong câu nói kia, nhìn lấy Hứa Dĩnh mâu thân nắm Hứa Dĩnh tay, một mực tại vỗ, nụ cười trên mặt cũng thủy chung không rời, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào. Hồng hoàng tốt sư huynh a. Tiểu Vũ a, không biết ngươi bây giờ bao lớn tuổi tác rồi. Hứa Dĩnh phụ thân nghe Dương Vũ, hài lòng gật đầu, sau đó thần sắc trịnh trọng mà hỏi. Ta sao? Cẩn thận tính ra, cần phải có 28 tuổi đi. Dương Vũ cúi đầu muốn chỉ chốc lát, hồi đáp. Không tệ, không tệ, thành thục cổ trọng. Hứa Dĩnh mẫu thân nhìn thoáng qua bạn già, gật đầu nói. Cái kia không biết tiểu vũ ngươi là phương nào nhân sĩ, trong nhà phụ mẫu lại là làm cái gì? Hứa Dĩnh phụ thân trừng mắt liếc Hứa Dĩnh mẫu thân, sau đó tiếp tục thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Không có cha mẹ, một người cô đơn, sau này thật muốn có cơ hội, mong rằng bá phụ bá mẫu chiếu cố một chút ta à? Dương Vũ mỉm cười, mười phần thân hòa nói. Ồ, lần này, Hứa Dĩnh phụ mẫu con ngươi đồng thời phát sáng lên, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt gọi là một cái trong hài lòng hài lòng. Bọn họ chỉ có một đứa con gái, mà Dương Vũ dạng này người bên trong Tuấn Kiệt lại là một đứa cô nhi. Cái này, phụ thân, mẫu thân, các ngươi tới. Hứa Dĩnh lại tại nhìn vẻ mặt ấm áp cùng chuyện trò vui vẻ Dương Vũ, khuôn mặt từng đỏ, trong lòng cực độ bất đắc dĩ mở miệng đối cha mẹ của mình hô một tiếng. Khuê nữ à, con rể này tốt, mà lại, trong nhà hắn không có cha mẹ, sau này đang muốn cưới ngươi, khẳng định là ở tại chúng ta Hứa gia thôn, còn có thể xem như một cái ở rể. Hứa Dĩnh lôi kéo cha mẹ của mình đi vào cửa chính, Hứa Dĩnh phụ thân gặp đi một khoảng cách, lập tức hưng phấn thấp giọng nói ra. Loại này con rể, đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Hứa Dĩnh mẫu thân đồng dạng liên tục gật đầu, cực kỳ hài lòng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi hai cái đừng nói nữa, các ngươi không nhìn ra Dương Vũ ca ca hắn nghe không hiểu ý của các ngươi sao. Hứa Dĩnh mang thai đều đỏ, cha mẹ mình làm sao nói ngay thẳng như vậy. A. Hứa Dĩnh mẫu thân ngây ngẩn cả người, nghi hoặc không thôi. Làm sao lại nghe không hiểu, hắn đều hứa hẹn về sau sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, đây là tại cho ngươi cha ta cam đoan đâu. Hứa Dĩnh phụ thân lại là lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Phụ thân, Dương Vũ ca ca hắn khác với chúng ta, hắn là thật nghe không hiểu. Hứa Dĩnh sắc mặt càng lộ vẻ hồng nhuận phân phớt, bất đắc dĩ nói, các ngươi nhìn, Dương Vũ ca ca giờ phút này khí định thần nhàn, lộ ra rất nhàn nhã, căn bản cũng không phải là các ngươi nói. Đính hôn tới, Dương Vũ ca ca cũng là nghĩ tới núi chơi. Sau đó thuận đường bồi ta. Hứa Dĩnh phụ mẫu tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn kỹ phía dưới, Dương Vũ cử chỉ xác thực rất nhàn tản, càng giống muốn đi nhà bạn bên trong làm khách. Mà lại, rất nhiều đối thoại giờ phút này một suy nghĩ, xác thực càng giống là cùng trưởng bối cơ bản lễ phép. Cái này, Hứa Dĩnh phụ mẫu ngây dại, vừa mới trò chuyện đã hơn nửa ngày, chúng ta đều coi là sắp có cái ở rể. Thế nhưng là, bây giờ lại là hai bên căn bản là không có nói tới cùng đi. Tuy nhiên đang đối thoại, nhưng là nói căn bản chính là hai chuyện. Muốn là Hứa Dĩnh phụ mẫu nói là tiếng Anh người ngoại quốc, giờ phút này khẳng định sẽ bạo nói tục, hạt thép phụt. Chương 15, vị hôn thê. Hứa gia thôn, Hứa Dĩnh trong nhà. Dương Vũ ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bình thản, nhìn chung quanh. Nhưng là, Dương Vũ trong lòng kỳ thật cũng không phải là như thế. Hứa Dĩnh phụ mẫu cùng Hứa Dĩnh đối thoại, người bình thường có lẽ bởi vì khoảng cách xa nghe không được. Thế nhưng là, Dương Vũ là ai? Đại thừa kỳ tu sĩ. Nhân gian nhân đạo điên phong cường giả. Đi ngược chiều phạt tiên cái thế thiên tiêu. Coi như ba người đối thoại lại thế nào nhỏ khó thể nghe, vậy cũng có thể bị Dương Vũ nghe rõ ràng. Dương Vũ đều không nghĩ tới muốn nghe, thật sự là Hứa Dĩnh phụ thân câu nói đầu tiên nói ra về sau, triệt để đem Dương Vũ cho kinh hãi đến. Con rể. Ở rể. Đằng sau nếu không phải Dương Vũ cô giả bộ chấn định, giả bộ như không có nghe thấy, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Hứa Dĩnh một nhà làm sao ở chung được. Hắn đối Hứa Dĩnh, chẳng qua là ca ca đối muội muội như thế cảm tình, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Hứa Dĩnh phát sinh cái gì. Cái kia, tiểu vũ a. Cũng không lâu lắm, Hứa Dĩnh phụ mẫu cùng Hứa Dĩnh ba người đi đến, Hứa Dĩnh phụ thân nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc cực kỳ lúng túng mở miệng, nhưng là nửa ngày không nói ra hạ văn. Bá phụ, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Dương Vũ mở miệng, liền vội vàng đứng lên, thần sắc gân cần dò hỏi. Khu khu khu, là có một chút không thoải mái. Hứa Dĩnh phụ thân liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại thật không biết làm như thế nào cùng Dương Vũ đối thoại. Cái kia còn đứng đấy làm gì, nhanh điểm đi nghỉ ngơi một chút ta. Dương Vũ mở miệng, vẻ mặt thành thật đối Hứa Dĩnh cùng mẫu thân mở miệng. Tốt, bạn già ngươi dịu ta đi vào. Hứa Dĩnh phụ thân gật đầu, nhìn về phía chính mình bạn già. Lão đầu tử rất trở về trong phòng, giờ phút này, toàn bộ trong phòng khách chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Hứa Dĩnh hai người. Dương Vũ thở dài một hơi. Hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Hứa Dĩnh phụ thân mở miệng. Trước đây đối thoại, hai người căn bản cũng không tại một cái kênh phía trên, hiện tại đã biết rõ tới, quá lung túng. Dương Vũ ca ca, ngươi. Hứa Dĩnh khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn lấy Dương Vũ, sau một hồi lâu mới mở miệng. Ha ha, hôm nay thời tiết không tệ, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, qua mấy ngày trở lại tiếp ngươi cùng nhau về núi. Dương Vũ lại giữa đường cọ đột nhiên đứng lên, cười ha hả nói một tiếng, cùng Hứa Dĩnh nói một tiếng, liền trực tiếp đi hướng ngoài phòng. Hứa Dĩnh không có mở miệng, Ngọc Thận trọng bế, lẳng lặng nhìn Dương Vũ rời đi. Thẳng đến Dương Vũ thân ảnh biến mất, Hứa Dĩnh mới thở dài một hơi, có chút tự rêu nỉ non, Dương Vũ ca ca, ta chỉ là ngươi muội muội sao? Còn có cái không biết ở nơi đó vị hôn thê đâu, Tiểu Dĩnh làm sao? Đám mây, ngay tại không giới hạn tiến lên Dương Vũ lắc đầu, thần sắc rất bất đắc dĩ. Mới vừa vặn xuống núi ngày đầu tiên mà thôi, vậy mà liền lập tức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên đình thần tướng muốn giết mình. Tiểu Dĩnh cảm tình. Thật sự là, mới vừa vặn xuống núi mà thôi, làm sao lại biến đến phiền toái như vậy? Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ mở miệng, hắn tuy nhiên tại Phương Thốn Sơn cái gì đều học xong, nhưng giờ phút này vẫn như cũ cảm giác nhức đầu. Dương Vũ cúi đầu, trên đám mây dạo bước, chẳng có mục đích đi tới. Nhưng là, đi tới, Dương Vũ cũng không có phát hiện hắn cảnh tượng chung quanh đang biến hóa. Đám mây biến mất, Dương Vũ giống như là bước vào một cái lối đi bên trong, bốn phía có vô số cảnh vật đang nhanh chóng bay ngược, biến mất. Thời gian dần trôi qua, xanh thẳm bầu trời, như có như không mây trắng toàn bộ theo trong thông đạo biến mất, hóa thành đen kịt một màu, kinh khủng thế giới tại hiện hiện. Yêu ma quỷ quái, âm binh quỷ ảnh các loại lấp lóe mà qua, còn có một mảnh giống như địa ngục bầu trời. Ừm. Rốt cục, Dương Vũ phát giác dị thường, sắc mặt nhất thời giật mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn phía. Trận pháp khí tức. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cảnh vật bốn phía đang lóe lên mà qua, như là phim đèn chiếu đồng dạng lui về phía sau, trong lòng nặng nề lên. Đây là một loại truyền tống pháp trận. Nhưng là, Dương Vũ bị truyền tống khoảng cách xa như vậy, vậy mà không có chút nào phát giác, đem Dương Vũ truyền người đưa, thực lực chỉ sợ cường đại đến mức có chút dọa người. Đến tột cùng là ai, cảnh tượng này, tựa như là đến tới U Minh địa phủ bên trong, thế nhưng là, vì sao có người muốn đem ta mang đến nơi này? Dương Vũ sắc mặt ngưng lên, ngoại giới thoáng qua tức thì cảnh tượng cùng U Minh địa phủ giống như lúc, Dương Vũ nhìn lấy, trong lòng sáng tỏ. Thiên đình để U Minh địa phủ cưỡng ép giết ta, xóa đi ta Dương Thọ hay sao? Dương Vũ nhíu mày, nghĩ đến một cái mười phần không tốt khả năng. Sinh tử bạc, có thể phán người sinh tử, nhưng là, như cường đổi thiên đạo luân hồi, cũng có thể cưỡng ép xóa đi Dương Vũ Dương Thọ. Thiên đình, đến tột cùng là vì cái gì? Dương Vũ vẻ mặt nghiêm túc, dần dần băng lánh lên. Hắn cũng không phải là có thể mặc người nắm, thiên đình muốn không phân tốt xấu tựa như giết hắn, không có khả năng. Người suy nghĩ nhiều quá. Thế mà, ngay tại Dương Vũ trong lòng hiện hiện lệ khí, sắc mặt vô cùng băng lánh thời điểm, một đạo vô cùng thanh lãnh cùng cô tịch thanh âm truyền đến Dương Vũ bên tai. Người là ai? Dương Vũ mày nhăn lại, nghe được đạo thanh âm này, không cần nghĩ cũng biết cũng là đem Dương Vũ đưa đến U Minh địa phủ người. Vị hôn thê của ngươi. Đạo thanh âm này vẫn như cũ đạm mạc, tại Dương Vũ bên tai vang lên. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này rơi xuống đất, lần nữa đạp vào khắp nơi. Hoàng Tuyên Mại Hà Kiều. Thế mà, nhìn lấy cảnh vật bốn phía, Dương Vũ trong lòng càng thêm trầm trọng. Từng vị bạch y tóc dài quỷ hồn ngay tại một con sông cạnh bờ xếp hàng tiến lên. Mà con sông này lại là màu vàng, cũng không phải là bùn đất hoàn thành, mà chính là trời sinh như thế, nước sông chính là màu vàng. Nay quần quận mà đến, hướng hạ du mà đi. Dương Vũ không gặp được cuối cùng, cũng ngược dòng tìm hiểu không đến ngọn nguồn, chỉ có thể nhìn thấy một đầu quần quận Hoàng Hà đang lao nhanh. Mà tại cái này trên đại hà, có một tòa cầu, cổ hương cổ sắc. Hết thảy, cùng U Minh địa phủ bên trong Hoàng Tuyền Mại Hà Kiều giống như lúc. Bên này, một cái đứng tại loại Hà Kiều cái này quả nhiên nữ tử mở miệng, giờ phút này chính bày biện nguyên một đám bát đá, hiện lên lấy như là giống như thanh thủy nước canh. Ngươi là vị hôn thê của ta. Dương Vũ nhìn lấy vị nữ tử này, không dám tin mở miệng. Vị nữ tử này xinh rất đẹp, tóc dài xóa vai, quốc sắc thiên hương, có một loại siêu nhiên thế gian, không tại trong hồng trần cao quý cùng lãnh diễm. Đây là một vị tuyệt sắc nữ tử, tối thiểu nhất, Dương Vũ chưa bao giờ thấy qua có so nữ tử này xinh đẹp người. Nhưng là, Dương Vũ trong lòng cảm giác rất quái dị. Người này, là Mạnh Bà A. Vị hôn thê của mình, lại là Mạnh Bà. Là ta. Nữ tử nhìn lướt qua Dương Vũ, sau đó liền tiếp tục công việc, một chén đựng canh, thật giống như không phải nàng đem Dương Vũ mang đến. Cái này, Dương Vũ nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Vị hôn thê của mình, lại là Mạnh Bà. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ ngây dại, trở nên yên lặng. Không đúng, ngươi không phải Mạnh Bà. Thế mà, lâm vào trong trầm mặc Dương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi sáng chói nhìn chằm chằm Mạnh Bà. Mạnh Bà, không có khả năng có đem chính mình vô thanh vô tức đưa vào nơi này thủ đoạn cùng thực lực. Mà lại, Dương Vũ nắm giữ lục đạo thần mâu, thiên phú các loại càng là người tiên, trừ phi nhân vật cực kỳ khủng bố, không phải vậy không có khả năng đem hắn không có chút nào phát giác mang đến nơi đây. Hậu thổ. Mạnh Bà chỉ là mở miệng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, còn đang lặng lặng làm việc. Dương Vũ, hạt thẻ phụt. Chương 16, bá đạo hậu thổ. Khu khu. Ngài. Ngài. Vị nào? Dương Vũ lắp bắp, nhìn trước mắt lần lượt lặp lại đường canh động tác tuyệt sắc nữ tử, trong lòng đều nhanh hỏng mất. Ngươi hẳn phải biết hậu thổ là ai. Nữ tử lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Vũ, gặp Dương Vũ khẩn trương cùng không dám tin bộ dáng, đạm mạc túi đầu tiếp tục công việc. Thật là hậu thổ. Dương Vũ nhìn thoáng qua lại Hà Kiều một chỗ khác, sau đó lại liếc mắt nhìn Mạnh Bà. Hậu thổ, lại bị thế nhân trở thành hậu thổ nương nương, tên đầy đủ vì thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa trích. Chính là đạo giáo tôn thần tứ ngự bên trong vị thứ tư thiên đế, nàng trưởng âm dương, bắn ra vạn vật, bởi vậy được xưng là đại địa chi mẫu, cùng chủ trì thiên giới ngọc hoàng đại đế tương đương, vì chúa tể đại địa sơn xuyên chân chính vô thượng tồn tại. Mà lại, tại một số trong truyền thuyết, hậu thổ lấy thân dung luân hồi, triệt để lâm vào u minh địa phủ bên trong, trưởng khống luân hồi đầu thai. Đồng thời, khác loại thành thánh, bởi vì rất nhiều bí ẩn, trở thành giữa thiên địa thứ bảy tôn thánh nhân. Hiện tại, cái này tồn tại, vậy mà nói với chính mình, nàng là vị hôn thê của mình. Đây chính là hậu thổ, thập nhị tổ vu một trong, thánh nhân cảnh giới vô thượng tồn tại. Rất kinh ngạc sao? Hậu thổ ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói. Có chút, không dám tưởng tượng. Dương Vũ mở miệng, thần sắc rất cổ quái cùng trầm trọng. Kỳ thật, cần phải kinh ngạc chính là ta, ngày nào đó tỉnh lại, ta đột nhiên thì thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng ngươi là vị hôn phu của ta, đồng thời, không thể cải biến, trừ phi ngươi cự tuyệt ta. Hậu thổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp nổi lên từng sợi gợn sóng. Ta. Dương Vũ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu gọi hệ thống, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tôn quý ký chủ, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Hệ thống âm thanh vang lên, vẫn như cũ như vậy cung kính. Ngươi làm sao làm đến, vị hôn thê tùy tiện làm cái tiên tử, nữ yêu quái hoặc là phàm nhân đều được, hậu thổ là cái quỷ gì, nàng thế nhưng là thánh nhân. Dương Vũ trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại, một cái thánh nhân thành vị hôn thê, hắn là thật nhất thời vô pháp tiếp nhận. Tôn quý ký chủ, cho ngài lựa chọn vị hôn thê tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất, nữ hoa cũng không thích hợp, mà hậu thổ lại là nhân tuyển tốt nhất. Hệ thống mở miệng, vô cùng khẳng định cùng cung kính nói. Cái gì? Ngươi vốn đang dự định để nữ hoa nương nương. Dương Vũ trong lòng lộn xộn, siêu cấp trí tôn VIP đặc quyền có như bức như vậy sao? Ngươi rất khác biệt, ta có thể cảm ứng ra tới. Nhưng là, hậu thổ mà nói khiến Dương Vũ cùng hệ thống đối thoại kết thúc. Giờ phút này, hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, một đôi mắt bên trong ẩn chứa vô thượng thần quang, đó là thánh uy, là thánh nhân chi lực. Cái kia, hậu thổ nương nương, chuyện này ta không có cách nào cùng ngài giải thích, nhưng là ngài nếu là không nguyện ý, ta có thể cự tuyệt, để ngài chém tới loại này thay đổi một cách vô tri vô giác. Dương Vũ thần sắc bất đắc dĩ, liền vội mở miệng nói, vô cùng nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta muốn chém tới sao? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, cái kia cỗ sắc bén phong mang tán đi, lần nữa hóa thành trước đó cái kia đựng canh Mạnh Bà, thanh âm không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, dường như hằng cổ như thế. Cái này, Dương Vũ lần nữa nghẹn lời, nhìn lấy bộ dáng này hậu thổ, hắn không biết trả lời như thế nào. Nàng, có muốn hay không chém tới loại này thay đổi một cách vô tri vô giác? Nơi này, ta chờ đợi không biết bao lâu. Đột ngột, hậu thổ mở miệng lần nữa, cũng không có nhìn Dương Vũ. Ta biết. Dương Vũ nhẹ gật đầu, vô luận là địa cầu thần thoại, vẫn là phương thốn sơn bên trong sách cổ, hắn đều có quan hệ với hậu thổ hiểu rõ. Vô tận năm tháng, lấy thân dung luân hồi về sau, hậu thổ liền chưa bao giờ bước ra qua U Minh địa phủ. Thiên phú của ngươi rất mạnh, ngươi hết thể đều tràn ngập không biết. Hậu thổ phất tay, ở tại bên cạnh xuất hiện một tên bà lao bóng người, lại so nàng bắt đầu đựng canh. Mà hậu thổ đi hướng Dương Vũ, thần sắc bình thản, mở miệng nói, hiện tại, ta cơ hồ không có cái gì truy cầu, không có bất kỳ cái gì dục vọng. Nhưng là, một số không biết, có lẽ có thể mang đến niềm vui thú, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác, ta liền không chém tới. Hậu thổ nương nương, ngài là thánh nhân, là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giống như thần đế, mà ta, chỉ bất quá một giới thôn quê thôn phu thôi. Dương Vũ mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói. So với hậu thổ bọn người, hắn bây giờ thật sự là thôn quê thôn phu, thậm chí còn không bằng. Thế nào, ngươi không muốn? Hậu thổ đứng tại Dương Vũ đối diện, chỉ có nửa bước khoảng cách, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không phải không muốn, chỉ là cảm giác không xứng, ta cùng ngài. Dương Vũ chi tiết mở miệng, để hắn cùng hậu thổ kết làm phu thê, hắn hiện tại làm sao cũng tiếp nhận không tới. Đại thừa kỳ tu sĩ cùng thánh nhân kết hôn. Kéo con bê đâu? Không có chuyện gì, đối đãi ngươi cùng ta đứng tại một cái độ cao thời điểm. Có lẽ chính là mặt khác một bộ cảnh tượng. Hậu thổ nhàn nhạt mở miệng, cũng không kinh ngạc. Nàng là cao cao tại thượng hậu thổ nương nương, tuy nhiên địa vị cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình đẳng. Nhưng thế gian này, chỉ có bất quá hai tay số lượng người có thể cùng nàng bình khởi bình tọa. Đến mức những người khác, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế gặp nàng, cũng như Dương Vũ đồng dạng cung kính cùng câu nệ. Đa tạ nương nương thông cảm. Dương Vũ nổ một ngụm trọc khí, cuối cùng tâm lý lỏng một chút. Chúng ta, bây giờ chẳng qua là vị hôn phu thê, đã tính toán định ra việc hôn nhân, sau này, không cho phép có nữ tử khác. Hậu thổ thần sắc không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng đối Dương Vũ nói ra. Khục. Dương Vũ vội ho một tiếng, hoài nghi mình vừa mới muốn là uống nước xong, có thể trực tiếp sặc chết. Làm không được. Hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ, trong con người, có từng sợi quang huy sáng chói lên. Nương nương yên tâm, đã ta hiện tại có vị hôn thê, đương nhiên sẽ không lại cùng cái khác nữ tử phát sinh liên quan. Dương Vũ lập tức mở miệng, mười phần nghiêm túc cùng nghiêm túc nói, không mang theo mảy may láo ý. Ngươi người sư muội kia. Sư tỷ, muội muội Hứa Dĩnh. Hậu thổ nhàn nhạt mở miệng. Nàng là muội muội ta. Dương Vũ càng thêm chăm chú mở miệng. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì thời gian 10 năm hậu thổ đều không tìm chính mình, hết lần này tới lần khác và hôm nay lại đem hắn mang đến nơi đây. Nguyên lai là bởi vì hắn kém chút thành Hứa gia thôn ở rể. Ừm. Hậu thổ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà chính là ngẩng đầu, trong con ngươi những cái kia sáng chói thần quang nguyện nếu có thể phá thiên. Giờ phút này giống như khám phá địa phủ bầu trời. Oanh. Đột nhiên, địa phủ bầu trời tiếng sấm đồng dạng vang lên tiếng oanh minh, vô số lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng theo đột ngột xuất hiện, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh một mảnh. Thiên đình thiên binh thiên tướng. Dương Vũ cao mày, nhìn lấy đây cơ hồ mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng, trong đó thậm chí tồn tại thái ớt huyền tiên cấp bậc tồn tại, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thiên đình, đối sát ý của hắn, giống như nồng đậm có chút dị thường. Điều động mấy cái vạn thiên binh thiên tướng, chỉ vì giết hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Bành! Bành bành bành bành! Thế mà, tại Dương Vũ rung động trong ánh mắt, từng vị người mặc ngân giáp, kim giáp thiên binh thiên tướng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh mưa máu theo địa phủ bầu trời rải xuống, nguyên thần trực tiếp tịch diệt. Nương nương, người đang làm gì? Dương Vũ thần sắc rung động nhìn về phía hậu thổ. Bọn họ muốn giết người, là vị hôn phu của ta. Hậu thổ bình thản mở miệng. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Vâng. Mà tại thiên đình bên trong, một đạo kim sắc pháp chỉ trấn hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thánh nhân chi uy bao phủ. Vô luận có gì tính kế, Đại La Kim Tiên không cho phép xuất thủ, không phải vậy, nguyên thủy bảo hộ không được bất luận kẻ nào. Bổn tọa phát hiện một cái, đánh chết rơi một cái. Chương 17, Hạo Nhiên Tiên Tông. Thánh nhân pháp chỉ. Là hậu thổ nương nương. Chuyện gì xảy ra, hậu thổ nương nương cái này là ý gì? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tất cả tiên gia xôn xao, tận đều không dám tin nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chấn áp lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hậu thổ pháp chỉ. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, cái kia Dương Vũ xảy ra vấn đề gì? Mà Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, thanh âm bên trong ẩn chứa một vẻ tức giận quát nói. Khởi bẩm Ngọc Đế, vi thần gặp Phương Thốn Sơn Dương Vũ sau cùng cuối cùng là trong địa phủ, có mấy cái vạn thiên binh thiên tướng điều động đi qua. Thiên Lý Nhãn mở miệng, thần sắc vô cùng sợ hãi mở miệng nói. U Minh địa phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế con ngươi lấp lóe không ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía hậu thổ pháp chỉ, vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái này, chẳng lẽ lại hậu thổ nương nương là tại vì cái kia đại nghịch tặc tử ra mặt hay sao? Này làm sao khẳng định, hậu thổ nương nương nghĩa mâu chính là thập nhị tổ vu, càng là vô thượng thánh nhân, tại sao lại che chở dạng này một vị trần thế con kiến hôi? Thiên đình một chúng tiên gia không dám tin, thần sắc nghi hoặc, không thể tin tưởng hậu thổ nương nương vậy mà lại vì Dương Vũ ra mặt. Yên lặng. Những thiên binh thiên tướng kia đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày mở miệng, cũng không có quản ngoảnh đầu phía dưới ồn ào, khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Thiên Lý Nhãn dò hỏi. Thiên Lý Nhãn lập tức động tác, thi triển thần thông nhìn về phía trước đây thiên binh thiên tướng dừng lại chỗ. Nhưng là, hắn lại lập tức nhíu mày, nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thiên binh thiên tướng, không thấy. Nhìn xem trong địa phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế giống như cũng không kinh ngạc, tiếp tục mở miệng nói. T. Thiên Lý Nhãn lập tức nghe lệnh. Nhưng là trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết. Tất cả đều là huyết. Mấy cái vạn thiên binh thiên tướng, chết hết. Chết rồi. Đúng không? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng mở miệng, sắc mặt tâm trầm. Là. Thiên Lý Nhãn trả lời, trong lòng phát run. Giết thiên binh thiên tướng, còn một lần chính là mấy chục ngàn, không sợ thiên đình truy trách hay sao? Nhưng là, nghĩ đến hậu thổ pháp chỉ, hắn liền hiểu rõ ra, tê cả da đầu. Đây là hậu thổ nương nương giết. Tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đều trở nên yên lặng, đều là nhìn về phía hậu thổ pháp chỉ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. toàn đều lui ra đi. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, cũng không nói thêm gì nữa, ngựa khí vô cùng bình thản nói một tiếng. Những người khác con ngươi lấp lóe, cung lui về sau, toàn bộ rời đi. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, triệt để lâm vào yên lặng, yên tĩnh im ắng. Giờ phút này, U Minh Địa Phủ, Nại Hà Kiều bên cạnh. Cái kia, nương nương, ngươi thì giết bọn hắn. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt mười phần rung động nhìn về phía hậu thổ. Bá khí. Mấy cái vạn thiên binh thiên tướng, đưa tay thì giết, quá bá khí. Thì làm vị hôn thê việc đi. Hậu thổ nhàn nhạt mở miệng, cũng không có tâm tình chập chờn, nàng đối với Dương Vũ vị hôn thê cái thân phận này giống như cũng không là quá quan tâm. Mỗi lần xuất thủ, càng giống là một loại thực hiện trách nhiệm. Cổ đại người, tư tưởng đã là như thế. Nương nương, ta muốn hỏi ngươi dưới, những thiên binh này thiên tướng vì sao muốn giết ta, mà lại giống như có một loại tất phải giết hình dáng. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía hậu thổ, hỏi ý kiến hỏi trong lòng mình cho tới nay nghi hoặc. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, cũng không phải là chuyện đại sự gì, chỉ bất quá, thân phận của ngươi hèn mọn, sau đó bọn họ muốn giết ngươi thôi. Hậu thổ mở miệng, nói một cái rất chân thực sự thật. Thân phận hèn mọn sao? Dương Vũ con ngươi lạnh lùng. Hắn Dương Vũ thân phận hèn mọn. Thân là hệ thống siêu cấp trí tôn VIP, nắm giữ mát cấp thuộc tính cùng thiên phú, phiến thiên địa này, tuyệt không ai có thể sánh ngang chính mình. Hắn là con kiến hôi. Thân phận hèn mọn. Vậy thì tốt. Thiên đình đúng không? Ta Dương Vũ liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tốt, ta đưa ngươi rời đi. Hậu thổ mở miệng nói một tiếng, liền đưa tay ngưng tụ một luồng pháp lực, đem bố hạ một cái truyền tống pháp trận rời đi. Dương Vũ không có cự tuyệt, không tiếp tục cùng hậu thổ trò chuyện. Hắn hiện tại trong lòng có một luồng lệ khí, đối thiên đình lệ khí. Vô duyên vô cớ, điều động mấy cái vạn thiên binh thiên tướng giết chính mình. Dương Vũ, nhất định phải để thiên đình biết, hậu quả của việc làm như vậy, hội khiến thiên đình đến cỡ nào tuyệt vọng. Dương Vũ bước vào truyền tống pháp trận bên trong, trực tiếp rời đi U Minh địa phủ, bị hậu thổ đưa về Liễu Phàm ở giữa. Không thể đạt tới ta độ cao này, vậy liền làm một số cống hiến đi. Hậu thổ nhìn thoáng qua Dương Vũ rời đi phương hướng, thần sắc đạm mạc nói một tiếng, sau đó liền lần nữa trở lại Nại Hà Kiều bên cạnh, bắt đầu đựng canh. Cái này vị hôn thê, quá ba khí, quá treo. Nhân gian, Dương Vũ xuất hiện ở một chỗ sơn mạch ở giữa, hắn không có vội vã rời đi, mà là tại trong lòng cảm khái. Hệ thống phân phát phân cái này vị hôn thê, quá ngưu bức. Có điều, giống như cùng ta không có gì có thể. Nhưng là, Dương Vũ lại lắc đầu, nghĩ đến hậu thổ thân phận, có một ít bất đắc dĩ. Hắn có lòng tin trùng kích thánh nhân chi cảnh, nhưng là, cái kia thật là không biết năm nào tháng nào. Tỉnh lại hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Ký chủ, Dương Vũ siêu cấp trí tôn VIP. Đẳng cấp, đại thừa kỳ đỉnh phong cấp 99. Ngón tay vàng, lục đạo thân mâu, luân hồi thánh thể. Thiên phú, 99999999 quyết định tu hành thiên phú. Ngộ tính, 99999999 quyết định ngộ đạo năng lực. Dẻo dai, 99999999 quyết định tâm cảnh, trình độ bền bỉ các loại. Công pháp, lục đạo luân hồi quyết. Nhìn thoáng qua thuộc tính của mình mặt bảng, Dương Vũ thở dài một hơi, gánh nặng đường xa. A. Thánh nhân chi cảnh, tựa như là cấp 180, cũng chính là tụ tập Dương Vũ còn có chỉnh một chút 9 cái đại cảnh giới. Mà lại, là tiên cảnh. So trần thế bên trong cái này 9 cái cảnh giới, không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nỗ lực a. Dương Vũ lắc đầu, chuẩn bị tìm tòa thành thị hỏi ý kiến hỏi một chút phương hướng. Ra đến lúc tuy nhiên không dài, nhưng đi đường hồi phương tốn sơn, chỉ sợ đến phí tổn một đoạn thời gian. Sư tôn, phía trước có một thanh niên, muốn hay không bắt tới hỏi đường. Một đội chừng 40, 50 người đội ngũ đột nhiên xuất hiện ở bên trong dãy núi này, nhìn thấy Dương Vũ, có một thanh niên trầm giọng hỏi thăm một bên đuổi xe. Ồ. Lại có người dám một mình tiến vào thần Nguyệt Sơn bên trong, không sợ vài đầu đại thừa kỳ lao yêu giết hắn. Đuổi trong xe, một giọng dán mua vang lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Sư tôn, là một cái cùng ta tuổi tác tương tự thanh niên. Đuổi trên xe, ngoại trừ trước đó thanh niên còn có một thiếu nữ, gật đầu nói. Ồ, thương lão thanh âm chủ nhân kinh nghi, theo đuổi trong xe đi ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Vũ dạo bước mà đến. Thật đúng là một thiếu niên, hắn lại như thế nào tiến vào thần Nguyệt Sơn bên trong. Lão giả kinh ngạc, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt rất là thật không thể tin. Đi tìm đến hỏi một chút không được sao. Người thanh niên kia mở miệng nói một tiếng, liền đi thẳng tới Dương Vũ. Ừm. Dương Vũ vốn đang hiếu kỳ cái đội ngũ này là lai lịch ra sao, bây giờ nhìn thấy trong đội ngũ một thiếu niên đi tới, hơi kinh ngạc. Ngươi qua đây, ta có chuyện hỏi ngươi. Cái này thanh niên tại Dương Vũ 10 mét bên ngoài dừng lại, ngựa khí ngạo mạn mở miệng nói. Ta sao? Dương Vũ chỉ chính mình. Có chút buồn cười nhìn lấy cái này người đồng lứa. cũng là ngươi, tới. Nam đệ tử gật đầu, đối với Dương Vũ ngắc, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Có chuyện gì sao? Dương Vũ nhíu mày nói, không có động tác. Ta để ngươi qua đây là được rồi, lỗ thai điếc. Nam đệ tử nhíu mày, thần sắc bất mãn nhìn lấy Dương Vũ. Vì cái gì, ngươi không gặp qua tới sao? Chân gãy rồi. Dương Vũ lãnh đạm cười một tiếng, có chút im lặng nói đến. Ngươi nhìn không ra ta thân này đạo phục à, ta Hạo Nhiên Tiên Tông mệnh lệnh ngươi dám không tuân theo. Thanh niên ngữ khí lạnh lùng. Cái gì? Dương Vũ cười, không nghĩ tới vậy mà lại gặp gỡ ngu như vậy thiếu. Ngươi muốn chết sao? Nam đệ tử sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí băng lãnh. Ừm hừ. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy nam đệ tử. Ngươi. Nam đệ tử vừa muốn ra tay, liền bị một thiếu nữ từ phía sau kéo lại. Nữ tử này có chút áy náy nhìn lấy Dương Vũ, nói, vị đạo hữu này, ta sư huynh nói chuyện quá vọng động rồi, còn mời xin đừng trách. Dương Vũ không nói gì, có chút khác biệt nhìn lấy thiếu nữ là một cái rất tiêu chuẩn cổ điển mỹ nữ, khí chất cũng như hoa lan trong cốc vắng, tinh xảo khuôn mặt, tăng thêm có lồi có lõm dáng người, một đôi thẳng tắp chân dài, tuyệt đối là hiếm có mỹ nhân. Vị đạo hữu này, không biết ngươi tại sao lại xuất hiện tại cái này thần nguyệt trong núi, trong này, thế nhưng là cất giấu vài đầu đại thừa kỳ đại yêu, cực kỳ nguy hiểm, mà ngươi một vị. Nữ tử mở miệng lần nữa, hỏi thăm Dương Vũ. Chương 18, Thiên gia di tích. Ta. Trong lúc vô tình đến chỗ này thôi. Dương Vũ phất tay, bình thản nói ra. Trong lúc vô tình. Mà tên kia nam đệ tử lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói, ta nhìn ngươi chính là lạc đường tại cái này thần nguyệt trong núi, sớm muộn muốn bị cái kia vài đầu đại yêu nuốt. Miệng của ngươi rất thối. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía người thanh niên này, lạnh lùng mở miệng nói, ta hôm nay tâm tình thật không tốt lại ồn ào một câu, chém ngươi. Chém ta. Ta nhìn ngươi bất quá một cái phế vật cùng sơn dã thôn phu thôi, mà ta chính là tu tiên giới đệ nhất chính đạo tông môn Hạo Nhiên Tiên Tông đại đệ tử, chảm ngươi chỉ cần một kiếm thôi. Tên nam tử này đệ tử lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi ngạo nghễ mà lạnh như băng nói. Vâng. Thế mà, trong mảnh hư không này, đột nhiên có một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Dương Vũ thân thể cơ hồ trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Mà một giây sau, Dương Vũ đã dẫn theo một cây đại kích xuất hiện ở tên nam tử này đệ tử trước người, đại kích đang muốn đâm về này mi tâm. Cong. Nhưng là, tại Hạo Nhiên Tiên Tông trong đội ngũ, tên lão giả kia xuất thủ, trong tay một thanh kim sắc thần kiếm bay ra, sau lưng lôi cuốn ngập trời như thần nhạc đồng dạng Hạo Nhiên chính khí, trùng kích hướng về phía Dương Vũ Thiên Đạo thần kích. Đinh. Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên, Dương Vũ chiến kích chết đi, theo nam đệ tử bên thai sẽ qua, từng sợi phong mang cắt đứt này sợi tóc. Có cao thủ. Dương Vũ con ngươi híp lại, nhìn về phía cái này nhìn lấy, hơi có vẻ kinh ngạc. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình đi, ta đệ tử này ngày thường bỏ bê quảng giáo, có chút ngạo mạn vô lễ, ta xin lỗi ngươi. Lão giả bước ra đuổi xe, đứng lơ lửng trên không, đã bình ổn bối thân phận cùng Dương Vũ đối thoại. Quản tốt miệng của hắn là được. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, con ngươi lóe ra, liền đem thiên đạo thần kích tán đi. Cái này, làm sao khẳng định? Trong dãy núi, Hạo Nhiên Tiên Tông người nhìn lấy Dương Vũ, tất cả đều sợ ngây người. Đây là một vị, đại thừa kỳ tu sĩ. Nữ tử kia bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Cái này cùng mình cùng tuổi người, lại nhưng đã là đại thừa kỳ tuyệt thế cường giả rồi. Phải biết, nàng mới bất quá nguyên anh kỳ mà thôi. Toàn bộ nhân gian, nàng đã coi như là bài danh hàng đầu thiên tiêu. Cái này không nhất định, tại sao có thể có còn trẻ như vậy đại thừa kỳ tu sĩ. Tên kia nam đệ tử mặt đã trợn nhìn, run run rẩy rẩy, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi, thật quá lợi hại, đã vậy còn quá tuổi trẻ cũng là đại thừa kỳ tu sĩ. Một bên, nữ tử kia xuống tới, một mặt như quen thuộc cùng sùng bái nhìn lấy Dương Vũ. Giống nhau giống nhau. Dương Vũ nhìn lấy cái này tính tình hướng ngoại nữ tử, lắc đầu nói. Không, ngươi tuyệt đối chân chính yêu nghiệt thiên tiêu, chúng ta chỉ gặp một lần cái nào đó đệ tử của thần tiên mới có dạng này cảnh giới. Nữ tử liền vội vàng lắc đầu mở miệng, thần sắc mười phần chân thành nói. Ngậy! Có lẽ ta chính là cái kia duy nhất một cái đâu. Dương Vũ nhếch miệng, nhưng rất kinh ngạc lại có người cũng có thể tại 30 tuổi trước có được chính mình như vậy tu vi cường đại. Không không không, ngươi tuyệt đối không phải mắng chửi người, người kia là nam không sai, nhưng là tuyệt đối là thế gian xấu xí, ngươi như vậy anh Tuấn, tuyệt đối không phải là hắn. Thiếu nữ sắc mặt thoáng có chút hồng nhuận phơn phất mở miệng nói ra, Dương Vũ theo tu đạo cùng siêu phàm nộ tính, cho nên có một loại khí chất đặc thù. Biến ảo khôn lường mà phiêu giật, giống như tiên phong đạo cốt tiêu giao chi sĩ. Thật sao? Dương Vũ sờ lên cái mũi, hắn chính mình cũng không biết chính mình du mị lực lớn như vậy. Chúng ta sư tôn cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến lên. Thiếu nữ gật đầu nói đến, khoe miệng mỉm cười. Đi Hạo Nhiên Tiên Tông. Dương Vũ mở miệng hỏi. Cũng không phải là đi Hạo Nhiên Tiên Tông, chúng ta cái này là vừa vặn theo trong tông môn đi ra, chuẩn bị đi Thần Nguyệt Sơn chỗ sâu một cái tức sắp xuất thế tiên gia di tích lịch luyện thăm dò. Thiếu nữ lắc đầu nói. Tiên gia di tích. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng ý động. Nếu thật là tiên gia di tích, ngược lại là có thể đi thăm dò một phen. Hiện tại là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, khoảng cách phong thần chi chiến không đủ ngàn năm, có một ít tiên gia di tích bên trong có lẽ thật vẫn tồn tại đại cơ duyên. Đã như vậy, vậy liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chỉ còn lại có mấy ngày lộ trình. Thiếu nữ gật đầu, quay người đi hướng trong đội ngũ. Hừ. Nam đệ tử sắc mặt đã sợ hãi lại âm trầm, trong lòng lạnh hừ một tiếng, cũng về tới đội ngũ. Mặc dù biết Dương Vũ rất cường đại, nhưng là, hắn cũng không sợ, bởi vì vì sư tôn của mình cũng là đại thừa kỳ cường giả, vừa mới chẳng phải cứu hắn. Dương Vũ nhún vai, đi theo thiếu nữ, đối với người nam này đệ tử không có bất kỳ cái gì hảo cảm, không muốn phản ứng. Ta gọi Đường Linh Nhi, là Hạo Nhiên Tiên Tông nhị sư tỷ, cái này Hạo Nhiên Tiên Tông đại đệ tử Ngô Dũng, vị này là sư phụ ta, Hạo Nhiên đạo nhân. Dương Vũ đứng ở thiếu nữ một bên, thiếu nữ liền mở miệng cho Dương Vũ giới thiệu. Đạo trưởng. Dương Vũ đối với đuổi trong xe lão nhân gật đầu nói, tiểu tử Dương Vũ. Tiểu hữu bực này tuổi tác liền cầm giữ có tu vi như thế, thật là làm bần đạo xấu hổ. Hạo Nhiên đạo nhân mở miệng, cười cùng lắc đầu nói chuyện với nhau, Đường Linh Nhi cũng ở một bên thỉnh thoảng chen vào nói, không chút nào che giấu đối Dương Vũ sùng bái chi tình. Một đường tiến lên, Dương Vũ cùng cái này Hạo Nhiên đạo nhân cùng Đường Linh Nhi nói chuyện thật vui vẻ, nhìn một bên Ngô Dung ghen ghét dữ dội, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Dãy núi này bị gọi là Thần Nguyệt Sơn, Dương bây giờ theo Hạo Nhiên Tiên Tông tiến lên, lại tiến nhập một đầu đường cổ, mười phần bí ẩn. Đường cổ không biết dài bao nhiêu, Dương Vũ đi theo Hạo Nhiên Tiên Tông trong đội ngũ, trọn vẹn đi lại 4-5 canh giờ mới nhìn thấy cuối cùng, mà lại bốn phía có rất nồng nặc trận pháp ba động, để Dương Vũ kinh ngạc không thôi. Nơi này ngược lại là không giống bình thường, xem ra bọn họ nói tới tiên gia di tích xác thực tồn tại, chuyến này nếu như có thể có thu hoạch, liền có thể bắt đầu tay đột phá thiên tiên cảnh giới. Dương Vũ ánh mắt rạng rỡ, có chút chờ mong. Dương Vũ, lập tức liền muốn đạt tới nơi muốn đến, ra cổ đạo này, liền rời đi Thần Nguyệt Sơn, đến đón lấy liền tiến vào Tây Hải, chỗ kia tiên gia di tích chính là tại Tây Hải một tòa ở trên đảo. Đường Linh Nhi nhìn lấy đường cổ cuối cùng, cười đối Dương Vũ nói ra. Ừm. Dương Vũ gật đầu, cười đáp lại. Dương Vũ tiểu hữu, so lần tiến vào di tích bên trong, tất nhiên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Mong rằng tiểu hữu tại di tích bên trong đối ta hai vị đồ nhi chiếu cố một hai, tu vi của ngươi, viễn siêu những người khác. Hạo Nhiên đạo nhân mở miệng nói đến, Dương Vũ bực này tuổi tác, khẳng định có tư cách tiến vào tiên gia trong di tích. Đồng thời, lớn nhất cơ duyên chỉ sợ cũng sẽ không có những người khác có thể theo Dương Vũ trong tay cướp đi, cho nên, để Dương Vũ chiếu cố một chút Đường Linh Nhi cùng Ngô Dũng, hai người chỉ sợ cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Lần này cơ duyên vốn là mấy vị mang tại hạ đến đây. Như thế hành sự bản sự cần phải. Dương Vũ gật đầu, đối với Hạo Nhiên đạo nhân mà nói liên tục gật đầu. Cái kia liền đa tạ tiểu đạo hữu. Hạo Nhiên đạo nhân cười gật đầu. Đa tạ. Đường Linh Nhi cười một cách tự nhiên nói. Nô Dũng nhìn lấy Đường Linh Nhi đối Dương Vũ nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng bước lên một cỗ không tên hỏa diễm, không nói gì. Không cần như thế, là ta phải làm. Dương Vũ không có nhìn Nô Dũng, mà là hướng về phía Đường Linh Nhi mỉm cười. Ừm. Đường Linh Nhi ánh mắt lấp lóe không ngừng, cười gật đầu. Thì như vậy, tại Dương Vũ cùng Đường Linh Nhi ở Trung Hòa Hợp bên trong, Hạo Nhiên Tiên Tông 40-50 người đội ngũ rời đi đường cổ, xuyên qua nhất đạo bình chướng. Trang cảnh đột nhiên chuyển một cái, bốn phía xanh úng tươi tốt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hải thiên nhất tuyến, bầu trời xanh thăm thẳm bên trong tung bay mấy cái đóa mây trắng lững lờ, phía dưới mặt biển dao động liên tục, lôi cuốn lấy từng đợt mang theo vị mặn biển theo gió mà đến. Xuyên qua đường cổ cái kia bình chướng, vậy mà trực tiếp vượt qua không gian tiến nhập Tây Hải, dạng này thủ bút để Dương Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, cùng hậu thổ truyền tống trận pháp rất giống. Chương 19, nhiều tiểu nhân tắc quái. Nơi này, cũng là Tây Hải sao? Dương Vũ nhìn về phía một bên Đường Linh Nhi dò hỏi. Ừm, thiên gia di tích lập tức sắp đến. Đường Linh Nhi gật đầu, nhìn một cái phương hướng. Được. Dương Vũ gật đầu, cũng nhiều nhìn thoáng qua. Lần thứ nhất sắp tiến vào loại này di tích, không thể không nói. Dương Vũ trong lòng còn thật có chút mong đợi. Hạo Nhiên Tiên Tông đội ngũ tiếp tục đi tới, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Đặc biệt là Ngô Dũng cùng Đường Linh Nhi hai người, thần sắc vô cùng ngưng trọng. bởi vì, lần này tiến vào tiên gia di tích bên trong đều là bọn họ cái này tuổi trẻ đệ nhất. Rất nhanh, mọi người trên biển lớn đi tiếp mấy canh giờ sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tại mọi người phía dưới, có một cái hải đảo, bốn phía phiêu đãng từng sợi như có như không sương mù, làm cả hải đảo đều biến đến bất phàm lên. Quả nhiên không hổ là tiên gia di tích, quả thực nếu như tiên cảnh đồng dạng. Cái này cái hải đảo thiên địa linh khí so với chúng ta Hạo Nhiên Tiên Tông chủ phong còn muốn nồng đậm vô số lần, thật bất khả tư nghị. Hạo Nhiên Tiên Tông trong đội ngũ, những đệ tử kia tất cả đều kinh hô lên, bị cái này cái hải đảo thần dị rung động đến. Tại sao ta cảm giác, thấy được Phật Quang? Thế mà, Dương Vũ Lục đạo thần mâu lấp lóe không ngừng, hắn nhìn lấy cái này hải đảo, ngoại trừ cái kia như có như không mà thần bí sương mù bên ngoài, trong đó còn kèm theo nồng đậm Phật đạo kim quang. Giống như nơi đây chính là một tòa vô thượng Phật Đà lưu lại di tích đồng dạng. Dương Vũ không có nói ra, hắn cảm giác rất quái dị, cái này tiên gia di tích nói không chừng đến từ cái nào đó Phật Đà. Ha ha, Hạo Nhiên Tiên Tông rốt cuộc đã đến a, nhân gian chính đạo đệ nhất tông môn, lại là cái cuối cùng đến. Cách đó không xa trong hư không, có mấy đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Nguyên lai, ngoại trừ Hạo Nhiên Tiên Tông bên ngoài, còn có mặt khác hai cái nhân gian tu tiên tông môn. Ma Tông, các ngươi tới nhanh lại như thế nào? Không có chúng ta chìa khóa, các ngươi hai nhà cũng mở không ra di tích. Hạo Nhiên đạo nhân lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía mở miệng tên lão giả kia, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Ha ha, đi đường chậm cũng là đi đường chậm, đường đường Hạo Nhiên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, truyền thuyết đi ngược chiều phạt tiên tồn tại, đã vậy còn quá chậm. Thế mà, cái này Ma Tông lão giả nhưng như cũ cười nhạo. Hắn không có đặc biệt mục đích khác, chính là vì trào phúng Hạo Nhiên đạo nhân thôi. Chớ muốn phí lời nhiều như vậy. Có còn muốn hay không tiến vào tiên gia gì tích rồi. Một cái khác đội ngũ đều là thân mang hoa phục, xem xét liền có một loại quý khí, giờ phút này nhíu mày quát to một tiếng. Thúc giục chúng ta làm gì, muốn trách thì trách Hạo Nhiên Tiên Tông lão già kia, tới chậm như vậy, ngay cả ta cái này Ma Tông nhị trưởng lão cũng không sánh bằng. Ma Tông lão giả tiếp tục cười nhạo, tựa hồ rất ưa thích trào phúng Hạo Nhiên đạo nhân. Mở ra tiên gia gì tích đi, sớm một chút thăm dò hoàn tất hồi tông môn, thực sự không muốn ở loại địa phương này ở lại. Quá ồn ào. Hạo Nhiên đạo nhân nhíu mày, trực tiếp lấy ra một cái như là hạt châu toái phiến đồng dạng đồ vật, nhìn về phía Ma Tông lão giả cùng một tên hoa phục lão giả. Được rồi, tiên gia di tích trọng yếu, hôm nay liền không lại châm chọc ngươi Hạo Nhiên Tiên Tông rùa đen bỏ một dạng tốc độ. Ma Tông lão giả nhún vai, vẫn như cũ một bộ phúng cười bộ dáng, lấy ra hạt châu toái phiến đồng dạng đồ vật. Tiên gia di tích chìa khóa, hết thảy ba phần, gom góp về sau, liền có thể thăm dò trong đó cơ duyên. Hoa phục lão giả cũng không hề để ý Hạo Nhiên Tiên Tông cùng Ma Tông đối chọi gay gắt, cười nhạt như là đồng dạng đồ vật. Ông. Nhất thời, tại ba phần viên châu toái phiến đồng dạng đồ vật bị lấy ra ngoài về sau, phía dưới hải đảo bên trong đột nhiên vang lên một đạo trầm đục, huyền như có đồ vật gì bị kích thích đồng dạng. Mà ba cái toái phiến bỗng nhiên theo ba tên lão giả trong tay tuột tay mà ra, bay vụt hướng phía dưới trên hải đảo. Đây là ba cái toái phiến, giờ phút này đụng vào nhau, hoàn mỹ phù hợp lên. Ngưng tụ trở thành một quả hạt châu màu vàng nóng. Xá lợi tử. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, vô cùng sáng ngời. Những người khác có lẽ không thèm để ý, chỉ quan hệ tiên gia di tích khi nào mở ra. Nhưng là, nhìn lấy bay vụt hướng trên hải đảo kim sắc viên châu, Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây tuyệt đối là xá lợi tử. Cái kia trước đây hắn liền không có nhìn lầm, cái này tiên gia di tích hẳn là một chỗ Phật đà tọa hóa. Cái gì tầng thứ cổ Phật? Dương Vũ rất ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm trực tiếp đâm vào một chỗ trên vách núi xá lợi tử, con ngươi sáng chói lên. Vâng! Mà tại trên hải đảo, giờ phút này cảnh tượng đại biến, những cái kia như có như không sương mù giờ phút này đều sôi trào lên, toàn bộ đều hướng về kim sắc xá lợi tử mà đi, không ngừng chui vào xá lợi tử va chạm trong vách núi. Tiên gia di tích đem mở. Hạo Nhiên Tiên Tông, Ma Tông bọn người toàn bộ kích động lên, bọn họ đã ẩn ẩn nhìn thấy trên vách núi xuất hiện vết nứt không gian. Trong đó có cái gì đang bị kim sắc xá lợi tử đẩy ra ngoài. Quang hoa ngút trời, sương mù sôi trào phun trào, tại trên vách núi, một cái sáng chói vết nước hiện hiện, trong đó, đang có một tòa kim sắc môn hộ hiện hiện. Cánh cửa vàng nóng phía trên, khắc lấy kim thân Phật Đà, Bồ Tát La Hán. Có hàng ma sử, kim bát, mộc ngư, thiền trượng các loại Phật giáo thanh khí. Quả nhiên là cùng Phật Đà lưu lại di tích. Dương Vũ thấp giọng mở miệng, càng thêm xác định. Phật giáo. Hạo Nhiên đạo nhân sững sờ. Nhìn kỹ liếc một chút, cũng kinh ngạc. Giờ phút này, theo môn hộ triệt để hiện hiện, trên đó điêu khắc cơ hồ đều là Phật giáo chi vật. Có điều, chỗ này di tích thuộc về tiên, mà lại là thập phần cường đại tiên thần, cho nên, không quan trọng Phật gia, đạo gia. Hạo Nhiên đạo nhân trầm mặc một lát, sau cùng lắc đầu. Bọn họ Hạo Nhiên Tiên Tông, tu đạo gia pháp thuật. Nhưng là, đối mặt một chỗ tiên gia di tích, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Tốt, tất cả tiểu bối ra khỏi hàng, chuẩn bị nhập tiên gia di tích. Mà Hoa Phục lão giả hiển nhiên không quan tâm những thứ này, đối sau lưng hai mươi mấy tên thanh niên hét lớn một tiếng. Ma Tông đệ tử, chỗ này tiên gia di tích cơ duyên, là thuộc về Ma Tông, cho ta đoạt lại. Ma Tông lão giả cũng hét lớn một tiếng, thần sắc nghiêm túc mà lạnh lùng. Lên đường đi. Hạo Nhiên đạo nhân cũng mở miệng, để Đường Linh Nhi cùng Ngô Dũng chỉ huy đội tiến lên, hướng trên vách núi môn hộ mà đi. Dương Vũ bình tĩnh cùng ở phía sau, hắn cũng mười phần mong đợi có thể tại chỗ này di tích bên trong có gì thu hoạch. Dương Vũ huynh đệ, ngươi đây là làm gì, làm sao cũng cùng lên đến. Mà liền tại nửa đường, Ngô Dũng đột nhiên dừng lại, một mặt kinh ngạc tự nhiên sắc nhìn về phía Dương Vũ. Ừm. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Ngô Dũng. Sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Dương Vũ cũng muốn theo chúng ta tiến vào tiên gia trong di tích. Đường Linh Nhi lại là sững sờ, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía hét lại Dương Vũ tiến lên Ngô Dũng. Một bên, Hạo Nhiên đạo nhân thần sắc cứng lại, trên mặt hiện lên một cỗ sắc mặt giận dữ cùng lo lắng. Dương Vũ huynh đệ, ngươi tuy nhiên cùng chúng ta cùng tuổi, nhưng là, ngươi thế nhưng là đại thừa kỳ tuyệt thế cường giả, ngươi cũng tiến vào tiên gia di tích không tốt, dù sao, chúng ta đều chẳng qua là nguyên anh kỳ mà thôi. Ngô Dũng mở miệng lần nữa, cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ, gương mặt ấm áp cùng thiện ý. Giờ phút này, hắn tựa như là một cái hảo bằng hữu đang nhắc nhở Dương Vũ giống như. Cái gì? Mà Ma Tông lão giả cùng Hoa Phục lão giả nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, một cô băng lãnh khí cơ trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Chương 20, còn có ai muốn ngăn ta sao? Ngươi biết, ngươi đây là tại muốn chết sao? Dương Vũ sắc mặt băng lãnh mở miệng, hắn bởi vì Thiên Đỉnh video giờ phút này lệ khí rất nặng. Cái này Ngô Dũng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, khiến Dương Vũ hiện lên một cỗ sát ý. Dương Vũ huynh đệ, ngươi đừng như vậy, ta nói cũng không có sai, ngươi bây giờ đích thật là đại thừa kỳ, cùng chúng ta những nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ tiến vào tiên gia di tích, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ngô Dũng nhưng như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn lấy Dương Vũ, hoàn toàn nhìn không ra đối Dương Vũ địch ý. Thật sự là đại thừa kỳ tu sĩ. Ma Tông lão giả cùng Hoa Phục lão giả toàn bộ đã mất chỗ. Hai người bọn họ cũng là đại thừa kỳ, giờ phút này mệnh lệnh đệ tử của bọn hắn toàn bộ ngừng lại, chính mình khí thế cũng gắt gao khóa chặt Dương Vũ. Muốn là xác định Dương Vũ chính là đại thừa kỳ tu sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Dương Vũ tiến vào tiên gia di tích. Trước đây, bọn họ căn bản cũng không có chú ý qua Dương Vũ, bởi vì Dương Vũ thực sự tuổi còn rất trẻ, căn bản liền không khả năng tu vi người tiên. Nhưng là, Ngô Dũng vậy mà nói Dương Vũ là đại thừa kỳ tu sĩ, đồng thời, nhìn Đường Linh Nhi biểu hiện, không giống là giả. Chính mình muốn chết. Dương Vũ sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới, không tại quản cái gì Hạo Nhiên Tiên Tông, bước ra một bước, một trong đôi mắt có hỗn độn khí đang hiện lên, thần dị quang vô cùng sáng chói. Dương Vũ nhất quyền đánh ra, theo con ngươi đóng mở, một cỗ nhân vương chi uy bao phủ, giống như người chi đế vương buông xuống, nhân đạo cực đỉnh chi uy khủng bố đến cực hạn. Oanh! Nhất quyền, quyền ấn hiện lên kim sắc, oanh kích mà ra, phủ đầy một phương hư không. Đồng thời, giờ phút này Dương Vũ chính là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, tu vi chính là nhân đạo cực hạn. Dương Vũ thời khắc này quyền ấn, chính là nhân đạo, nhân vương quyền. Nhân đạo cực đỉnh, uy năng vô cùng. Hạo Nhiên đạo nhân muốn xuất thủ, nhưng vừa mới bước ra một bước, liền đã ngừng lại tốc độ, trùng điệp thở dài một tiếng. Dương Vũ sắc ý, cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời, một quyền này uy thế đồng dạng khủng bố, nhân đạo cực đỉnh chi uy cái thế. Lần trước, Dương Vũ đối Ngô Dũng động thủ cũng không có sắc ý. Nhưng lần này rõ ràng khác biệt. Bành! Quyền ấn oanh kích ở trong hư không, đem Ngô Dũng toàn bộ bao phủ trong đó, một cỗ kinh khủng uy áp tại trấn áp này thân thể, căn bản cũng không cho Ngô Dũng cơ hội thoát đi. Không! Một đạo hoảng sợ tiếng giống to tại quyền ấn ánh sáng màu vàng bên trong vang lên. Nhưng rất nhanh liền tuyệt tích, từng sợi đỏ tươi sợi tơ cùng quang huy xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người sầm mặt lại. Bởi vì, Ngô Dũng chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. 30 tuổi trở xuống, đại thừa kỳ. Ma Tông lão giả sắc mặt rất nặng nề, Dương Vũ cảnh giới cùng chiến lực kinh hại đến hắn, giờ phút này rung động trong lòng. Đến tột cùng là ai? Thiên giới tiên Phật đệ tử sao? Hoa Phục lão giả nhíu mày, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Một cái đột nhiên xuất hiện tuyệt đại yêu nghiệt, thật hù đến hắn. Mà chém Ngô Dung sau Dương Vũ khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua S Hạo Nhiên đạo nhân, cũng không nói gì thêm. Cất bước, Dương Vũ đi hướng trên vách núi cánh cửa vàng nóng, chuẩn bị bước vào tiên gia di tích bên trong. Tiểu Hữu, ngừng bước. Ma Tông lão giả nhíu mày, trầm mặt nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ không thể đi vào tiên gia di tích, không phải vậy bọn họ ba đại tông môn điều động nguyên anh kỳ đệ tử tiến vào bên trong còn có ý nghĩa gì? Cơ duyên, khẳng định đều là thuộc về Dương Vũ. Nguyên anh kỳ đối mặt đại thừa kỳ, Dương Vũ nhất quyền liền có thể đánh chết một mảng lớn. Ngươi có vấn đề gì không? Dương Vũ mặt lạnh lấy, nhíu mày nhìn về phía Ma Tông lão giả. Vị tiểu hữu này, ngươi chính là đại thừa kỳ tu vi, xác thực không cần phải tiến vào chỗ này tiên gia trong di tích, không phải vậy, đối với chúng ta không công bằng. Ma Tông lão giả mở miệng, nhíu mày nói ra. 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đều có thể tiến vào bên trong. Ta vì sao không được? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, chỗ này tiên gia di tích hắn thật đúng là không muốn từ bỏ. Ngươi chính là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà ba chúng ta đại tông môn người bất quá nguyên anh kỳ, ngươi như tiến vào tiên gia di tích, đối đệ tử của chúng ta. Quá không công bằng. Ma Tông lão giả nhíu mày mở miệng, trầm giọng nói ra. Thế nhưng là, ta nhất định phải tiến vào bên trong, ngươi, có dị nghị. Dương Vũ mặt lạnh lấy mở miệng, nhìn chằm chằm Ma Tông lão giả. Tiểu hữu, chớ có quá phận, không phải vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Ma Tông lão giả trầm giọng mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thử một chút. Dương Vũ hít mắt, thần sắc đạm mạc nhìn lấy Ma Tông lão giả. Một giới tiểu bối mà thôi, thật sự cho rằng nắm giữ đại thừa kỳ tu vi thì vô địch. Ma Tông lão giả lạnh hừ một tiếng, hắn ngang dọc nhân gian tu tiên giới mấy trăm năm, chiến lực tự nhận không yếu cho một cái không đủ 30 tuổi tiểu quỷ. Oanh. Ma Tông lão giả bay lượn mà ra, trực tiếp cầm bước lên trường ấn, ngưng tụ một cỗ kinh khủng pháp lực, liền muốn chụp về phía Dương Vũ đầu lâu. Tự tìm đường chết. Dương Vũ hờ hững mở miệng, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, đồng dạng đánh phía Ma Tông lão giả. Lục đạo thần mâu, nhân vương quyền. Dương Vũ quyền ấn vẫn như cũ kim quang sáng chói, có nhân đạo cực đỉnh chi uy. Hừ, cùng bổn tọa cứng đối cứng liều mạng, ngươi một giới tiểu bối, quả thực đang tìm cái chết. Ma Tông lão giả lạnh hừ một tiếng, trưởng ấn không lùi, ngược lại càng hung hiểm hơn, trực tiếp đánh phía Dương Vũ. Đồng thời, tại trong thân thể của hắn, từng sợi đen nhánh pháp lực hiện lên, có một kiện đen nhánh thuẫn bài bảo hộ ở đầu lâu của chúng nó trước. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai đang tìm cái chết. Dương Vũ đồng dạng quát lạnh một tiếng, quyền ấn uy năng không giảm, biến đến càng thêm hừng hực cùng cường thịnh. Thần ma hoành luyện. Đồng thời, Dương Vũ nhục thân bên trong, một cỗ như là viễn cổ hồng hoang thần ma đồng dạng lực lượng hiện lên, ngưng tụ tại Dương Vũ mỗi một dòng máu nhục chi bên trong. Đồng thời, Dương Vũ lục đạo thần mâu tại đóng mở, từng sợi thần dị quang rủ xuống, mà tại Dương Vũ trong con người, càng lại như là có khai thiên tích địa đồng dạng cảnh tượng đang diễn hóa. Bành! Bành! Hai đạo trầm đục đồng thời vang lên, khiến tất cả tu sĩ đều trong lòng nhảy một cái, rung động nhìn về phía Dương Vũ. Phốc phốc! Trên mặt biển trong gió, máu tươi cùng đầu lâu toái cốt các loại vẩy ra mà lên. T. Bốn phía, làm Hạo Nhiên Tiên Tông, Ma Tông, Hoa Phục lão giả chỗ trong tông môn tu sĩ nhìn về phía kết quả sau cùng lúc, tất cả mọi người hít khí lạnh. Ma Tông nhị trưởng lão, chết. Vị này nhân gian tu tiên giới ngang dọc mấy trăm năm, cơ hồ có thể liệt vào đỉnh phong nhân vật tồn tại, đầu lâu nổ tung, nguyên thần tịch diệt. Mà một bên khác đâu? Dương Vũ bình tĩnh thu quyền, trước mặt, Ma Tông nhị trưởng lão tay cầm còn dừng ở nhất chỉ bên ngoài. Dương Vũ con ngươi cực kỳ thần dị, giờ phút này có từng sợi sáu đạo thần quang rủ xuống, trong lúc triển khai lại có to lớn vĩ lực đang hiện lên, đem Ma Tông nhị trưởng lão trưởng ấn sinh sinh ngăn tại nhất chỉ khoảng cách bên ngoài. Mà Ma Tông nhị trưởng lão, cái kia thuẫn bài nổ tung, đầu lâu cũng triệt để nứt toát, chết không thể chết lại. Một cái đột nhiên xuất hiện thế hệ tuổi trẻ, không chỉ tu vì người thiên, giờ phút này thậm chí ngay cả chiến lực cũng khủng bố như thế. Dương Vũ cơ cơ quả đấm, pháp lực hiện lên, chấn đi trên nắm tay đỏ tươi huyết, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoa Phục lão giả nói, còn có ai, muốn ngăn ta sao? Chương 21, Ngũ Hành Sơn. Hoa Phục lão giả im lặng, không có trả lời Dương Vũ. Cản. Làm sao cản? Nhất quyền, đập chết đại thừa kỳ Ma Tông nhị trưởng lão, chính mình lại bình yên vô sự, hắn lấy cái gì cản? Tại chỗ, chỉ sợ sẽ là truyền thuyết khả năng đi ngược chiều phạt tiên Hạo Nhiên đạo nhân đều không có Dương Vũ cường đại. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Hạo Nhiên đạo nhân giết tiên, chỉ là phàm gian thiên tiên cảnh mà thôi, cùng thiên đỉnh thần tướng chênh lệch cực lớn. Mà lại, coi như Hạo Nhiên đạo nhân thật đi ngược chiều phạt tiên vậy cũng tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Mà Dương Vũ khác biệt, hắn chém ngân giáp thần tướng, không chỉ có là đi ngược chiều phạt tiên, mà chính là nghiền ép một cái chi tư. Cho nên, Dương Vũ chiến lực tuyệt đối không phải cùng Hạo Nhiên đạo nhân một cái cấp độ. Hừ. Dương Vũ liếc nhìn một vòng, thấy không có người mở miệng nói chuyện nữa, liền trực tiếp dậm chân đi hướng tiên gia di tích phương hướng. Hoa Phục lão giả nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn sợ mở miệng liền sẽ bị Dương Vũ chém. Dương Vũ lần này trực tiếp bước vào tiên gia di tích bên trong, không có bất cứ người nào dám mở miệng ngăn cản Dương Vũ. Cho dù là ma tông đệ tử giờ phút này cũng chỉ có thể kìm nén, sắc mặt rất kính ý nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Người này, giống như so với bọn hắn đã từng thấy qua cái kia thần tiên đệ tử còn kinh khủng hơn. Cuối cùng, Dương Vũ một thân một mình bước vào tiên gia trong di tích. Ma tông, Hạo Nhiên tiên tông các đệ tử đều ngừng bước, không có một cái nào khởi hành. Đi thôi, không có đi vào cần thiết, thiếu niên này, chỉ sợ lai lịch kinh người. Hoa Phục trưởng lão mở miệng, đối đệ tử của hắn vây vây tay, trực tiếp quay người rời đi, cũng không tính lưu lại, càng không muốn tiến vào tiên gia trong di tích. Đi, trở về bẩm báo tông chủ. Ma tông đệ tử lại càng không cần phải nói, Hoa Phục trưởng lão mang theo đệ tử khởi hành sau khi rời đi, bọn họ liền toàn bộ đi theo, cũng cùng nhau rời đi. Hai trưởng lão chết rồi, cũng không dám tiến vào tiên gia trong di tích, ngoại trừ rời đi, không có lựa chọn khác. Sư tôn. Hạo Nhiên tiên tông đội ngũ cũng không hề rời đi, trong đội ngũ Đường Linh Nhi nhìn thoáng qua cánh cửa vàng óng, sau đó nhìn về phía Hạo Nhiên đạo nhân, thần sắc rất phức tạp. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Hạo Nhiên đạo nhân thở dài một hơi, lắc đầu. Sư tôn, chúng ta cùng Dương Vũ quan hệ cũng không kém, không cần thiết lúc này thời điểm rời đi thôi. Đường Linh Nhi biến sắc, liền vội mở miệng, mười phần không muốn nói, chúng ta cũng có thể tiến vào trong di tích tìm kiếm một số cơ duyên, ta tin tưởng Dương Vũ sẽ không toàn bộ chiếm lấy. Linh Nhi, đi thôi, Dương Vũ tiểu hữu cùng chúng ta không phải người của một thế giới, tương lai của hắn. Ha ha, là chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra tầng thứ. Hạo Nhiên đạo nhân nhìn thoáng qua đệ tử của mình, lắc đầu. Ngươi ngưỡng mộ người, cùng ngươi có một đạo không thể tưởng tượng danh trời a. Sư tôn. Đường Linh Nhi mở miệng, thần sắc biến đến ảm đạm. Đi thôi, hồi trong tông môn an tâm tu hành, Dương Vũ tiểu hữu, là chúng ta tiếp xúc không kịp. Hạo Nhiên đạo nhân mở miệng, lắc đầu. Hắn hết sức rõ ràng Dương Vũ thực lực. Tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Nói cách khác, Dương Vũ là một cái 30 tuổi trở xuống đại thừa kỳ, đồng thời, có thể đi ngược chiều phạt tiên tuyệt đại yêu nghiệt. Chỉ sợ, cũng là tại thiên giới, tại chư thiên thần Phật trong thế giới, Dương Vũ yêu nghiệt cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Đường Linh Nhi không nói gì nữa, không nói một lời theo Hạo Nhiên tiên tông đội ngũ rời đi. Hoàn toàn chính xác, nàng ngưỡng mộ Dương Vũ. Nhưng, Dương Vũ độ cao, nàng tiếp xúc không thể thành. Giờ phút này, thiên gia bên trong di tích. Dương Vũ theo cánh cửa vàng nóng bên trong dậm chân, tiến nhập khu di tích này bên trong. Nội bộ, cũng không phải là rất rộng lớn, cũng không có làm cho người rung động rộng rãi cảnh tượng. Đây là một mảnh u ám thế giới, bốn phía có hư không vết nứt liệt cây bố, mà tại cái này không lớn không gian bên trong. Chỉ có một tòa núi lớn đứng lặng. Ngọn núi lớn này, hình dáng như tay cầm, chân núi rộng lớn, hùng uy. Mà tại sơn trên chân lại có 5 ngọn núi, như là 5 đầu ngón tay đồng dạng, không thảo mộc sinh trưởng, vô cùng hoang vu. Nhưng là, Dương Vũ lại có thể rõ ràng cảm ứng được, tòa này như là tay cầm đồng dạng trong núi lớn, có nồng đậm ngũ hành chi lực đang chạy, theo 5 ngọn núi đỉnh núi hội tụ hướng đại dưới núi. Đây là, ngũ chỉ sơn sao. Dương Vũ thần sắc cổ quái, nhìn lấy tòa này như là tay cầm đồng dạng đại sơn, còn có này bên trong chạy xuôi ngũ hành chi lực không thể không liên tưởng đến Tây Du Ký trong cực để tên ngũ chỉ sơn. Có điều, cũng có khác biệt, ngọn núi lớn này cũng không có chấn áp Tôn Ngộ Không, mà lại, ngũ hành sơn phía trên, lại có cung điện. Dương Vũ quan sát tòa này ngũ hành sơn, phát hiện này cùng chấn áp Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn khác nhau chỗ. Tòa này ngũ hành sơn phía trên, cũng không có cái gì phát thiếp, nhưng là, lại có 5 tòa cung điện tọa lạc. Tại 5 ngọn núi đỉnh núi, đều có một tòa, đồng thời, mỗi một tòa bên trong, Dương Vũ đều có thể cảm ứng được khác biệt ngũ hành chi lực. Ngũ hành sơn 5 tòa thần phong rất là nguy nga, dù là Dương Vũ tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong cũng đã gặp Trung Linh Dục Tú Thần Nhạc, nhưng so với bây giờ ngũ hành sơn, còn thì kém rất nhiều. Dương Vũ rốt cục bắt đầu đi đường, lướt về phía trong đó cái kia tọa lạc lấy cung điện cổ màu vàng óng thần phong mà đi. Dương Vũ tốc độ không phải rất nhanh, vừa quan sát hoàn cảnh, một bên hướng về cung điện cổ màu vàng óng mà đi. Trên đường, Dương Vũ có thể cảm nhận được tại trong lòng núi có không gì sánh nổi nồng đậm ngũ hành chi lực đang lưu động, theo cung điện cổ màu vàng nóng bên trong tuấn ra, toàn bộ hội tụ hướng ngũ hành sơn phía dưới. Ngũ hành sơn, giống như có 2 cô năng lượng, bên trong một cái hẳn là ngũ hành sơn ngũ hành chi lực. Mà mặt khác một cố khi có khi không năng lượng, đến cùng là cái gì, rất cường đại, nhưng là trong đó có một cố năng lượng đã nhanh muốn bị ma diệt, mà lại, tại ngũ hành sơn chân núi. Dương Vũ leo lên tọa lạc cung điện cổ màu vàng nóng thần phong, càng thêm rõ ràng cảm ứng được một số khí tức, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Đi trước nhìn một chút cái này ngũ hành chi địa đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ đi, ngũ hành chi lực nếu như có thể hấp thu, cũng sẽ thành ta đột phá thiên tiên cảnh giới một sự giúp đỡ lớn, thành tiên kiếp cũng không cần lo lắng. Dương Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu cất bước đi hướng cung điện cổ màu vàng nóng, chuẩn bị nhìn một chút ở trong đó đến cùng là dáng dấp ra sao. Cung điện cổ màu vàng nóng không phải rất to lớn, chỉ là so với bình thường phòng xá đại một chút, tứ phía tường phong bế, bên ngoài Dương Vũ trước mặt có một phiến đại môn. Cổ điện thạch trụ phía trên, khắc lấy từng đầu kim long kim phượng, còn có hình thể to lớn chiến tượng, ngửa mặt lên trời gào thét bạch ngọc sư tử, các loại hồng hoang manh thú. Bất quá, trong đó lại nhiều vì cùng Phật giáo có liên quan hồng hoang manh thú, chỉ có những cái kia cực kỳ cường đại hung thú mới là thiên địa sinh dưỡng, còn lại phần lớn đều đã bị Phật giáo thuần phục. Phật giáo? Ngũ Hành Sơn nếu là cùng Phật giáo có quan hệ, còn sẽ không cùng Như Lai có quan hệ a? Dương Vũ nhìn thoáng qua điêu khắc, thần sắc biến đến cổ quái. Dương Vũ không ngừng lại, đi tới trước cổng chính, đẩy ra cửa lớn màu vàng nóng. Ông! Kim quang lập lòe, một cỗ sáng chói kim sắc thần quang theo cánh cổng kim loại bên trong vọt ra, trực tiếp chỗ ngồi cuốn về phía nơi xa. Dương Vũ không có bị thương tổn, nhưng là ánh mắt lại trừng rất lớn, bởi vì cỗ này bao phủ mà ra kim sắc thần quang đều là kim thuộc tính linh khí, vô cùng tinh thuần, so Dương Vũ tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong tu luyện hấp thu thiên địa linh khí còn tinh khiết hơn. Chương 22, Hậu Thiên Ngũ Hành Tinh Khí. Lại có tinh thuần như vậy ngũ hành linh khí, đây là cái kia Phật Đà lưu lại di tích. Dương Vũ sắc mặt vô cùng kinh dị, thân thể cơ hồ tại tự chủ thôn vệ những thứ này kim loại tính linh khí, lục đạo luân hồi quyết tại tự mình vận chuyển. Không thể hấp thu nữa, hiện tại cũng không phải đột phá thiên tiên cảnh thời điểm. Thế mà, Dương Vũ rất nhanh phong bế nhục thân của mình, không tại thôn phệ mảy may kim thuộc tính linh khí. Bởi vì, hắn bây giờ tuy nhiên cảnh giới đã là đại thừa kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá thiên tiên cảnh. Nhưng, thần ma hoành luyện cũng không có đạt tới dạng này cảnh giới, vẫn tồn tại một số chênh lệch. Dương Vũ cũng không muốn tại lúc này thì bước vào thiên tiên cảnh, mà chính là muốn thể pháp song tu, cộng đồng bước vào thiên tiên cảnh. Có điều, nơi này ngũ hành linh khí nồng đậm như vậy, có lẽ thật có Phật giáo lưu lại trọng bảo, nếu là có thu hoạch, có lẽ liền có thể đền bù thần ma hoành luyện chênh lệch. Mà theo Dương Vũ bước vào cung điện cổ màu vàng nóng bên trong, Dương Vũ con ngươi lóe lên, vô cùng chờ mong. Nhưng là, bước vào trong đó, Dương Vũ cũng không có nhìn thấy bảo vật gì. Toàn bộ cung điện cổ màu vàng nóng cực kỳ vắng vẻ, ngoại trừ trên mặt đất khắc họa một cái đại trận cùng trên đó đứng lặng một tòa kim thân La Hán tượng, không có vật gì khác nữa. Chỉ có một cái kim thân La Hán tượng. Dương Vũ nhất thời nhíu mày, lần nữa liếc nhìn một vòng cung điện cổ màu vàng nóng bên trong, lục đạo thần mâu sáng chói, muốn phát hiện một ít gì. Phương nào nghiệt xúc, dám can đảm xông ngã Phật giáo trọng địa. Nhưng ngay tại Dương Vũ cất bước, thực sự xuống mặt đất phía trên khắc họa trong trận pháp lúc, một đạo băng lãnh gầm thét vang lên. Ừm. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ lại. Bởi vì, trước đó vẫn là tử vật kim thân La Hán tượng, giờ phút này vậy mà qua đi qua, một vị thủ cầm hàng ma sử kim thân La Hán xuất hiện, đối diện Dương Vũ trợn mắt nhìn. Lan ra ngoài, không phải vậy đừng trách ta xuất thủ. Kim thân La Hán trợn mắt nhìn, hàng ma sử Phật quang sáng chói, đối Dương Vũ giận quát một tiếng. Nơi này là một chỗ tiên gia di tích, cái gì thời điểm thành Phật giáo trọng địa rồi? Dương Vũ nhíu mày, có chút khó chịu nhìn về phía vị này kim thân La Hán. Nơi đây chính là Phật giáo trọng địa, chuyện rất quan trọng, ngươi vẫn là rời đi tốt. Thế mà, kim thân La Hán căn bản cũng không trả lời Dương Vũ vấn đề, hàng ma sử siết chặt, dường như tùy thời muốn chấn sát Dương Vũ đồng dạng. Ta nói, nơi này là một chỗ di tích, mẹ ngươi chứ cầu thí Phật giáo trọng địa, lao tử vẫn thật là không đi. Dương Vũ con ngươi lạnh xuống, xem ra thăm dò di tích còn thật không phải dễ dàng như vậy, không xuất thủ không được a. Nghiên xúc, muốn chết. Kim thân La Hán sắc mặt nhất thời lạnh xuống, lần này không nói thêm gì nữa, bay thẳng ra, trong tay hàng ma sử Phật quang ngút trời, bị này nắm trong tay, trực tiếp liền muốn đạp nát Dương Vũ đầu lâu. Hừ, một cái thiên tiên cảnh sơ kỳ, lão tử không phải là không có chém qua. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, trong tay, thiên đạo thần kích ngưng tụ mà ra, từng sợi ánh sáng óng ánh sáng chói bao phủ mà ra. Vâng! Dương Vũ một kích vanh ra, trực tiếp cũng là cứng đối cứng, không có chút nào lượn vòng một chút ý tứ. Ken. Nhất thời, kim sắc hàng ma sử cùng Dương Vũ thiên đạo thần kích đụng vào nhau, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, đinh tai nhức óc, chấn động chi uy khiến hư không tại kẹt kẹt rung động. Không phải chân chính kim thân La Hán. Lui lại mấy bước, Dương Vũ chậm chậm chấn đau nhức miệng hổ, sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn về phía kim thân La Hán. Cái này kim thân La Hán cũng không có Dương Vũ tốt như vậy thụ, giờ phút này này trên cánh tay xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đồng thời có từng sợi bụi đất theo cánh tay kia vết nứt di mìn ngươi bay lên. Kim thân La Hán, cũng không phải là một tôn chân chính La Hán, hẳn là trước đó cái kia kim thân La Hán tượng đi qua thủ đoạn đặc thù hóa thành. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ thôi, lại có thể bị phá vỡ ta kim thân. Kim thân La Hán ngẩng đầu, sắc mặt rất rung động nhìn về phía Dương Vũ. Phật giáo kim thân La Hán cũng không phải cái gì lương thiện, chính là chân chính hàng yêu trừ ma, đấu chiến vô số tồn tại, thực lực tại đồng bậc bên trong tuyệt đối khủng bố. Thế nhưng là, giờ phút này thần binh va chạm, hắn kim thân lại bị rung ra vết rách. Dù là hắn là lấy thủ đoạn đặc thù buông xuống một pho tượng đá bên trong, nhưng loại thủ đoạn này rất nghịch thiên, cơ hồ lệnh hắn có thể bày ra thiên tiên cảnh ban đầu toàn bộ thần uy. Thiên tiên cảnh sơ kỳ, ta giết qua một cái, ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một cái thiên tiên cảnh sơ kỳ thôi, tại ta chỗ này, không trái được ý trời. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lần thứ nhất nhập bí cảnh di tích, Dương Vũ không muốn tay không mà về. Vâng! Lần này, Dương Vũ dẫn động thủ trước, trực tiếp bước ra một bước, thiên đạo thần kích phía trên, hào quang rực rỡ sáng lên, Dương Vũ một đôi mắt cũng biến thành thần thánh, kinh khủng. Khi đóng khi mở, diễn hóa khai thiên tích địa cảnh tượng. Lục đạo thần mâu, thiên đạo. Nay chỉ giao phó Dương Vũ một thanh chiến kích, nhưng là, Dương Vũ lại hết sức hài lòng. Bởi vì, thiên đạo thần kích rất mạnh, cường đại khiến Dương Vũ cũng không dám tin. Vâng! Một giây sau, Dương Vũ một kích chém ra, vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, tựa như là ba tuổi hài đồng đùa bỡn gậy gộc đồng dạng đánh tới hướng kim thân La Hán. Hạng giá áo túi cơm, sông Phật giáo trọng địa chính là tử tội, hôm nay, vốn La Hán trấn áp ngươi. Kim thân La Hán con ngươi lạnh xuống, nhục thân bên trong, một cỗ sáng chói Phật quang đột nhiên sáng lên, thần thánh mà hừng hực Phật đạo kim thân thần quang chói mắt. Vâng! Kim thân La Hán hai con ngươi trợn trừng, trong tay hàng ma sử sáng chói. Đón thiên đạo thần kích trực tiếp vênh kích mà đến. Bành! Ầm ầm. Thế mà, Dương Vũ một đôi lục đạo thần mâu quá thần dị cùng phi phàm, lấp lóe quang quá kinh khủng. Tiếng oanh minh không ngừng, Dương Vũ cái này một kích cơ hồ nghiền ép một cái thái độ đánh nát kim thân La Hán hàng ma sử, hai tay, kim thân. Cái này không có khả năng. Bành! Tại kim thân La Hán không dám tin con ngươi bên trong, hắn kim thân toàn bộ nổ tung, khôi phục thạch tượng bản chất. Hóa thành từng khối đá vụn nổ bay hướng bốn phía. Không đúng, có đồ vật gì? Mà theo một kích này đánh nát kim thân La Hán, Dương Vũ tại những cái kia nổ bay nát trong đá, cảm ứng được một luồng nồng đậm năng lượng khí tức. Tới. Dương Vũ tay phải nâng lên, một cỗ cường đại hồng hoang khí tức hiện hiện, theo nát trong đá nhiếp lấy ra một nói khí lưu màu vàng nóng. Đây là cái gì? Năng lượng thật là tinh khiết. Dương Vũ nhìn mình lòng bàn tay bên trong khí lưu màu vàng nóng, thần sắc kinh dị lên. Hắn chưa từng có cao hứng qua cường đại như vậy, năng lượng tinh thuần, gần như sắp so ra mà vượt chính mình thần ma hoành luyện tu hành lúc yêu ớt cảm ứng qua hồng hoang khí tức. Nhìn lấy cái này nói khí lưu màu vàng nóng, Dương Vũ có thể cảm ứng được cường thịnh kim thuộc tính khí tức. Ngũ hành sơn, nam tòa cổ điện. Sẽ không phải là, hậu thiên ngũ hành tinh khí A. Dương Vũ nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào cung điện cổ màu vàng nóng lúc cảm ứng được bành trướng kim thuộc tính linh khí, nhất thời nghĩ tới điều gì. Thiên thiên tứ nguyên tố. Vì địa hỏa phong thủy, sau lại ra đời hậu thiên ngũ hành, vì kim mộc thủy hỏa thổ. Hiện tại Dương Vũ hoài nghi, cái này nói khí lưu màu vàng nóng, có thể là hậu thiên ngũ hành sinh ra lúc thủy nguyên tinh khí, có không cách nào tưởng tượng tác dụng. Ngũ hành sơn vô cùng có khả năng bịt lại hoàn chỉnh hậu thiên ngũ hành tinh khí, đến tột cùng đang làm gì? Dương Vũ con ngươi lấp lóe không ngừng, nhìn lấy cung điện cổ màu vàng nóng bên trong bố trí, trong lòng nghi hoặc không thôi. Chương 23, Như Lai. Cung điện cổ màu vàng nóng trận pháp, Dương Vũ quan sát một lát sau phát hiện, cũng không phải là đem kim thân La Hán tượng biến thành La Hán thủ đoạn, mà chính là hội tụ kim thuộc tính linh khí, độ hướng ngũ hành sơn chân núi. Lấy kim thân La Hán tượng bịt lại hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, sau đó dùng trận pháp hội tụ, độ hướng chân núi, mục đích là cái gì? Mà lại, chân núi còn giống như có đạo thứ hai khí tức, không giống với ngũ hành tinh khí, mà là một loại xương mù sinh linh mạnh mẽ khí tức. Dương Vũ cất bước đi hướng cung điện cổ màu vàng nóng bên ngoài, thu hoạch một đạo vô cùng cường đại hậu thiên ngũ hành tinh khí, trong lòng của hắn lại nhất thời ở giữa xuất hiện một đống nghi hoặc. Mà lại, cái kia kim thân La Hán xưng ngũ hành sơn chính là Phật giáo trọng địa, kẻ xông vào liền chết, đủ để nhìn ra được, nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Hô, muốn nhiều như vậy làm gì, cùng ta lại không có quan hệ, năm đạo hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, kim mộc thủy hỏa thổ đều là phong tại kim thân La Hán tượng bên trong. Dương Vũ con ngươi sáng chói, bước ra cung điện cổ màu vàng nóng, nhìn về phía mặt khác năm tòa đỉnh núi cổ điện khỏe miệng hơi hơi vung lên. Thần ma hoành luyện, hắn bây giờ chỉ kém ngũ tạng, tu thành sau liền có thể hoàn toàn bước vào tiên cảnh tầng thứ. Mà thân thể ngũ tạng, đồng dạng đối ứng ngũ hành, nếu là có thể gom góp cái này năm đạo hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, đây cũng là Dương Vũ bước vào thiên tiên cảnh cơ duyên cùng cơ hội. quản các ngươi những thứ này đầu hói đang suy nghĩ gì, trước đoạt đến cơ duyên của ta lại nói. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, bay thẳng lướt về phía tòa tiếp theo bên trong cổ điện. Phương nào nghiệt xúc? Nghiệt xúc đại gia ngươi. Xông cổ điện, Dương Vũ tốc độ biến đến cấp tốc lên, sau 10 phút liền bước ra cung điện cổ màu xanh lục, thể nội nhiều hơn một nói khí lưu màu xanh lục, tràn ngập tinh thuần mà cường thịnh một thuộc tính chi lực. Sau đó, Dương Vũ tiếp tục mạnh mẽ xuống tới, cung điện cổ màu vàng, cung điện cổ màu đỏ. Mà cũng xác thực như Dương Vũ suy đoán đồng dạng, mỗi một tòa bên trong cổ điện đều là phong ấn hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí. Bốn tòa cổ điện, Dương Vũ thể nội nhiều hơn bốn đạo khí lưu, đều là vô cùng cường đại. Hiện tại, chỉ còn lại có cái này sau cùng một tòa cổ điện. Dương Vũ cuối cùng đi đến cung điện cổ màu xanh lam trước, trong đó tất nhiên phong ấn một đạo thủy thuộc tính thủy nguyên tinh khí. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi đã đến. Mà lần này bước vào trong đó, lại như trước đó vài tòa cổ điện khác biệt, lần này cũng không phải là Kim Thân La Hán, mà chính là một vị thần sắc trang nghiêm, khí thế phi phàm Phật Đà ngồi xếp bằng bên trong cổ điện, lẳng lặng nhìn Dương Vũ. Ngươi là? Dương Vũ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm xấu. Bổn tọa Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc nhìn qua 10 phần thân hòa. Như Lai Phật Tổ. Dương Vũ nhất thời nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước mắt Phật Đà. Tuy nhiên thời khắc này tôn này Phật Đà nhìn qua cực kỳ hòa ái, có một loại đại từ đại bi lực tương tác. Nhưng Dương Vũ tâm lại đang cuồng loạn, hắn có thể rõ ràng vô cùng trước mắt vị này tuyệt đối không thể nhìn lên tại biểu hiện bên ngoài. Như Lai Phật Tổ, mưu tính quá lớn, tuyệt đối là một cái tính kế chúng sinh cái chủng loại kia người. Cho nên, thời khắc này Dương Vũ hoàn toàn không tin trước mắt Như Lai Phật Tổ biểu hiện ra đại từ đại bi cùng lực tương tác. Thí chủ, nơi đây chính là Phật giáo trọng địa, ngoại nhân, cũng không thể đi vào. Như Lai mở miệng, vẫn như cũ thần sắc thân hòa nhìn lấy Dương Vũ, ngựa khí bình thản. Ta chỉ biết là nơi này là một chỗ tiên gia di tích, ta được đến chìa khóa, cho nên tiến đến thăm dò cơ duyên thôi, nhưng không biết nơi này là Phật giáo trọng địa. Dương Vũ trầm giọng mở miệng, chỉ kém sau cùng một đạo thủy thuộc tính linh khí, Dương Vũ còn thật không muốn thì từ bỏ như vậy. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi đang nói láo, nơi đây chìa khóa, cũng không phải là bị ngươi đoạt được. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn Dương Vũ. Ừm. Dương Vũ nhất thời nhíu mày, giật mình trong lòng. Như Lai Phật Tổ. Vậy mà biết Hạo Nhiên Tiên Tông chờ đến chỗ này tiên gia di tích sự tình. Một vị Phật Tổ. Vậy mà biết được như con kiến hôi nhân gian tu tiên tông môn sự tình. Thí chủ, trước đây ngươi không biết nơi đây chính là Phật giáo trọng địa, bổn tọa liền bổ nói thêm cái gì, nhưng bây giờ thí chủ ngươi đã biết được, phải chăng có thể rời đi. Như Lai Phật Tổ mở miệng, bình tĩnh nhìn Dương Vũ. Rời đi. Dương Vũ nhíu mày, nhìn thoáng qua Như Lai Phật Tổ, sắc mặt ngưng lại. Nói thật, hắn có chút nhớ nhung đi. Như Lai Phật Tổ biết được chỗ này ngũ hành sơn, mà lại, rõ ràng có một loại nào đó bố trí ở chỗ này. Hiện tại, trực diện Như Lai Phật Tổ, Dương Vũ trong lòng có buồn chồn. Bởi vì, Như Lai Phật Tổ dẫn tam đại nhân gian tu tiên tông môn đệ tử tới nơi đây, nhưng lưu lại Phật giáo thiên tiên cảnh kim thân La Hán chấn thủ đi sát phạt, rất xung đột. Muốn để cho người khác đến, nhưng lại lưu lại nhân gian tông môn không có khả năng chống lại La Hán sát phạt. Giờ phút này, Dương Vũ nhìn lấy thần sắc bình thản, lộ ra một cố đại từ đại bi chi ý Như Lai Phật Tổ, trong lòng trực nhảy. Phật giáo, không có một người hiền lành. Trước mắt vị này, càng là trong đó đại lão. Đem thủy thuộc tính thủy nguyên tinh khí cho ta lập tức rời đi. Dương Vũ trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn nhìn thẳng Như Lai Phật Tổ, nhíu mày mở miệng nói. Hán tuyệt sẽ không vào lúc này từ bỏ hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, chỉ kém một đạo. Vô luận như thế nào, Dương Vũ đều không muốn từ bỏ, hắn nhất định phải cướp lại. A-di Đà Phật, thí chủ ngươi không nhắc lên, bổn tọa còn quên, hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí chính là bổn tọa lưu ở nơi đây trong bảo, có tác dụng lớn chỗ, còn mời lưu lại, sau đó lại rời đi. Như Lai Phật Tổ con ngươi chấp lên, nhìn về phía Dương Vũ, nhìn chằm chằm Dương Vũ ngũ tạng, một luồng lánh quang ở tại trong mắt lướt qua. Phật Tổ ngài có nghe lầm hay không, ta nói cho ta sau cùng một đạo thủy nguyên tinh khí, ta có thể lập tức rời đi, cũng không phải là đem mặt khác bốn đạo về còn cho ngươi. Dương Vũ nhíu mày mở miệng, sắc mặt nghiêm túc lên. A-di Đà Phật, thí chủ ngươi vẫn là đem hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí lưu lại, mau chóng rời đi thôi, đây là Phật giáo trọng địa. Như Lai Phật Tổ mở miệng lần nữa, thần sắc vẫn như cũ bình thản, nhưng Dương Vũ rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía bầu không khí thay đổi. Hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đạt được. Nhưng là, Dương Vũ cũng không muốn từ bỏ, giờ phút này buông xuống mặc dù là Như Lai Phật Tổ, nhưng, cảnh giới đồng dạng cũng là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Dương Vũ trong lòng, có một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ. Thí chủ, chớ có sai lầm, hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí chính là bổn tọa lưu tại ngũ hành sơn bên trong có tác dụng lớn chỗ, thí chủ, vẫn là trả lại cho bổn tọa đi. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt mở miệng, nơi này chính là một chỗ di tích, ta thăm dò nơi này, đạt được những cơ duyên này, cái kia đó là thuộc về ta. Thế mà, Dương Vũ cũng không yếu thế, nhìn lấy Như Lai Phật Tổ nhíu mày mở miệng nói. Trong lòng của hắn tuy nhiên cảm thấy rất điên cuồng, nói chính mình sư tôn tốt xấu là Bồ Đề Tổ sư, hẳn là có thể giúp tự mình giải quyết cùng Như Lai Phật Tổ cái này mâu thuẫn nhỏ a. Thí chủ, đây là Phật giáo trọng địa, xông loạn người vốn là tử tội, bây giờ song thưởng đoạt bổn tọa chi vật không trả. Ai, xem ra thí chủ ngươi còn thật như thiên đình tất sát truy nã bên trong nói, chính là một vị đại nghịch tội tử. Lúc này, Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, bốn phương tám hướng, một cỗ kinh khủng uy năng chấn áp mà đến. Chương 24, cuồng bạo trảm Như Lai. Đánh lén. Dương Vũ con ngươi nhất thời biến đến âm lãnh xuống tới. Như Lai Phật Tổ, vậy mà đánh bất ngờ xuất thủ, muốn giết chết chính mình. Cút cho ta. Dương Vũ giận quát một tiếng, trong lòng sát ý ngút trời, lục đạo thần mâu lần nữa hiện hiện, khi đóng khi mở, cái kia thần bí quang huy cùng sáng chói thần quang hiện hiện, rủ xuống mà ra. Vâng. Dương Vũ chung quanh thân thể, đồng dạng có vô tận thần uy bao phủ mà ra, Dương Vũ một đôi mắt đóng mở, có sáu đạo thần quang hiện lên, ánh mắt kinh thiên động địa, ẩn chứa vô tận thần uy. Vâng. Trong một chớp mắt, toàn bộ cổ điện đều bởi vì Dương Vũ cùng Như Lai Phật Tổ hai người va chạm mà chấn động, dì rào rung động. Thiên đình muốn giết ta, ngươi Phật giáo cũng muốn giết ta hay sao? Dương Vũ con ngươi lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ, trong lòng hiện hiện vô tận lệ khí. Hắn buông xuống Tây Du Ký thế giới liền một mực tại Linh Đài Phương Thốn Sơn nặng tu, chưa bao giờ từng rời đi. Thế nhưng là, lần thứ nhất xuống núi, Thiên đình thần tướng muốn giết hắn, thậm chí không quan tâm nhất thành bách tính. Sau đó, Dương Vũ bị hậu thổ mang đến Âm Tào địa phủ về sau, càng có mấy cái vạn thiên binh thiên tướng muốn vây giết hắn một cái đại thừa kỳ. Mà bây giờ, thì liền Như Lai Phật Tổ cũng biết hắn là thiên đình tất sát truy nã đại nghịch tặc tử. Bây giờ, Phật giáo, cũng muốn giết hắn. Dương Vũ trong lòng rất phẫn nộ, rất oan phẫn. Hắn Dương Vũ đến tột cùng đã làm sai điều gì, để thiên đình thiên binh thiên tướng nhiều người như vậy muốn giết hắn. Thiên đình chính là tam giới chi chủ chỗ, trong đó hạ đạt tất sát truy nã, tự nhiên có đạo lý riêng. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, bình tĩnh nói, vốn là bổn tọa nhớ tới chúng sinh đều có linh. Không muốn đối ngươi hạ sát thủ, nhưng ngươi lại như thế ngoan cố, mạnh mẽ xông tới ngã Phật giáo trọng địa, đoạt bổn tọa chi vật còn không trả về. Xem ra, Phật giáo cũng muốn như thiên đình đồng dạng đối đãi ngươi, đại nghịch tặc tử cũng là đại nghịch tặc tử, tất nhiên là tâm thuật bất chính thế hệ. Vâng! Như Lai Phật Tổ mở miệng, sau đó, liền trực tiếp giơ bàn tay lên, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ. Đồng thời, một trường này biến đến cực kỳ khủng bố, nhìn qua bình thường tay cầm, lại như là một tòa thần nhạc giống như là chư thiên tinh thần đồng dạng tại đánh về phía Dương Vũ. Lục đạo thân mâu, thiên đạo thần kích. Dương Vũ con người băng lãnh, giận quát một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra thiên đạo thần kích, đen nhánh chiến kích dường như có thể cảm ứng được Dương Vũ bạo lệ tâm tình, biện pháp ra một cỗ cuồng bạo mà bá đạo thần uy. Đã các ngươi muốn giết ta, đều muốn giết ta, vô duyên vô cớ muốn giết ta. Dương Vũ con người băng lãnh, nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ một trưởng này sắc mặt triệt để lạnh xuống, giống như vạn tái hàn băng giống như. Trong lòng tràn ngập vô tận lệ khí. Vậy liền, giết. Hôm nay các ngươi như vậy đối với ta, sau này, lão tử đem bọn ngươi thiên đình lật tung. Đem bọn ngươi Phật giáo lật tung. Đem cái này thiên, đem đất này, hết thảy lật tung. Dương Vũ nộ hống, một đôi mắt bên trong sáu nói thần quang trở nên cực kỳ cuồng bạo mà sáng chói, thần sắc càng là hơi có vẻ dữ tợn. Hán Dương Vũ lấy vô địch thiên phú nhập Tây Du Ký thế giới, 10 năm nặng tu, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào sinh ra mâu thuẫn. Chớ nói chi là Dương Vũ chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên đỉnh. Thế nhưng là, những người này không chỉ có không phân tốt xấu thì muốn giết hắn, còn mang theo chân chính ý quyết giết. Hắn Dương Vũ vượt qua mà đến, hiện tại cũng không có cái gì hồng đại lý tưởng, chỉ muốn an tâm tu hành, đặt vào đỉnh phong. Thế nhưng là, bây giờ khác biệt. Thiên đỉnh, ép hắn. Tương lai. Chiến thiên. Thiên đạo thần kích, tha hóa tự tại. Dương Vũ huy động thiên đạo thần kích, thiên đạo chi lực đổ xuống mà ra. Khiến kích nhận hừng hực vô cùng, giống như có vô cùng cuồng bạo năng lượng muốn tuôn ra. Mà sự thật, cũng là như thế. Dương Vũ thiên đạo thần kích vang ra, có tha hóa tự tại chi uy tàn phá bờ bãi, trực tiếp cùng Như Lai Phật Tổ một trường này đánh vào cùng một chỗ. Vâng, ầm ầm, cơ hồ tại trong khoảnh khắc. Cổ điện trực tiếp nổ tung, Dương Vũ cùng Như Lai Phật Tổ công phạt đều quá kinh khủng, uy thế viễn siêu thiên tiên cảnh. Dương Vũ lui về sau vài chục bước, hai tay nứt toát, máu tươi bao tô bay, trong đó có trắng đoán xương có thể thấy rõ ràng. Mà nhìn lấy một mực cánh tay trực tiếp hạ giới, trở thành một mảnh bụi đất phiêu tán như Lai Phật Tổ, Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, người đáng chết. Vâng! Dương Vũ lướt tầm ầm ra, như là điên cuồng chiến thần đồng dạng, một thanh chiến kích sáng chói chói mắt, thiên đạo tha hóa tự tại chi lực bạo phát. Lục đạo, thiên đạo, tha hóa tự tại. Như Lai Phật Tổ nâng lên cái tay còn lại cánh tay, lần nữa đánh ra nhất trưởng, đồng thời, uy năng càng sâu trước đây. Giờ phút này, cơ hồ như cùng một cái cỡ nhỏ ngũ hành sơn bị hoanh ra, đều có kim sắc Phật quang ngưng tụ, có vô thượng Phật pháp chi lực. Vâng! Thế mà, Dương Vũ trong lòng bạo lệ, sát ý ngút trời, thiên đạo thần kích huy động, tha hóa tự tại chi lực càng ngày càng kinh khủng. Vâng! Một kích chém xuống, đạo trưởng ấn này trực tiếp bị chém thành hai nửa, Dương Vũ chiến lực đạt đến kinh khủng tầng thứ. Tuyền hắn, đến tột cùng đúng sai. Mà như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ giờ phút này bắt đầu cuồng bạo chiến lực cùng biểu hiện, mi đầu thật sâu nhăn lại, không chỉ ở nói cái gì đó. Bành! Thế mà, Dương Vũ cơ hồ tại chém vỡ như Lai Phật Tổ thứ hai cánh tay về sau liền chớp mắt mà tới, đi tới như Lai Phật Tổ trước người, thiên đạo thần kích lực bổ xuống. Như Lai Phật Tổ cũng không có ngăn cản, mặc cho Dương Vũ đánh nát chính mình buông xuống thạch tượng, theo tiếng oanh minh vang lên, đá vụn vẩy ra, như Lai Phật Tổ bóng người cùng khí tức toàn bộ biến mất. Trên đỉnh núi, cổ điện sập trở thành tương đổ, như Lai Phật Tổ tan biến, ngoại trừ một đạo khí lưu màu xanh lam, chỉ còn lại có khí tức bạo lệ Dương Vũ còn đứng ở vùng thế giới nhỏ này bên trong. Nô! Tây phương cực lạc thế giới, đại lôi âm tự bên trong, từng loạt Phật đà ngồi xếp bằng, cũng có mấy người đứng thẳng, nhưng khí tức lại càng thêm cường đại khiếp người. Mà giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ở chính giữa một vị cổ Phật mở mắt, sắc mặt cũng trắng một phần, trong mắt rất là âm trầm. Ngã Phật, xảy ra biến cố. Một tên thân mang màu trắng áo tơ trắng, Bồ Tát hóa trang nữ tử mở miệng hỏi thăm. Quan Âm đại sĩ, ngươi nói một cái đại thừa kỳ có thể đánh giết thiên tiên cảnh ta, thiên phú như thế nào? Như Lai Phật Tổ mở miệng, trong mắt âm trầm dần dần tán đi, khôi phục lại bình tĩnh an lành, nhìn về phía cái này Bạch Y Bồ Tát mở miệng hỏi. Cơ hồ không có. Quan Âm biến sắc, ngưng trọng đáp lại nói. Phái Thái Ất Huyền Tiên cảnh La Hán đi Ngũ Hành Sơn một chuyến, hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí không thể sai sót, phía dưới đè ép, càng không thể xuất hiện biến cố. Như Lai Phật Tổ mở miệng, đối với bên cạnh mấy cái Bồ Tát mở miệng. Vâng. Mấy cái Bồ Tát gật đầu, lập tức bí mật truyền âm, điều động nhân thủ. Quan Âm đại sĩ, còn có mấy vị đại từ đại bi Bồ Tát, các ngươi nói, cái kia thiên đỉnh để mắt tới thiếu niên, chúng ta có cần hay không nhúng tay? Như Lai Phật Tổ trầm giọng dò hỏi. Là người kia để Ngũ Hành Sơn xuất hiện biến cố. Văn Thù Bồ Tát nhíu mày, rất là kinh ngạc. Đúng, vừa mới cũng là nói người kia. Như Lai Phật Tổ gật đầu. Ngã Phật, nhúng tay có thể, nhưng là không thể giống thiên đình như vậy trắng trợn, cần tìm một cái điều hòa biện pháp. Mà Quan Âm lại là lắc đầu, giống như cũng không hề để ý thiên đình đối Dương Vũ thông tập sát lệnh. Thôi, ta tự có tính toán. Như Lai Phật Tổ khoát tay áo, yên lặng sau một lát, liền khôi phục đại từ đại bi bộ dáng, tiếp tục truyền thụ Phật pháp. Phật quang sáng chói, Ngã Phật từ bi. Chương 25, Hồi Phương Thôn Sơn. Ngũ Hành Sơn bi cảnh bên trong tiểu thế giới, Dương Vũ nằm trên mặt đất, trùng điệp thở hào hẹn. Thiên đạo thần kích cắm ở một bên, quang huy sáng chói. Mà Dương Vũ hai tay, giờ phút này đã triệt để nứt toát, máu thịt bé bét, dường như chỉ còn lại có từng khối thịt nát treo ở xương cốt phía trên đồng dạng, mười phần dữ tợn. Như Lai Phật Tổ, quả nhiên không phải thiên đình thần tướng cùng kim thân La Hán các loại có thể sánh ngang. Dương Vũ lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, thể nội, một thuộc tính thủy nguyên tinh khí hiện lên từng sợi lực lượng, bắt đầu dần dần khôi phục Dương Vũ hai tay thương thế. Nơi này, đến tột cùng là tình huống như thế nào, Như Lai Phật Tổ, Phật giáo, đến tột cùng muốn làm gì? Dương Vũ đem một đạo hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí nạp nhập thể nội về sau, chân mày hơi nhíu lại. Dương Vũ bay đến trong trời cao, nhìn phía dưới ngũ hành sơn, sắc mặt rất nghi hoặc. Như Lai Phật Tổ đều buông xuống pháp thân, đồng thời bố trí cái này nằm tòa trận pháp, trấn phong năm đạo hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, tất nhiên có mưu đồ. Phật giáo. Dương Vũ con ngươi rất lạnh, hắn hiện tại cơ hồ đều là lệ khí, nhìn lấy ngũ hành sơn, con ngươi cực độ băng lãnh. Vâng. Dương Vũ động thủ, thiên đạo thần kích vang ra, lần lượt huy động, đem ngũ hành sơn phía trên cổ điện hết thể đánh nát. Đồng thời, thiên đạo thần uy trùng kích, thiên đạo thần kích đem ngũ hành sơn phía trên minh khắc xuống trận pháp cũng toàn bộ sụp đổ. Ông. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ ngũ hành sơn đột nhiên chấn động, từng sợi quang huy tại ngũ hành sơn phía trên bắt đầu pha trộn lóe lên. Đây là pháp bảo khí tức. Dương Vũ thần sắc giật mình, nhìn lấy Ngũ Hành Sơn, nhất thời kinh hỉ lên. Dương Vũ con ngươi biến đến vô cùng sáng ngời, vội vàng tán đi thiên đạo thần kích, lần nữa rơi xuống Ngũ Hành Sơn phía trên. Ông! Dương Vũ nhắm lại con ngươi, tay cầm nhấn tại Ngũ Hành Sơn phía trên, từng sợi pháp lực đổ xuống mà ra, chui vào Ngũ Hành Sơn bên trong. Trong nháy mắt, Ngũ Hành Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, tại mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành chỉ có một cái lớn chừng bàn tay tiểu sơn. Mà Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, trong tay nâng ngọn núi nhỏ này, có chút ngạc nhiên, hiện tại, thật thành Ngũ Chỉ Sơn. Dương Vũ hết sức kinh ngạc, Ngũ Hành Sơn cũng không phải là một tòa chân chính thần nhạc, mà chính là một tòa tế luyện mà thành pháp bảo, có cường đại trấn phong chi lực. Ừm. Chứ Ngũ Hành Sơn bên ngoài đạo thứ hai khí tức. Mà thu hồi Ngũ Hành Sơn, Dương Vũ thần thức bén nhạy cảm ứng được một luồng khí tức, cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tản mát ra một luồng cường đại mà hung hãn khí tức. Dương Vũ đem Ngũ Hành Sơn thu hồi, sau đó biến thẳng tiếp rơi xuống, đi tới Ngũ Hành Sơn trấn áp chi địa. Một khối đá lớn. Dương Vũ nhìn lấy cái này tảng đá lớn, sắc mặt rất cổ quái. Ngũ Hành Sơn, vậy mà tại trấn áp một khối đá lớn. Đây là cái gì thạch đầu, Như Lai Phật tổ trấn áp nó, còn lấy hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí tẩm bổ nó đến tột cùng vì sao? Dương Vũ nhíu mày, tại viên này tảng đá lớn để đi vài vòng, hết sức tò mò. Viên này thạch đầu chừng 2m5 cao, không sai biệt lắm một cái nửa thành người độ cao, nhìn qua rất lớn. Đồng thời, cái này trên tảng đá sinh ra 7 cái thông thấu lỗ thủng, Dương Vũ đứng tại cự thạch bên cạnh, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm ứng được cái này cự thạch phảng phất có không thể tra tiếng hít thở. Đây cũng là thất khiếu a. Một cái thạch đầu sinh ra thất khiếu, cái kia trong đó tất nhiên thai nghén tiên thiên sinh linh, là Tôn Ngộ Không. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất ngạc nhiên. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không đúng, bởi vì thai nghén Tôn Ngộ Không thạch đầu tại Hoa Quả Sơn, không có khả năng bị trấn phong ở chỗ này. Có điều, bên trong sinh linh giống như bị trấn phong quá lâu, sinh cơ rất yếu. Dương Vũ nhíu mày, khối này thất khiếu cự thạch cái chủng loại kia hô hấp ba động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ gần như không còn. Nói cách khác, trong đó dựng dục sinh linh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Vô vô cự thạch, Dương Vũ lấy nguyên thần độ nhập trong đó cảm ứng, mi đầu càng gia tăng hơn khóa. Cái kia cỗ hung hãn khí tức vẫn tồn tại. Nhưng lại như Dương Vũ suy đoán, gần như sắp hết vẫn diệt. Thôi, cứu ngươi nhất mệnh đi, ngươi cũng bị Phật giáo trấn áp ở đây, gần như sắp chết rồi, chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên. Dương Vũ thở dài một tiếng, nguyên thần đối thất khiếu cự thạch truyền ra những tin tức này, sau đó, trực tiếp đem chuyển. Vâng, gánh vác cự thạch, Dương Vũ phóng lên tận trời, bay thẳng hướng về phía tiến vào tiểu thế giới môn hộ, cũng không phải là rất xa, vài giây đồng hồ sau Dương Vũ liền rời đi tiểu thế giới, xuất hiện lần nữa tại trên biển lớn. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, loại kia vị mặn không rời, nhàn nhạt phá tại Dương Vũ trên thân. Cái này cái hải đảo có lẽ không phải rất đặc biệt, nhưng lại tại cái này cực kỳ trống trải Tây Hải chi thượng, nhật tinh nguyệt hoa dư giả, có thể không có thể sống sót, thì xem chính ngươi. Dương Vũ lần nữa lấy nguyên thần lan truyền ba động, sau đó, trực tiếp đem khối này thất khiếu cự thạch cắm vào hải đảo chi đỉnh. Được rồi, ba người làm đến cùng, giúp ngươi làm cái hội tụ thiên địa linh khí trận pháp đi. Dương Vũ quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng vẫn vòng trở lại, tại thất khiếu cự thạch bốn phía bắt đầu phát họa đại đạo thần văn, bố trí hội tụ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa đại trận. Sau cùng, vỗ vô cự thạch, Dương Vũ cảm ứng được trong đó thai nghén sinh linh sinh mệnh ba động cường đại một chút, gật đầu bay thẳng vút đi. Đi ngang qua Tây Hải, Dương Vũ trở về lục địa, nghe ngóng lấy Phương Thốn Sơn chỗ phương vị, bắt đầu đi đường. 10 ngày sau, Dương Vũ rốt cục trở lại tiểu thành trước đó, nhìn lấy hết thảy không việc gì, trong lòng không có từ trước đến nay thở dài một hơi. Tiểu Dĩnh không biết trở về Phương Thốn Sơn không có. Dương Vũ lần theo Hứa Gia Thôn phương hướng, nhanh chóng cảm thấy. Nhưng là, Hứa Gia Thôn bên trong, Hứa Dĩnh phụ mẫu vẫn còn, đều là tại trong ruộng cày tấy. Mà Hứa Dĩnh khí tức cũng đã không còn. Rời đi hơn 10 ngày, Tiểu Dĩnh xác thực nên cần phải trở về. Dương Vũ lắc đầu, hắn rời đi thời gian quá dài, Hứa Dĩnh cần phải liền không có chờ mình. Lại lần nữa trở về, lần này Dương Vũ trực tiếp hướng Phương Thốn Sơn mà đi. Lần này, hắn có thể bắt đầu tay đột phá thiên tiên cảnh. Hậu thiên ngũ hành thủy nguyên tinh khí, đủ để khiến Dương Vũ thần ma hoành luyện bước vào thiên tiên cảnh thậm chí càng mạnh. Phương Thốn Sơn phía trên, Dương Vũ hạ xuống, đi vào Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong, Dương Vũ tâm tình rốt cục bình phục lại. Tốt lên rất nhiều. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, 9 vị sư huynh sư muội đối với mình rất tốt, bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đặc biệt là cùng Đỗ Hắc cùng một chỗ, càng là mỗi ngày niềm vui thú nảy sinh. A, tất cả mọi người không tại tu hành trong đạo trường. Dương Vũ đi vào ngày thường mọi người tụ tập, cùng nhau luận đạo tu hành trong đạo trường, cũng không có nhìn thấy một người, liền ngày thường thứ nhất chơi bời lêu lổng nhị sư huynh Đỗ Đại đều không tại. Dương Vũ trong lòng rất nghi hoặc, cách mở đạo trường, đi tới Đỗ Hắc bế quan địa. Nhưng là, cũng không có người. Đại sư huynh Tề Nghiễm, sẽ không bế quan địa. Thứ sư tỷ Thi Tuệ không có tung tích. Thi Liên Tiểu Dĩnh đều không có ở đây, Dương Vũ không cảm ứng được mấy người khí tức. Người đều đi đâu rồi, ta mới rời khỏi mấy ngày, làm sao lại đều không thấy. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt biến đến 10 phần nghi hoặc. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong bốn phía du đãng, Dương Vũ nhưng như cũ không cảm ứng được mảy may khí tức, cho dù là Bồ Đề Tổ Sư trong đạo trường, cũng là như thế. Xảy ra chuyện gì? Dương Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, nghĩ đến thiên đỉnh đối với mình thông tập sát lệnh, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm xấu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, sau lưng 18 tầng địa ngục. Thiên đỉnh, đã tới sao? Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, nhưng là hắn cũng không có phát hiện chiến đấu qua dấu vết. Thậm chí, toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh Động đều không có bất kỳ cái gì người sống đi vào khí tức, tất cả mọi người tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Là ra đi du ngoạn, bày đặt đại tiên sao. Dương Vũ một mình dạo bước, đã từng Bồ Đề Tổ Sư mang lấy bọn hắn tất cả mọi người đi bái phỏng qua mấy cái vị đại tiên, xác thực đều sẽ rời đi. Hô! Dương Vũ nhổ một ngụm trọc khí, bình phục tâm cảnh của mình. Bế quan đi, nắm chặt thời gian đột phá thiên tiên cảnh, sau đó thì muốn tiếp tục hoàn thiện lục đạo luân hồi quyết. Dương Vũ chuẩn bị đi trở về bế quan chỗ, bắt đầu tay đột phá. Thiên đình truy nã tất sát lệnh để trong lòng của hắn có một loại gấp rút cảm giác, vội vàng muốn trở nên mạnh hơn. Vâng! Thế mà, ngay tại Dương Vũ chuẩn bị trở về bế quan lúc, Tà Nguyệt Tam Tinh Động lối vào chỗ đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Người nào cũng dám công kích Tà Nguyệt Tam Tinh Động thông đạo. Dương Vũ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, dừng lại trở về bế quan tốc độ, thân hình bạo lướt về phía Tà Nguyệt Tam Tinh Động lối vào. Vâng! Thế mà, loại công kích này cũng không có dừng lại, tại Dương Vũ sắp đến thông đạo lúc, lần nữa có người hoành kích, khiến cửa vào thông đạo tản mát ra một từng cơn sóng gợn. Lá gan rất lớn a, dám đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động tìm đường chết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuyên qua thông đạo, đi tới ngoại giới. Giết! Giết chết thiên đình tội tử! Nhanh chóng đánh chết cái này nghiệt xúc! Thế mà, Dương Vũ vừa mới bước ra thông đạo, bốn phía liền trong nháy mắt vang lên đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Một cô băng lãnh khí thế khóa chặt Dương Vũ. Thiên đình thiên binh thiên tướng. Mà Dương Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay, thiên đạo thần kích phút chốc hiện hiện, ẩm vang chém ra, quét sạch tứ phương. Vâng! Bành bành bành! Kinh khủng oanh minh tiếng điếc thai nhức óc, từng trôi chiến qua, thần mâu bị Dương Vũ thiên đạo thần kích đánh bay. Dương Vũ thể nội thần quang sáng chói, một đôi mắt lần nữa hiện hiện sáu đạo thần quang, sáng chói mà thần bí. Nghiệt xúc, không nghĩ tới ngươi còn dám hồi tới nơi này. Hư không bên trong, số lượng kinh khủng thiên binh thiên tướng đứng lơ lửng trên không, đều là tản mát ra thiết huyết sát phạt chi ý. Lại là các ngươi thiên đỉnh. Dương Vũ con ngươi biến đến cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng vừa mới bởi vì trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà bình phục bạo lệ lần nữa hiện lên, sát cơ tại Dương Vũ bốn phía cực kỳ nồng đậm. Hừ, ngươi cái này tội tử đáng chết, thiên đỉnh tự nhiên sẽ tùy thời xuất hiện chém giết ngươi. Thiên binh thiên tướng bên trong, có một vị dẫn đầu kim giáp thần tướng. Một thân thái ớt huyền tiền cảnh khí tức 10 phần khủng bố. Nơi này, là Linh Đài Phương Thôn Sơn, là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, là Bồ Đề Tổ Sư Đạo Tràng. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, trước đây ngân giáp thần tướng muốn giết hắn, không tiếc chôn vùi nhất thành 1 triệu bách tính, hắn liền lệ khí càng nảy sinh. Bây giờ, những thiên binh này thiên tướng, lại còn dám giết đến Phương Thôn Sơn đến, trực tiếp hoanh kích Tà Nguyệt Tam Tinh Động lối vào, khiến Dương Vũ sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ha ha, Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại như thế nào? Thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế Pháp chỉ hạ xuống, Bồ Đề Tổ Sư cũng bảo hộ không được ngươi. Thế mà, cái này kim giáp thần tướng cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, khỏe miệng hiển hiện đắc ý mà nụ cười lạnh lùng. Thiên đình, chớ quá mức. Dương Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn lấy kim giáp thần tướng nói. Ha ha, quá phận lại như thế nào, một cái trần thế vương gia chi tử, con kiến hôi thôi, Ngọc Hoàng Đại Đế hạ xuống pháp chỉ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim giáp thần tướng cười lạnh, đạm mạc nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ sắc mặt triệt để lạnh, nhìn chằm chằm kim giáp thần tướng, lạnh lùng hỏi, vì sao? Ta Dương Vũ làm cái gì, để hắn Ngọc Hoàng Đại Đế đối với ta phía dưới như thế tất phải giết lệnh, vì một cái đại thừa kỳ, vậy mà lại điều động đến vạn thiên binh thiên tướng? Hừ, ngươi cái này tội tử thậm chí vẫn không biết mình làm cái gì. Mạo phạm Ngọc Hoàng Đại Đế. Kim giáp thần tướng nhíu mày hừ lạnh, thần sắc lạnh lẽo. Biết rõ. Ta biết cái gì, 10 năm nặng tu, vừa mới xuống núi liền bị ngươi thiên đình thần tướng truy sát. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nắm thiên đạo thần kích tay càng thêm dùng lực, nổi gân xanh. Trong lòng của hắn rất biệt khuất, có một loại bất khí, không hiểu tại sao lại thành bây giờ bộ dáng này. Hừ, 10 năm nặng tu lại như thế nào, nếu không phải Ngọc Hoàng Đại Đế trông nom Bồ Đề Tổ Sư thể diện, tại ngươi bái nhập Bồ Đề Tổ Sư môn hạ lúc liền giết chết ngươi. Kim Giáp Thần Tướng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo sát ý. Dương Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm Kim Giáp Thần Tướng, nắm chặt thiên đạo thần kích. Ngươi cái này nghiệt xúc, tại khảo nghiệm thiên phú lúc vậy mà dẫn phát ngút trời dị tượng, phá thiên nhân lượng giới cấm chế, quấy nhiễu Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến Ngọc Hoàng Đại Đế tại một đám tiên ban trước mặt có sai lầm tam giới chi chủ thể diện, thực sự đáng chết. Kim Giáp Thần Tướng giận dữ mắng mỏ Dương Vũ, sát cơ vô cùng mãnh liệt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy Kim Giáp Thần Tướng, nghe Kim Giáp Thần Tướng lời nói, nắm bắt thiên đạo thần kích cán dài tay phảng phất muốn bóp nát báng kích đồng dạng, Dương Vũ cái cổ cùng sắc mặt đều biến đến đỏ bừng, gân xanh lồi ra. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột ngột, Dương Vũ cười ha hả, nắm chiến kích, cười rất phẫn nộ, rất tàn nhẫn. Thiên đình, muốn giết hắn, không tiếc chôn vùi 1 triệu cái tính mạng, lý do vậy mà như thế buồn cười. Cũng bởi vì Dương Vũ khảo nghiệm thiên phú lúc dị tượng phá vỡ mà vào thiên giới, quấy nhiều hắn Ngọc Hoàng Đại Đế, để hắn Ngọc Hoàng Đại Đế mất đi mặt mũi. Thì bởi vì cái này, thiên đình muốn tất giết hắn, có thể không nhìn 1 triệu cái tính mạng. Người cái này con kiến hôi, thiên phú nghịch thiên thì dám quấy nhiều Ngọc Đế, thực sự đáng chết. Kim Giáp Thần Tướng hừ lạnh mở miệng, đối bên cạnh thiên binh thiên tướng nói nhỏ một tiếng, sát ý nồng nặc bao phủ Dương Vũ. Mà trong khoảnh khắc, tất cả thiên binh thiên tướng toàn bộ bắt đầu chuyển động, trong tay hoặc là nắm lấy chiến qua, hoặc là cầm lấy thần mâu, đều là bạo phát khí thế, khóa chặt phía dưới Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chi chủ, thiên đình, ha ha ha. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng hận. Dương Vũ nhìn lấy những thiên binh này thiên tướng, sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh lên, từng sợi huyết tinh, bạo lệ khí tức theo Dương Vũ trong thân thể hiện hiện. Hừ, một cái tiểu nghiệt xúc mà thôi, đập vào Ngọc Hoàng Đại Đế, sớm chết rồi. Kim Giáp Thần Tướng hừ lạnh, trong tay bỗng dưng hiện hiện một thanh tiên kiếm, khí tức vô cùng cường đại bao phủ mà ra. Thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thái ớt huyền tiên cảnh. Lại như thế nào? Dương Vũ nhìn chằm chằm những thiên binh này thiên tướng, thể nội từng sợi đỏ như máu quang hiện hiện, cực hạn huyết tinh cùng băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Đông. Dương Vũ sau lưng, một ngụm máu màu đỏ động thiên hiện hiện, bố ở trong hư không. Cái kia băng lãnh khí tức khiến hư không đều phảng phất muốn bắt đầu kết xuất băng xương. Đông, đông, đông. Sau đó, từng ngụm đỏ như máu động thiên hiện hiện, cực hạn sát ý cùng mùi huyết tinh giống như từng tầng địa ngục ngưng tụ đi ra, bao hàm tại này huyết sắc động thiên bên trong. Cuối cùng, hết thảy 18 miệng động thiên hiện hiện, ngưng tại Dương Vũ sau lưng, giống như 18 tầng địa ngục. Mà Dương Vũ, liền như là gánh vác 18 tầng địa ngục tuyệt thế sát thần, tóc dài tung bay, tràn ngập làm cho người nhìn thấy liền dùng mình sát phạt chi ý. Chương 27, điên cuồng. Ừm. Nhìn lấy Dương Vũ, một đám thiên binh thiên tướng toàn bộ nhíu mày. Bọn họ nhìn không thấu Dương Vũ cuối cùng là cái gì lực lượng. Nhưng là, thời khắc này Dương Vũ tiến vào như cùng một cái mới vừa từ núi thây biển máu bên trong bỏ ra tới ác quỷ, xông vào mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong. Các ngươi đều đáng chết. Dương Vũ trong con ngươi, giờ phút này 6 đạo thần quang lui sạch, chỉ còn lại có 2 cô ánh sáng màu đỏ ngòm lưu luyến, lấp lóe. Đại thừa kỳ con kiến hôi thôi, còn muốn đối kháng mấy cái vạn thiên binh thiên tướng hay sao? Ha ha, thật sự là cuồng vọng à, một cái chỉ là phàm nhân, lại còn muốn cùng thiên đình thần tướng đối kháng. Không biết tự lượng sức mình, đáng chết. Mà nắm lấy chiến qua, thần mâu thiên binh thiên tướng sắc mặt lạnh lẽo lên, dù là thời khắc này Dương Vũ nhìn qua cực độ mỉm cười, nhưng bọn hắn tịnh không để ý. Bọn họ, đều là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, huyền tiên cảnh thần tướng, cũng không phải trước đây cái kia ngân giáp thần tướng có thể sánh ngang. Ha ha. Thế mà, Dương Vũ trầm thấp cười một tiếng, nhìn chằm chằm những thiên binh này thiên tướng, thân hình đột nhiên theo tại chỗ bước ra, phá không mà ra, phút chốc liền đi tới một tên thiên binh trước người. Phúc. Một giây sau, Dương Vũ tay cầm như thần mâu đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng cái này thiên đỉnh thần tướng đầu lâu, máu tươi vẩy ra. Dương Vũ rút bàn tay về, thông qua cái kia huyết động, một đôi con mắt đỏ ngầu, lần nữa tập trung vào một người. Người thiên binh này giống như là bị cái gì khủng bố cảnh tượng hù dọa, tê cả da đầu, cả người trực tiếp xù lông. Phúc! Thế mà, còn không đợi này mở miệng, lồng ngực của hắn liền phát ra trầm đục, máu tươi bao tô bay, hắn cảm giác buồng tim của mình đã bị người cho nghiền nát. Không! Không có khả năng! Thiên binh túi lầu xuống, nhìn lấy bộ ngực mình phá nát ngân giáp bị máu tươi nhiễm đỏ, mà chính là, ngẩng đầu cùng thủy trung treo băng lãnh ý cười Dương Vũ đối mặt. Rốt cục phát hiện hắn dùng mình ngọn nguồn. Mà một giây sau, Dương Vũ hai tay cùng lúc đong đưa, trực tiếp đem người thiên binh này đầu lâu cho sinh sinh kéo xuống. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Tên đáng chết. Bốn phía, còn lại thiên binh thiên tướng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo lên, chiến qua cùng thần mâu rung động, ông ông tác hưởng, thần quang rạng rỡ. Xuy. Phốc phốc phốc. Mấy cái chuôi chiến qua xẹt qua, vô số thân thần mâu đâm ra. Dương Vũ không có ngăn cản, hắn cũng không có dư lực chống cự, bởi vì hắn tại giết người. Giờ phút này, trên người hắn xuất hiện mấy đạo chiến qua xẹt qua vết thương ghê rợn, đầu vai, bắp đùi, ở ngực, đều có thần mâu đâm ra máu động. Ha ha ha. Ha ha ha. Thế mà, Dương Vũ xoay người, nhìn chằm chằm những thiên binh này thiên tướng, ngậm lấy máu tươi nhẹ cười rộ lên. Mà Dương Vũ một đôi mắt đóng mở, đỏ như máu quang tại một đôi thần trong mắt lấp lóe. Đỏ như máu chỉ từ Dương Vũ hai con mắt bên trong rủ xuống, chảy xuống, bao phủ Dương Vũ mỗi một chỗ nhục thân. Sau đó, tại thiên binh thiên tướng ánh mắt kinh hãi bên trong, Dương Vũ trên người chỗ có miệng vết thương, huyết động trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Phúc! Bành! Mà Dương Vũ con ngươi huyết hồng, nhục thân cũng hiện lên huyết hồng chi sắc, giống như tu la, sát thần. Giờ phút này, song quyền trực tiếp đánh ra, vô song thần uy không có thể ngang hàng, hai tên tại Dương Vũ phụ cận thiên binh trực tiếp bị hoành nát đầu lâu, huyết nhục văng tung tóe. Nghiên xúc. Nhìn lấy lại là hai tên thiên binh vẫn lạc, thiên binh thiên tướng cũng nổi giận, toàn bộ giận quát một tiếng, huy động chiến qua thẳng hướng Dương Vũ. Vâng. Thế mà, Dương Vũ thẳng tiến không lùi, vung đầu nắm đấm giết ra, nhất quyền phát ra, nghiền ép mà ra. Đang đang ken. Trong chớp mắt, Dương Vũ quyền đầu va chạm mười mấy chuôi chiến qua, nhưng theo kim loại nước toát chi thần, Dương Vũ từng bước một thực sự gần, những cái kia chiến qua toàn bộ đứt đoạn. Ông. Đông. Dương Vũ sau lưng. 18 miệng huyết sắc động thiên bay ra, giống như huyết nguyệt, như là ma bản, hướng đánh tới 18 tên thiên binh. A. Không. Không. Ta không muốn chết, không. Cái này 18 người sắc mặt trong chốc lát trắng xám, con người hoảng sợ giống to. Bọn họ phát hiện, hoàn toàn không cách nào phản kháng này huyết sắc động thiên, nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ tại bị phân giải, tại nứt toác. Vướng. Mà bốn phía, còn lại thiên binh thiên tướng cũng giết ra, chiến qua thần quang ngút trời, sát cơ ngưng tụ, toàn bộ chém về phía Dương Vũ đầu lâu. Phúc. Trong nháy mắt, Dương Vũ đầu lâu bị chém xuống, máu tươi vẩy ra. Chiến qua quá mạnh, thần quang cuốn tới, Dương Vũ đang chém giết mười mấy tên thiên binh thiên tướng lúc, hoàn toàn bất lực lại đi phòng ngự. Giờ phút này, Dương Vũ đầu lâu phi lên, trong cổ, máu tươi ngút trời. Một cái đại thừa kỳ con kiến hôi mà thôi, còn muốn nghịch thiên hay sao? Con kiến hôi ngươi, tại đếm vạn thiên binh thiên tướng trước mặt, chỉ có một con đường chết. Càn rỡ. Bây giờ còn không phải bị chém xuống đầu chó, một cái thấp hèn đại nhân, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Những cái kia huy động chiến qua chém xuống Dương Vũ đầu lâu thiên binh thiên tướng cười lạnh, nhìn lấy Dương Vũ phi lên đầu lâu, toàn bộ cười lạnh. Phúc. Thế mà, một giây sau, bọn họ toàn bộ đồng tử nhăn co lại, dường như gặp được không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì, tại bọn họ trước mắt, bị chém xuống đầu lâu Dương Vũ ở chỗ đó, Dương Vũ tay vậy mà giơ lên, đem mình bị chém xuống đầu lâu tóm lấy. Ha ha ha. Dương Vũ tay, hàng đầu sọ lắp trở về, cái kia giữ tợn vết thương cấp tốc khôi phục, Dương Vũ cái cổ ngoại trừ còn có máu tươi chảy xuôi, không có bất kỳ cái gì bị chém xuống quá mức sọ dấu vết. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi phải chết. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, một cái đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, bị chém xuống đầu lâu làm sao có thể còn sống. Thiên binh thiên tướng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Dương Vũ, kinh hãi vô cùng. Bành! Bành! Thế mà, Dương Vũ một câu không nói, một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong chỉ có sát ý cùng cuồng bạo. Song quyền đánh ra, lại là hai tên thiên binh thiên tướng bị Dương Vũ đánh nát đầu lâu, ngọn cụ tỏi. Hôn trướng, cho ta xuất thủ, chém hắn. Cho ta nghiền nát hắn, đại thừa kỳ, không có khả năng nghịch thiên. Thiên binh thiên tướng giống giận, sắc mặt băng lãnh mà khó coi, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ ngút trời. Vâng! Những thiên binh này thiên sẽ ra tay. Chiến qua quét ngang, thần mâu ngang qua, thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh pháp lực bay tứ tung, kinh thiên động địa đồng dạng. Vâng! Mà Dương Vũ huy quyền, chỉ là nhất quyền oanh kích, tại bày ra tối nguyên thủy nhục thân chém giết. Đang đang ken. Lại là từng chuôi chiến qua bị oanh đoạn, thần mâu xếp hủy, Dương Vũ quyền đầu quá kinh khủng, giống như vô địch thần vương quyền đầu, đủ để nghiền nát hết thảy. Vâng! Dương Vũ trước người, tất cả thiên binh thiên tướng bị oanh bay, nhục thân nứt toát, huyết nhục văng tung tóe. Bị Dương Vũ một quyền này bên trong ẩn chứa thần uy đánh chết. Thế mà, Dương Vũ giờ phút này giống như giết tới điên cuồng đồng dạng, chỉ có công phạt, chỉ biết giết hại, đối với thiên binh thiên tướng công phạt hoàn toàn không nhìn. Giờ phút này, hắn tuy nhiên oanh sát hơn 10 người thiên binh thiên tướng, nhưng sau lưng, còn lại thiên binh thiên tướng chiến qua cùng thần mâu cơ hồ đem Dương Vũ cho đâm thành cái sảng. Chết! Hai tên thiên binh gầm thét, chiến qua sáng chói, đồng thời quét ngang, đem Dương Vũ cho chặn ngang chặt đứt, trên không trung bị chém thành hai đoạn. Chương 28, giết ta, đây chính là hậu quả. Máu tươi bay là tả, hư không nhuộm đỏ, yêu diễm mà chói mắt. Dương Vũ lần này như là thật đã chết rồi đồng dạng, bị chiến qua chặn ngang chặt đứt, thân thể phân vì làm hai nửa. Không có khả năng. Cuối cùng có còn hay không là người, tại sao lại dạng này? Không thể lại dạng này, không có khả năng, liền xem như Đại La Kim Tiên bị dạng này giết qua hai lần, cũng đã sắp chết. Mà tất cả thiên binh thiên tướng nhìn lấy thời khắc này Dương Vũ, tê cả da đầu, sắc mặt biến đến cực kỳ rung động cũng không dám tin. Bởi vì, Dương Vũ nửa người trên bay lên, cùng hai chân tiếp cùng một chỗ, trực tiếp khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái. Chặn ngang chặt đứt chí mạng thương hại, Dương Vũ không chỉ có không có chết, ngược lại trực tiếp tự mình tiếp tục lên, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một số thiên binh thiên tướng tê cả da đầu, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Bởi vì, Dương Vũ không chỉ có nắm giữ dọa người tự lành năng lực, trọng yếu nhất chính là Dương Vũ còn có nghịch thiên chiến lực, giờ phút này vô luận là thiên tiên cảnh vẫn là huyền tiên cảnh, tại Dương Vũ trước mặt, đều là nhất quyền liền bị hoanh chết, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như Dương Vũ loại này hầu như bất tử chi thân đồng dạng tự lành năng lực tiếp tục kéo dài, vậy bọn hắn liền xem như có mấy cái vạn thiên binh thiên tướng lại như thế nào. Còn chưa đủ giết. Thất thần làm gì, giết cho ta, không có khả năng không có tận cùng khôi phục, ta còn không tin thì không giết được hắn. Thế mà, kim giáp thần tướng giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay sáng chói, hắn cũng bay lượn mà ra, dự định xuất thủ. Vâng. Thế mà, Dương Vũ như cùng một đầu hồng hoang dã thu đồng dạng, hoàn toàn không có làm sử dụng pháp thuật, cũng chưa từng ngừng tụ thiên đạo thần kích. Dương Vũ chém giết, chính là thuần túy nhục thân chém giết, quyền oanh, trưởng phái, chảo kéo. Dương Vũ mạnh mẽ đâm tới, như là đánh mất lý trí chân lòng, như là phong ma viễn cổ đại hùng, những nơi đi qua, đều là bị quyền đầu đánh nát đầu lâu, bị trưởng ấn đập nát ngũ tạng lục phủ, bị sinh sinh kéo vỡ thành hai mảnh thi thể. Những thiên binh này thiên tướng, vô luận là thiên tiên cảnh, vẫn là huyền tiên cảnh cũng vô dụng. Giờ phút này, Dương Vũ không nhìn hết thảy, đưa tay liền xé nát một tên thiên tiên cảnh, nhất quyền liền có thể hoành sát huyền tiên cường giả. Mà bốn phía, những thiên binh kia trời cũng đều tại hoành sát Dương Vũ. Nhưng là, chém xuống Dương Vũ đầu lâu, xoắn nát Dương Vũ nhục thân chờ một chút cũng vô dụng, Dương Vũ dường như không diệt, mỗi một lần bị đánh đối người khác mà nói là hẳn phải chết lúc, đều có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Mà tại Phương Thốn Sơn phía trên, huyết nhục phế liệu, trắng như tuyết mảnh vụn xương khắp nơi đều là, phía dưới trên đỉnh núi càng là phơi thây khắp nơi trên đất. Máu chạy thành sông. Mấy cái vạn thiên binh thiên tướng rất nhiều, rất mạnh. Nhưng là, thời khắc này Dương Vũ thật hóa thành một tôn tuyệt thế sát thần, đã sinh sinh xé nát tiến vào người. Đồ hỗn trướng. Kim giáp thần tướng sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trường kiếm trong tay nâng lên, từng sợi kinh khủng thần quang bắt đầu hội tụ, trong thiên địa linh khí sôi trào, toàn bộ chìm ngập vào kim giáp thần tướng trong tay nắm lấy kim sắc thần kiếm bên trong. Phá không thần kiếm. Kim giáp thần tướng gầm thét, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Đánh về phía tại điên cuồng chém giết thiên binh thiên tướng Dương Vũ. Một kiếm này cực kỳ khủng bố, kinh khủng uy mãnh càn quét bát hoang, huyền nếu có thể chém chết hết thảy. Cái này chính là ở trong thiên đình chỉ có thái ớt huyền tiên cảnh kim giáp thần tướng mới có thể tu hành pháp thuật, ẩn chứa nhất định không gian biết rõ đạo pháp tắc, sát địch thuận buồm xuôi gió, có thể tiêu diệt hết thảy. Vâng! Một kiếm này đánh xuống, sang chói kiếm mang dài đến vài trăm mét, này chém xuống chỗ, hết thảy tất cả đều tại kim sắc quang chi bên trong bị dìm ngập. A! Không, vì cái gì, thống lĩnh đại nhân, vì sao đem chúng ta cùng nhau giết? Không, ta không muốn chết. Trong đó, bao phủ mấy trăm tên thiên binh thiên tướng, giờ phút này toàn bộ nhục thân nứt toát, sắc mặt tiếng kêu thảm kinh khủng lên. Vâng, đi qua thật lâu, đạo kiếm mang này tán đi, ngang lay động tứ phương kinh thiên kiếm ý tán đi. Tất cả bị bao phủ bên trong, toàn bộ hóa thành một mảnh mưa máu, huyết nhục cùng mảnh vụn xương trộn lẫn trong đó. Hừ, một cái đại thừa kỳ. Coi như tự lành năng lực nghịch thiên lại như thế nào, đưa ngươi đánh biến thành cho bụi, ta nhìn ngươi còn như thế nào phục sinh. Kim giáp thần tướng nắm lấy kim sắc thần kiếm, đứng ở trong hư không, toàn thân kim quang hào phóng, như là một vị vô địch thần đế giống như. Xuy. Thế mà, ở trong hư không trong huyết vũ, một giọt sáng chói đến yêu dị huyết đột nhiên chấn động, sau đó cơ hồ tại vài giây đồng hồ ở giữa cấp tốc lan tràn, đem Dương Vũ nhục thân hoàn chỉnh khôi phục. Dương Vũ liếc nhìn bốn phía, một song trong khi chớp con mắt, cái kia huyết sắc quang càng thêm sáng chói một cách yêu dị, sau lưng, 18 miệng huyết sắc động thiên mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Oanh! Dương Vũ trong tay, một thanh đen nhánh chiến kích đột nhiên ngưng tụ, trong đó, thiên đạo thần uy phóng lên tận trời, kích đãng cửu thiên. 33 trọng thiên. Dương Vũ trong tay thiên đạo thần kích chấn động, một giây sau, Dương Vũ bên cạnh, từng vị nắm lấy thiên đạo thần kích Dương Vũ hiện hiện, đều là gánh vác 18 miệng huyết sắc động thiên, ngập trời sát cơ bao phủ mà ra. Oanh! Một giây sau, 33 vị phân thân bay lượn mà ra, mỗi một vị đều như là Dương Vũ giống như, hung hãn điên cuồng chi ý tràn ngập quanh thân. Oanh! Mà một giây sau, Dương Vũ một kích chém ra, vô cùng sát phạt chi lực theo thiên đạo thần kích bên trong khuấy động mà ra, ngưng tụ một đạo huyết sắc thần hà quét ngang mà ra. Dạ xoa kích. Thiên đạo thần kích 6 đại bí thuật chi sát phạt bí thuật. Ầm ầm. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường bên trong cục thế triệt để nghịch chuyển, nguyên bản Dương Vũ xé nát hơn 100 người liền bị trọng thương một lần tình huống triệt để không thấy. 33 trọng phân thân tăng thêm Dương Vũ bổn tọa, toàn bộ nhất phong ma chi tư nộ sát tứ phương. Những thiên binh này thiên tướng cơ hồ không có sức phản kháng, bắt đầu cấp tốc tại giảm quân số. Sử dụng thiên đạo thần kích sau Dương Vũ lực sát thương bạo tăng, cơ hồ một kích liền sẽ lật út một mảng lớn thiên binh thiên tướng, chém giết gần 100 người. Mà hết thảy 34 chém giết, tại máu và xương bay là tả hư không bên trong, người càng ngày càng ít, bắt đầu cấp tốc giảm quân số. Điều đó không có khả năng, một cái đại thừa kỳ mà thôi, làm sao có thể hủy diệt 5 vạn thiên binh thiên tướng. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết tại một cái đại thừa kỳ trong tay. Không, vì sao lại dạng này? Ma quỷ, gia hỏa này cũng là một cái ma quỷ, là một cái sát thần, hắn không phải người. Còn lại thiên binh thiên tướng nhìn lấy Dương Vũ, nắm chiến qua tay run rẩy không biết, một thanh chiến qua dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi mất đồng dạng. Bọn họ đều đang lùi lại, đều muốn chạy trốn đột, không muốn đối mặt Dương Vũ. Nhưng là, bọn họ không có đường lui, nếu là chạy trốn, dù là trở lại thiên đình. Chờ đợi bọn họ cũng là vạn kiếp bất phục. Oeng. Ầm ầm. Thế mà, Dương Vũ đồng dạng hung ác điên cuồng, lần lượt sát phạt, đem còn lại thiên binh thiên tướng toàn bộ càn quét sạch sẽ. Đồng thời, Dương Vũ sau lưng 18 miệng huyết sắc động thiên hoành minh, không ngừng rung động, tại thôn phệ hư không bên trong những thứ này chết đi thiên binh thiên tướng ba hồn bảy vía. Dương Vũ giết hại, đồng dạng cũng là biến thành cho bụi, không có khả năng lại luân hồi. Bởi vì, 18 miệng huyết sắc động thiên chính là 18 tầng địa ngục. Những thiên binh này thiên tướng hồn phách, đem vĩnh rơi trong đó. Cuối cùng, Dương Vũ cùng 33 trọng phân thân xuống lại kim giáp thần tướng, đang mở hí huyết sắc yêu dị con ngươi khóa chặt kim giáp thần tướng. Muốn giết ta, đây cũng là hậu quả. Dương Vũ mở miệng, thanh âm giống như đến từ cửu lũ chi hạ giống như, lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Chương 29, trong lòng nhất thiết sụp đổ. Không có khả năng, một cái đại thừa kỳ làm sao hồi mạnh như vậy, điều đó không có khả năng. Kim giáp thần tướng nắm chặt kim sắc thần kiếm. Sắc mặt vô cùng âm trầm gầm nhẹ, không muốn tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Vài ngày trước, hắn bị Thác Tháp Thiên Vương điều động, để hắn xuất lĩnh 5 vạn thiên binh thiên tướng đến Linh Đài Phương Thốn Sơn tiêu diệt một cái đại thừa kỳ nhân gian tu sĩ. Lúc ấy, hắn tại cười nhạo, trong lòng vô cùng phong bế, mà hắn xuất lĩnh 5 vạn thiên binh thiên tướng cũng đều là như thế, trong lòng vô cùng kinh thường. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy Linh Đài Phương Thốn Sơn phía trên trống rỗng một mảnh bầu trời, cùng bốn phía trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, hắn thật sợ. Tại dưới chân hắn, giờ phút này giống như tu la luyện ngục, gãy chi thịt nát tứ tán, nguyên một đám bị chém thành hai nửa hoặc trực tiếp bị nghiền nát thi thể khắp nơi đều là. Máu chảy thành sông, ngút trời mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tiếp đó, cái kia ngươi chết. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm cái này kim giáp thần tướng, cùng với những cái khác phân thân đồng thời nâng lên thiên đạo thần kích, lập tức liền muốn chém xuống. Không, đừng có giết ta, ta không muốn chết. Kim giáp thần tướng sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt vô cùng hoảng sợ, nhìn lấy Dương Vũ phương hướng, gào thét lớn khẩn cầu, vô cùng hèn mọn. Oanh! Thế mà, Dương Vũ thiên đạo thần kích vung xuống, huyết sắc quang mang lần nữa sáng lên, đều là trùng kích hướng về phía kim giáp thần tướng. Nghiên xúc, dừng tay. Nhưng là, đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên hiện hiện một cỗ kinh khủng uy áp, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, một vùng tăm tối bao phủ mà đến. Rầm rầm rầm. Mà Dương Vũ oanh kích mà ra tất cả huyết sắc kích mang toàn bộ nứt toác. Tại Dương Vũ trên đỉnh đầu chấn áp mà đến trong bóng tối, có từng sợi thần quang buông xuống, trực tiếp chấn diệt Dương Vũ tất cả kích mang. 7 tầng bảo tháp. Thác Tháp Thiên Vương. Dương Vũ con ngươi vẫn như cũ như vậy bạo lệ mà băng lãnh, ngẩng đầu, nhìn lấy chấn áp hướng mình một vùng tăm tối, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Bành. Bành bành bành. Mà tại Dương Vũ bốn phía, Dương Vũ phân thân đột nhiên nổ tung, nguyên một đám tiêu tán tại hư không bên trong. Còn có ai? Dương Vũ con ngươi càng càng lạnh lẽo, hắn 33 trọng phân thân băng diệt cũng không phải là thất bảo linh lung tháp uy năng, mà chính là có một vị tuyệt đỉnh đại năng đang xuất thủ. Vâng! Thế mà, Dương Vũ hiện tại không có tâm tư đi nghĩ những thứ này, nắm chặt thiên đạo thần kích, Dương Vũ nghênh thiên mà lên, muốn xông ra thất bảo linh lung tháp chấn áp. Vâng! Thế mà thác tháp thiên vương giống như cực kỳ cường đại, thất bảo linh lung tháp càng là hồng hoang nổi tiếng linh bảo, dù là Dương Vũ giờ phút này có thể tay kéo huyền thiên. Nhưng là, giờ phút này lại hoàn toàn vô dụng, thiên đạo thần kích đánh vào thất bảo linh lung tháp phía trên, lại không thể dung chuyển mảy may. Vâng! Thất bảo linh lung tháp rơi xuống, một tiếng ầm vang rơi vào Phương Thốn Sơn phía trên, đến mức Dương Vũ, giờ phút này đã bị phong vào thất bảo linh lung tháp trong tầng thứ nhất. Thiên đình, vì giết ta một cái đại thừa kỳ, còn thật là đại thủ bút ta. Dương Vũ xuất hiện ở một vùng không gian bên trong, tiêu chuẩn trong tháp cổ bộ không gian, giờ phút này, một thân thực lực toàn bộ bị phong ấn, không vận dụng được mảy may. Đồng thời, Dương Vũ cũng chính mình biến mất lục đạo thần mâu, đứng tại thất bảo linh lung tháp một chỗ, nhìn hướng ngoại giới. Tại hắn trong tầm mắt, linh đài Phương Thốn Sơn Vũ Long bên trong, lại hiện lên lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng, phủ đầy bầu trời. Mà dẫn đầu chính là một người mặc lộng lây áo giáp trung niên nam tử, bên cạnh còn đứng lấy một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, mấy tên mấy vị thần dị cùng cường đại thần tướng. Sư tôn, tiểu dĩnh, vì cái gì? Các ngươi cũng tại. Thế mà, làm Dương Vũ nhìn đến một cái phương hướng lúc, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trái tim bỗng nhiên co lại. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, một cái đại thừa kỳ hoắt con thôi, vậy mà để ta thiên đình nếu là 10 vạn thiên binh thiên tướng, thật là đáng chết. Thế mà, tháp tháp thiên vương nhìn lấy thất bảo linh lung tháp bên trong Dương Vũ. Sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Đại thừa kỳ, đã vậy còn quá cường sao. Tháp tháp thiên vương bên cạnh, tên thiếu niên mười mấy tuổi kia nhìn lấy Dương Vũ, trong con ngươi tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Lý Tĩnh, ngươi hẳn phải biết nơi này là Tà Nguyệt Tam Tinh Động A. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư cùng Hứa Dĩnh vị trí, thanh âm có chút run rẩy mở miệng. Biết lại như thế nào? Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng. Ta chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề Tổ Sư ngồi xuống thập nhất đệ tử. Dương Vũ mở miệng, không có chút nào nộ khí, cùng trước đây đối mặt 5 vạn thiên binh thiên tướng hoàn toàn khác biệt. Ha ha, ha ha ha, xem ra ngươi còn cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư hội che chở ngươi hay sao? Lý Tĩnh cười lạnh lắc đầu, sau đó đối Bồ Đề Tổ Sư chắp tay, vô cùng cung kính nói, đa tạ Tổ Sư xuất thủ chém chết cái này tội tử 33 trọng phân thân, không phải vậy thất bảo linh lung tháp còn thật không tốt chấn áp cái này tiểu nghiệt xúc. Mà vốn là trong lòng có suy đoán Dương Vũ nghe được câu này, trong đại não dường như bị tạc lôi cho hoanh trống rỗng. Dương Vũ ngẩn người tại chỗ, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư cùng Hứa Dĩnh phương hướng, trong con ngươi chỉ có không dám tin quan huy. Phúc! Nhưng là, Lý Tĩnh lại tại lúc này sắc mặt trắng nhợt miệng phun máu tươi, khí tức vẻ vải một mảng lớn. Tổ Sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Tĩnh sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Bồ Đề Tổ Sư không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Lý Tĩnh. Liền không có đoạn dưới. Thế mà, Lý Tĩnh lại như rơi vào hầm băng, đồng tử đột nhiên co lại, sau lưng quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bồ Đề Tổ Sư không có mở miệng, nhưng là, Lý Tĩnh nhưng trong lòng rất rõ ràng vì cái gì. Hắn vừa mới nói lời, cũng là tại công tâm, muốn cho Dương Vũ triệt để tuyệt vọng, để Dương Vũ cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư là đứng tại thiên đình bên này, muốn giết hắn Dương Vũ người. Vì cái gì? Dương Vũ tâm giờ phút này như là nát đồng dạng. Một cỗ không cách nào nói rõ đau tràn ngập tại Dương Vũ trong đầu. Giờ phút này, Dương Vũ cái mũi chẳng biết tại sao có chút chua, hốc mắt của hắn dần dần đỏ lên, trong đó có một tầng trong suốt hơi nước hiện lên. Bồ Đề Lao Tổ thần sắc bình tĩnh dọa người, mắt nhìn phía trước, dường như suy nghĩ viên vong đi. Dương Vũ ca ca. Hứa Dĩnh đứng tại Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh, đã khóc thành người mít ướt, tuyệt mỹ trên dung nhan hai hàng thanh lệ không ngừng trượt xuống. Mà Lý Tĩnh con ngươi ấm lãnh, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn thoáng qua Hứa Dĩnh cùng Bồ Đề Tổ Sư, mi tâm hiện hiện một cô giữ tận chi ý. Sư tôn, vì cái gì? Tại sao muốn ra tay với ta? Tại sao phải giúp thiên đình? Vì cái gì? Mà Dương Vũ đứng tại thất bảo linh lung tháp một tầng không gian bên trong, gấp cắn chặt hàm răng, không cho trong hốc mắt những cái kia hơi nước nằm xuống. Những lời này cơ hồ là từng chữ theo Dương Vũ trong miệng gạt ra. Trong đó, tràn ngập một cô không dám tin, một cô phẫn nộ, còn có. Một cỗ tuyệt vọng. Tiểu nghiệt xúc, bản nguyên soái không muốn ra tay giết ngươi, sợ giơ tay của ta. Lý Tĩnh sắc mặt âm độc, một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý điên cuồng, đem đối Bồ Đề Tổ Sư phẫn nộ toàn bộ khuynh tả tại Dương Vũ trên thân, nổi giận nói. Hiện tại, cho ta tự sát. Không phải vậy, bản nguyên soái giết sạch Phương Thốn Sơn phía dưới thành trì, cùng phu cận thôn trang. Chương 30, từ nay về sau. Chiến thiên. Ừm. Bồ Đề Tổ Sư nhướng mày, nhìn về phía Lý Tĩnh. Đồ thành. Mà lại, phu cận thôn trang cũng muốn giết chóc sạch sẽ. Phụ thân, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Lý Tĩnh bên cạnh hài đồng cũng mở miệng, mày nhăn lại, không cần nghĩ cũng biết đây là Na Cha Tam Thái Tử. Im ngay, là cha làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Thế mà, Lý Tĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, đối Na Cha căn bản cũng không có một tia thân cận. Sư tôn, vì sao, ngươi vì sao muốn xuất thủ, vì sao muốn trợ giúp thiên đình, vì sao để bọn hắn tại Phương Thốn Sơn phía trên giết ta? Thế mà, Dương Vũ dường như không có nghe được Lý Tĩnh quát lớn, vẫn như cũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, thanh âm cực kỳ khàn giọng mở miệng. Thời khắc này Dương Vũ, dường như một đầu thụ thương tiểu sư tử, thanh âm khàn giọng, trước đây bạo lệ tâm tình toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có bi thương, chỉ còn lại có nghi hoặc, chỉ muốn tại Bồ Đề Tổ Sư cái kia bên trong đạt được chính mình muốn nghe đáp án kia. Thế mà, Bồ Đề Tổ Sư con ngươi đóng lại, thoáng như nguyên thần ly thể, nghe không được Dương Vũ cái kia khàn giọng, run rẩy nói làm lòng người chua thanh âm. Đồ hỗn trướng, bản nguyên soái đang nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao? Mà Lý Tĩnh gặp Dương Vũ vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn, sắc mặt nhất thời biến đến cực sự lạnh lẽo, trong lòng sát ý nảy sinh. Vâng! Trấn phong Dương Vũ thất bảo linh lung tháp chấn động, tại tầng thứ nhất không gian bên trong, một cỗ uy áp ngập trời bao phủ mà ra, giống như vô số tòa thần nhạc gáp hướng về phía Dương Vũ thân thể. Sư tôn! Thế mà, Dương Vũ hét lớn một tiếng, có vẻ hơi bệnh tâm thần, mặc cho cái kia cấu ngập trời uy áp chấn áp mà đến, hắn đều nguy nhưng bất động. Một cái tiểu nghiệt xúc thôi. Còn dám như thế càng rỡ, hôm nay, bản nguyên soái tất nhiên muốn để ngươi lần sau tại chỗ. Lý Tĩnh sắc mặt băng lãnh lên, nhìn lướt qua Bồ Đề Tổ Sư cái khác Hứa Dĩnh, sau đó đối sau lưng Thiên Thiên binh thiên tướng vẫy vây tay. Nguyên soái, lập tức có 10 tên kim giáp thần tướng bước ra, khí tức khiếp người, không kém trước đây vây giết Dương Vũ vị kia, chính là một tên Thái Ất Huyền Tiên. Đại nghịch tội tử, nghe cho ta, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự sát tại Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Ta liền buông tha Phương Thốn Sơn phía dưới cổ thành cùng phụ cận thôn trang, nếu không, giết. Lý Tĩnh giận quát một tiếng, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ nồng đậm. Nhưng là, Dương Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm một đôi mắt, thần sắc hờ hững bình tĩnh xuống dưới. Đồ hỗn trướng, làm bản nguyên soái không dám làm hay sao? Lý Tĩnh sắc mặt nhất thời âm lãnh lên, đối một bên 10 tên Thái Ất Huyền Tiên mở miệng, lạnh lùng nói, cho ta đồ Phương Thốn Sơn hạ cổ thành cùng phụ cận thôn trang một cái không cho phép buông tha, toàn bộ cho bản nguyên soái giết sạch. Nhớ kỹ, đặc biệt vào xem một chút Hứa Gia thôn, đem nơi nào người toàn bộ chém giết, đánh nát ba hồn bảy vía, gãy mất bọn họ luân hồi, cái này Hứa Gia thôn tất cả mọi người, bản nguyên soái đưa bọn hắn một cái hồn phi phách tán. Vâng. Thế mà, Lý Tĩnh lời này vừa nói ra, Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong Dương Vũ con ngươi nhất thời mở ra, một cỗ sát ý ngập trời vỡ bờ mà ra, khiến Thất Bảo Linh Lung Tháp rung động. Ngươi muốn làm gì? Hứa Dĩnh cũng là biến sắc, vốn là tràn ngập vẻ thống khổ con ngươi giờ phút này càng thêm trắng xám, nhìn về phía Lý Tĩnh trong mắt đẹp hiện hiện từng sợi oán hận. Nghiệt xúc, tự sát. Lý Tĩnh lạnh lùng mở miệng, không có nhìn Hứa Dĩnh, mà chính là lần nữa tập trung vào Dương Vũ con ngươi. Ngươi, đang tìm cái chết. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lý Tĩnh, một đôi mắt bên trong, dường như tràn đầy có thể đóng băng toàn bộ thế giới lạnh ý. Không cần nói nhảm, một cơ hội cuối cùng. Lý Tĩnh lạnh lùng mở miệng, thần sắc ngạo nghễ mà lạnh lùng. Ngươi biết, ngươi nói với ta ra những lời này, hội dẫn phát hậu quả gì sao? Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, sắc mặt lạnh lẽo dị thường, trong giọng nói, cái kia cỗ sát ý đều dường như hóa thành thực chất. Lý Tĩnh, Phương Thốn Sơn phía dưới cổ thành sinh hoạt 1 triệu bách tính, Hứa Gia thôn là quê nhà của ta phụ mẫu đều còn tại trong đó, ngươi nếu vẫn cá nhân, thì đừng như vậy làm. Hứa Dĩnh thanh âm cũng biến thành cực kỳ băng lãnh, đối Lý Tĩnh khẽ đều. Hôn trướng, bản nguyên soái chính là thiên đình thác tháp thiên vương, thống lĩnh tam quân, ngươi một cái tiểu nữ hoa cũng dám đối với ta như vậy quát lớn. Lý Tĩnh quát lạnh một tiếng, con ngươi vô cùng băng lãnh nhìn về phía Hứa Dĩnh. Hừ. Thế mà, Bồ Đề Tổ Sư lạnh hừ một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua Lý Tĩnh. Bất quá, Bồ Đề Tổ Sư vẫn là không nói gì thêm, một câu đều không có nhiều lời. Lý Tĩnh nhất thời cắn răng, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, hắn nhìn về phía Dương Vũ, lửa giận trong lòng càng cường thịnh. Cho ta đồ thành. Lý Tĩnh gầm thét, thanh âm băng hàn, đối bên cạnh 10 tên Thái Ất Huyền Tiên hạ lệnh. Vâng. 10 tên Thái Ất Huyền Tiên gật đầu, bọn họ mặc kệ thế cục hôm nay như thế nào, chỉ biết là tuân thủ Lý Tĩnh mệnh lệnh là được rồi. Lý Tĩnh. Hứa Dĩnh giận quát một tiếng, đôi mắt đẹp càng thêm băng lãnh, nhìn lấy 10 tên thái ớt huyền tiên bay thẳng lướt rời đi, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Hứa Gia Thôn, cách nơi này không xa, 10 tên thái ớt huyền tiên nếu là nguyện ý, nhấc nhấc tay liền có thể để Hứa Gia Thôn tất cả người hồn phi phách tán, từ đó biến mất ở trong thiên địa này. Bồ Đề Tổ Sư con ngươi đóng chặt, ngồi xếp bằng trong hư không, một câu không nói. Lý Tĩnh, ngươi dám làm tổn thương Hứa Gia Thôn người, ta sau này nhất định sẽ giết ngươi. Hứa Dĩnh tốt muốn biết Bồ Đề Tổ Sư không sẽ quản những chuyện này một dạng, căn bản cũng không có thỉnh cầu Bồ Đề Tổ Sư, mà là tại chính mình uy hiếp. Nàng bây giờ chỉ bất quá phân thần kỳ tu vi mà thôi, cùng Dương Vũ cũng không thể so sánh, không có bất kỳ cái gì thực lực có thể chống lại Thái Ất Huyền Tiên. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Thế mà, đột ngột, 10 tên vừa mới bay ra không bao xa Thái Ất Huyền Tiên đột nhiên ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu bay lả tả. Ừm! Bồ Đề Tổ Sư nhướng mày, con ngươi trong nháy mắt mở ra, tinh mang sáng chói nhìn về phía Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong Dương Vũ. Người nào, vậy mà tại giờ phút này đối ta Thiên Đình thần tướng xuất thủ, muốn chết? Lý Tĩnh sầm mặt lại, con ngươi ngưng trọng liếc nhìn bốn phía hư không. Đinh. Ký chủ tuyệt cảnh biểu hiện đánh giá bên trong. Đinh. Chúc mừng tôn quý ký chủ, ngay tại lần này trong tuyệt cảnh biểu hiện đạt tới mắt điểm, thỏa mãn siêu cấp chí tôn VIP có thể đạt được hệ thống trợ giúp yêu cầu. Đinh. Chúc mừng tôn quý ký chủ, tu vi của ngài tăng lên. Đinh. Chúc mừng tôn quý ký chủ, tu vi của ngài tăng lên. Đinh. Chúc mừng tôn quý ký chủ, tu vi của ngài tăng lên. Mà tại Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong, tại Dương Vũ trong đầu, không ngừng có hệ thống tôn kính âm thanh vang lên. Mà tại Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong Dương Vũ, tu vi bắt đầu tăng vọt, không có cuối cùng đồng dạng, điên cuồng tăng vọt. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Dương Vũ đứng lên. Mà tại bên ngoài, thời gian này vừa vặn là 10 tên thái ớt huyền tiên ầm vang nổ tung, hóa thành mưa máu thời gian. Ông! Trong chốc lát, hư không rung động, thời gian dường như đứng im đồng dạng. Dương Vũ thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Tĩnh trước người, một đôi mắt bên trong rủ xuống lục đạo thần huy. Từ nay về sau. Chiến thiên. Dương Vũ bờ môi mở ra, vô cùng bình thản kể ra. Nhưng là, toàn bộ thiên địa đều dường như trong nháy mắt này yên lặng lại. Bầu trời phía trên, phong vân biến ảo, dường như ra không cách nào tưởng tượng đại sự đồng dạng. Thiên đình, Tây Thiên, yêu tộc, âm tào địa phủ, tất cả mọi người, bên thai đều phảng phất có người tại bình tĩnh kể ra cái này sau cái tự. Chương 31, đem tội tiến hành tới cùng. T. Lý Tĩnh đứng ở trong hư không, nhìn lấy bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình Dương Vũ, sắc mặt hiện hiện một cố vẻ sợ hãi. Trốn. Mà đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư biến sắc, lập tức mở miệng, đối Lý Tĩnh các loại tất cả thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng. Ừm. Những thiên binh thiên tướng kia vốn đang không có nhìn ra cái nguyên cớ, tất cả mọi người nắm chặt chiến qua, chuẩn bị cùng Dương Vũ chém giết. Nhưng là, Bồ Đề Tổ Sư một tiếng gầm thét làm bọn hắn toàn bộ sắc mặt kinh biến, toàn bộ nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Để cho ta tự sát. Mà Dương Vũ thì như thế bình tĩnh đứng ở Lý Tĩnh đối diện, nâng lên một cái tay, vô cùng chậm rãi chộp tới Lý Tĩnh đầu lâu. Không. Không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao đâu nhóm mạnh như vậy, không có khả năng.